Chương 6780 xuất ly. Tần Phượng Minh ngạc nhiên thực mau bị khác thường cảm giác tách ra, hắn rộng mở phát hiện, giờ phút này hắn thế nhưng không phải thân thể tồn tại, mà là một loại linh thức trạng thái. Bốn phía sơn xuyên rừng rậm, chim bay lưu thác nước, sông lớn thao thao, cảnh tượng muôn vàn, vô cùng chân thật. Nhưng mà Tần Phượng Minh không thấy mình thân thể, cũng không có nhìn thấy Khanh đại thân ở nơi nào. Tinh tế cảm ứng, giống như có loại thân ở cảnh trong mơ cảm giác. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được từng đợt hư vô thiên địa pháp tắc ý cảnh vần quanh bốn phía, chỉ là hư vô ý cảnh cực kỳ đạm bạc, như có như không, kia tự nhiên là Khanh đại tự thân hiểu được thiên địa ý cảnh. Ảo mộng tông này một ảo mộng chi thuật quả thực huyền bí, thế nhưng có thể đủ làm người tiến vào một loại kỳ dị ý cảnh bên trong. Ở kỳ dị ý cảnh bên trong, có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí, có loại dung thân thiên địa cảm giác, cùng thiên địa ở vào một loại chiều sâu phù hợp bên trong, tựa hồ chính mình chính là thiên địa. Đối ngoại giới cảm giác đã hoàn toàn biến mất, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng cho mình an nguy, có đệ nhị huyền hồn linh thể cùng Hạc Huyền thủ vệ, hắn có thể an tâm hiểu được thiên địa ý cảnh. Tâm thần an ổn, không hề nghĩ nhiều, bắt đầu toàn thân tâm dung nhập thiên địa bên trong. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm ứng được một đoàn hư vô năng lượng huyền phù ở một đỉnh núi phía trên. Kia đoàn năng lượng kỳ dị, Tần Phượng Minh cũng là đột nhiên có điều giác. Rộng mở gian, Tần Phượng Minh minh bạch kia đoàn kỳ dị năng lượng là cái gì, hẳn là chính là Khanh đại linh thức tồn tại. Tức thì Tần Phượng Minh tưởng minh, hắn sở dĩ có thể cảm thấy được Khanh đại ý thức linh thức, là bởi vì hắn tu vi cảnh giới viễn siêu Khanh đại có lỗi. Vị này nữ tu tuy rằng là ảo mộng tông người, nhưng rõ ràng thiệp thế không thâm, đối Tần Phượng Minh không có gì ý xấu, cái này làm cho Tần Phượng Minh đối nàng lược có hảo cảm. Đương nhiên, hảo cảm cũng không hàm mặt khác cái gì, chỉ là cho rằng nữ tu thuộc về hắn nhận đồng tu sĩ chi liệt. Ý niệm hiện ra, Tần Phượng Minh tâm thần vận chuyển, tức khắc từng đợt dao động thoáng hiện hư không, đầy trời hơi thở lưu chuyển, chậm rãi vần quanh ở kia đoàn hư vô năng lượng bốn phía. Tần Phượng Minh tính toán giúp đỡ nữ tu một phen, làm Khanh đại thiên địa hiểu được tăng cường. Khanh đại tìm hiểu chính là một loại huyễn hư pháp tắc ý cảnh, cùng Tần Phượng Minh tìm hiểu bất đồng, nhưng Tần Phượng Minh đối hư vô mê huyễn hơi thở tương đương mẫn cảm, hắn cũng tìm hiểu quá một ít mê hồn mộng ảo căn nguyên linh văn. Lấy Tần Phượng Minh tu vi tạo nghệ, tại đây kỳ dị ý cảnh bên trong tương trợ Khanh đại tự nhiên có thể làm được. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh đột nhiên cảm giác một trận mắt hoa, tiếp theo trời đất quay cuồng lên, trước mắt cảnh vật bắt đầu trở nên mơ hồ, quang hoa lập lòe, tiếp theo bốn phía tối sầm, ngồi xếp bằng giường gỗ thượng thân hình bỗng nhiên chấn động, hai mắt hoác đến mở. Trước mắt như cũ là ngọn núi phía trên, trước mặt Khanh đại thân thể mềm mại đong đưa, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt hiện ra kiên nhẫn thần sắc. Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong cơ thể pháp lực kích động, một cổ hồn hậu hơi thở lập tức trào ra, bao vây ở trước mặt nữ tu thân thể mềm mại phía trên. Đồng thời một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi nữ tu trong tai. Tiếng nói âm không lớn, nhưng một cổ sóng âm giống như ù ù tiếng sấm, vang lên ở nữ tu nội tâm. Một tiếng duyên dáng gọi to vang lên, nữ tu rốt cuộc mở hai mắt. Ánh mắt có chút ngơ ngẩn, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ, nếu không Khanh đại căn bản vô pháp đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Một lát sau, nữ tu hai mắt khôi phục lung lay, thân thể mềm mại cấp tốc đứng dậy, cung kính đối Tần Phượng Minh thi lễ nói. Không cần nói lời cảm tạ, này một phen tìm hiểu, phí mỗ cũng được đến không ít chỗ tốt, này còn phải đa tạ tiên tử ảo mộng chi thuật huyền ảo. Không biết chúng ta lúc này đây đi vào giấc mộng, đã trải qua bao lâu thời gian? Tần Phượng Minh phất tay, không vì ý nói. Lúc này đây cảnh trong mơ tìm hiểu, Tần Phượng Minh thực sự được đến chỗ tốt, hắn tin tưởng, liền tính làm hắn ở một chỗ linh khí nồng đậm nơi bế quan mấy trăm năm, sợ cũng vô pháp được đến lúc này đây tìm hiểu đoạt được. Ảo mộng tông này một kỳ dị cảnh trong mơ tìm hiểu, thật sự bất phàm. Không có bao lâu, ta tông môn ảo mộng chi thuật, chỉ cần tiến vào, liền có thể một mộng mấy năm, nhưng ngoại giới thời gian sẽ không qua đi bao lâu, xem kia bốn người nói chuyện với nhau trạng thái, sợ là một ngày thời gian cũng không đến. Khanh đại phi thường cơ linh, nhìn về phía nơi xa ngọn núi, làm ra phán đoán nói. Thực hảo, nơi này việc đã xong, chúng ta nên rời đi. Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, gật gật đầu nói. Tần Phượng Minh đã biết được, loại này mượn dùng cảnh trong mơ tìm hiểu, đối nam tu mà nói chỉ có một lần tìm hiểu cơ hội. Lại tiến vào cảnh trong mơ, cũng sẽ không lại có cái gì thu hoạch. Nữ tu gật đầu, theo một đoàn dao động hiện ra, Tần Phượng Minh cùng Khanh đại một lần nữa xuất hiện ở Thanh Y Uyển Trung. Không biết về sau hay không còn có thể nhìn thấy tiền bối. Đem Tần Phượng Minh đưa đến Thanh Y Uyển không gian xuất khẩu, Khanh mày đẹp mục chớp động, biểu tình lược hiện một ít không tha nhẹ giọng nói. Nếu có duyên, về sau sẽ nhìn thấy. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười. Khanh đại thêu mục động đậy, biết Tần Phượng Minh lời này chỉ là một câu ứng phó lời nói, mặt đẹp hơi là biến hóa, bỗng nhiên mở miệng truyền âm nói, Phí tiền bối, lúc trước cùng đi tên kia tu sĩ hai vị ảo mộng tông nữ tu, chính là Thanh Y Uyển quan trọng người, nghe nói cùng Huyền Quỷ Điện Kỳ Lương Thánh Tổ có chút giao tình. Nữ tu biểu tình bình tĩnh, bỗng nhiên truyền âm báo cho Tần Phượng Minh một kiện bí ẩn sự. Kỳ Lương Thánh Tổ là ai? Tần Phượng Minh đương nhiên không biết, hắn chỉ nhận thức Huyền Quỷ Điện Hạo Nửa Vân. Nữ tu báo cho việc này, đối Tần Phượng Minh rõ ràng hữu dụng. Vị này khanh đại nữ tu tuy rằng nhìn như thẹn thùng, không dám cùng Tần Phượng Minh đối diện, lại nói lời nói tình hình lúc ấy mặt đỏ, nhưng rõ ràng cũng là một vị tâm tư kín đáo, lung lay thông minh người, biết Tần Phượng Minh lúc trước hỏi thăm Nguyên Minh, đều không phải là thuận miệng nói nói. Nữ tu loại này nhìn như bán đứng đồng môn cử chỉ, nếu đặt ở mặt khác tông môn, thế tất sẽ bị Tần Phượng Minh khinh thường. Nhưng ở Thanh Y Uyển, ở ảo mộng tông loại này đặc thù tông môn, Tần Phượng Minh đảo cũng cho rằng bình thường. Thanh Y Uyển vốn chính là một chỗ nữ tu nơi tụ tập, yêu cầu lục đục với nhau mới có thể đạt được chỗ tốt, làm chính mình tu vi tăng tiến. Nếu tâm tư đơn giản, làm việc thoái nhượng, không biết thủ đoạn mưu lược, căn bản không có khả năng ở Thanh Y Uyển dừng chân, càng đừng nói tu vi tăng tiến. Đa tạ tiên tử đề cập, ta nơi này mộ khắc có một đạo thiên địa linh văn, cùng tiên tử tu vi có chút chỗ tốt, liền đưa cùng tiên tử. Tần Phượng Minh gật đầu, lập tức đem một đạo chính mình lĩnh ngộ bóng đẻ thiên địa căn nguyên linh văn khắc họa ở một con trong ngọc giản, đưa đến nữ tu trước mặt. Nữ tu tìm hiểu chính là huyễn hư pháp tắc ý cảnh, cùng bóng đẻ pháp tắc có chút gần, đủ có thể làm này đạt được chỗ tốt. Tần Phượng Minh xuất ly Thanh Y Uyển, thân hình vừa chuyển, tiến vào tới rồi một chỗ rõ ràng là đổi các loại vật phẩm cao lớn cung điện bên trong. Minh hồn tinh thạch Tần Phượng Minh còn chưa từng gặp qua, hắn muốn nhìn một chút loại này tinh thạch có gì huyền bí. Này tòa đại điện cao lớn, bên trong rất là rộng mở. Tiến vào trong đó, Tần Phượng Minh phát hiện nơi này cũng không phải một nhà cửa hàng, mà là bên trong thế nhưng cất chứa không dưới hơn 10 gian cửa hàng. Bên trong tu sĩ nối liền không dứt, lờ mờ, có vẻ rất là náo nhiệt. Bất quá mọi người cũng không có cao giọng ồn ào, đều ở thấp giọng nói chuyện với nhau. Tần Phượng Minh đảo qua cung điện bên trong, phát hiện nữ tu số lượng cực nhỏ, phần lớn là nam tu. Nơi này không có tiểu nhị mời chào sinh ý, Tần Phượng Minh trực tiếp đi hướng tới gần cửa điện một gian cửa hàng. Nơi này cửa hàng không có tên, bất quá quầy mặt bày biện mười mấy loại vật phẩm, thực sự làm Tần Phượng Minh trong lòng đại động. Mặt trên có bùa chú, có pháp bảo, cũng có pháp trận trận bàn, làm Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định bất động, là hai cái hình thú tiểu xảo con rối thú bông. Tuy rằng hình thú con rối vẫn chưa kích phát, nhưng mặt trên hiện ra hơi thở dao động, không thể nghi ngờ là huyền giai trở lên chi cảnh. Có thể bán huyền giai con rối, cái này cửa hàng thực sự không đơn giản. Tần Phượng Minh minh bạch, giống nhau huyền giai chi cảnh con rối đều là bắt được phường thị bán đấu giá, cơ hồ có thể bị đông đảo tu sĩ tranh đoạt, sẽ không có thất bại. Nhưng mà nơi này thế nhưng bày biện đổi, xem ra này trong đó nhất định có huyền cơ. Chủ quán, này con rối thú bông như thế nào bán? Khôi phục thành lúc trước bộ dáng, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Tiền bối, này hai cụ con rối đều là huyền giai hậu kỳ chi cảnh, yêu cầu dùng riêng tài liệu đổi, này hai cụ con rối đổi chi vật là thiên hoàng kim cùng xích nghiên tinh thạch. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hơi thở dày đặc, thủ quán tu sĩ không dám bất kính, cung kính mở miệng nói. Chương 6781 tin tức, Tần Phượng Minh thủy nghe, trong lòng lập tức căng thẳng. Thiên hoàng kim cùng xích nghiên tinh thạch này hai loại tài liệu tính thượng là nghịch thiên thần vật. Hắn lang bạt tu tiên giới, thân gia xem như cực kỳ phong phú, khá vậy chỉ là biết nghe này hai loại tài liệu, chưa bao giờ từng nhìn thấy quá. Nhìn ra Tần Phượng Minh trong mắt hiện lên khác thường thần sắc, chủ quán lập tức mở miệng nói, nếu tiền bối không có này hai loại tài liệu, cũng có thể dùng tử tiêu thạch đổi. Tần Phượng Minh vô ngữ, chủ quán liên tiếp nói ra ba loại tài liệu, trên người hắn căn bản là chưa từng có. Nghe nói hạ Tần Phượng Minh không có như thế nào hạ xuống, ngược lại đột nhiên hứng thú tăng vọt lên, hai mắt sáng ngời nhìn về phía vị này dư tuổi bán tu sĩ, trong lòng bỗng nhiên dâng lên mênh mông chi ý. Chủ quán, phí mỗ tính toán cầu mua ba loại tài liệu, không biết chủ quán có bằng lòng hay không tương trợ sao? Tần Phượng Minh trong miệng nói, một con nhẫn chữ vật đưa đến trước mặt tu sĩ trước người. Này chẳng lẽ là treo giải thưởng thù lao sao? Chủ quán đảo qua nhẫn chữ vật bên trong trăm cái yêu đan, mày một chọn, nhìn về phía Tần Phượng Minh ngữ khí nhàn nhạt nói. Không phải, đây là chi trả cấp đạo hữu chỗ tốt, nếu thật có thể tìm được, đây là đạo hữu thù lao. Đến nỗi đổi chi vật, có thể cho đối phương đề, vô luận là vật gì, phí mỗ đều nguyện ý cùng chi giao dịch, liền tính phí mỗ trên người không có, cũng sẽ làm đối phương vừa lòng. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh nói. Lời này nói ra, chủ quán trên mặt thần sắc tức khắc biến đổi. Trăm cái quỷ chủ chi cảnh yêu thú yêu đan, này giá trị chi cao, đủ có thể làm bất luận cái gì một người quỷ chủ chi cảnh tu sĩ vì này điên cuồng. Nhưng nếu là đổi nghịch thiên thần tài, tắc không coi là cái gì. Nhưng mà này chỉ là đối phương phó cho bọn hắn cửa hàng thù lao, này liền không phải do vị này tu sĩ không trong lòng kinh hoàng. Không biết tiền bối tính toán cầu mua loại nào tài liệu. Cường lực áp xuống trong lòng phanh nhảy, chủ quán lời nói có chút không xong cung kính dò hỏi. Chính là này ba loại, nếu chủ quán có, vậy đơn giản. Tần Phượng Minh phất tay, đem một ngọc giản đưa đến chủ quán phụ cận. Ngọc giản phía trên có ba cái tên, đúng là Đoái Trạch Tơ Nhện, U Hồ Sợi Tóc cùng Tường Ưng Châu Lệ. Tinh La Y là Tần Phượng Minh nhất tưởng luyện chế một loại hộ thể y giáp, cường đại không thể nghi ngờ. Đoái Trạch Tơ Nhện cùng U Hồ Sợi Tóc đúng là trong đó tài liệu, mà Tường Ưng Châu Lệ còn lại là tu luyện Linh Thanh Mắt Thần tài liệu. Linh Thanh Mắt Thần đã thật lâu chưa từng tiến giai, tuy rằng giờ phút này như cũ công hiệu bất phàm, nhưng đối với Tần Phượng Minh ngày càng tăng cường thực lực, đã xem như không đủ. Hắn giờ phút này gặp được một ít hiểm địa, Linh Thanh Mắt Thần đã khó có thể phát huy ra công hiệu. Này liền yêu cầu Tần Phượng Minh nghĩ cách tăng tiến này một thần thông cấp bậc. Khổ tư lúc sau, Tần Phượng Minh tin tưởng dung nhập Tường Ưng Châu Lệ, hẳn là có thể làm Linh Thanh Mắt Thần công hiệu tăng nhiều. Tường Ưng Châu Lệ cũng không phải ưng cầm nước mắt kết tinh vật, mà là một loại thiên địa linh tài, là một loại đặc thù khoáng thạch trung nhũ ngưng tụ chi vật, cực kỳ khó được, tam giới rất khó tìm được. Vật ấy có thể tu luyện linh mục thần thông, vì vậy Tần Phượng Minh muốn dùng này rèn luyện hai mắt. Hắn còn có rất nhiều tài liệu yêu cầu thu thập, bất quá cũng không nghĩ quá mức dẫn người chú mục, vì vậy lựa chọn ba loại tài liệu. Tiền bối này ba loại vật phẩm có thể dùng thế sở hiếm thấy mà nói, liền tính tu tiên giới có, kia cũng là cực kỳ thưa thớt, bất quá trong đó một vật, vãn bối đảo biết được nơi nào có thể tìm được. Chủ quán tu sĩ xem qua ngọc giản, mày lập tức nhíu chặt, suy nghĩ sau một lúc lâu, lúc này mới ngưng thần mở miệng nói. Người biết như thế nào được đến trong đó một loại, mau nói, nào giống nhau tài liệu có thể được đến. Tần Phượng Minh tuy dục treo giải thưởng, nhưng cũng không có ôm bao lớn hy vọng, không nghĩ tới còn thật có khả năng tìm được một loại. Thấy Tần Phượng Minh thúc giục, chủ quán lại mặt hiện ra khó xử biểu tình, nhất thời không có mở miệng. Tần Phượng Minh kinh ngạc, ánh mắt tỏa định trước mặt tu sĩ, lẳng lặng chờ. Tuy rằng không có phóng thích hơi thở, nhưng bị Tần Phượng Minh gần gũi xem coi, cũng cấp chủ quán lớn lao cưỡng bức. Chủ quán cả người lay động, tựa hồ đều có chút đứng thẳng không xong. Tiền bối chớ gấp, vãn bối này liền báo cho tiền bối. Chủ quán sắc mặt kiên nhẫn, tựa hồ phí không nhỏ sức lực mới chống đỡ hạ Tần Phượng Minh vô hình hơi thở áp bách, cũng hạ quyết tâm dục muốn nói ra đáp án. Một đạo truyền âm bỗng nhiên vang lên ở Tần Phượng Minh bên tai, tiền bối khả năng không biết, Hắc Liêu Thành một vị thành chủ, chính là một vị bạc đuôi thanh hồ hóa hình tồn tại, nàng thân là thánh hồ huyết mạch tồn tại, trên người lông tóc, tuy rằng không phải chân chính cửu u hồ sợi tóc, nhưng cũng hẳn là cùng u hồ sợi tóc công hiệu tương đương. Nghe chủ quán truyền âm, Tần Phượng Minh trong lòng hiểu rõ. Khó trách chủ quán bắt đầu không nói, nguyên lai này đề cập đến một vị Hắc Liêu Thành thành chủ. Hắc Liêu Thành thành chủ, chưa chắc là đại thừa, nhưng đang ở Hắc Liêu trong thành, vị này chủ quán phía sau cho dù có thế lực, cũng không dám đắc tội một người thành chủ đại nhân. Bạc đuôi thanh hồ, ở hồ tộc bên trong tính thượng là đẳng cấp cao tộc đàn. Cùng cửu u hồ cấp bậc cũng không kém, một con huyền giai hậu kỳ hoặc là đỉnh núi bạc đuôi thanh hồ trên người sợi tóc, hẳn là cũng đủ Tần Phượng Minh luyện chế tinh la y. Đa tạ chủ quán. Tuy rằng chủ quán không có thể làm phí mỗ được đến u hồ sợi tóc, nhưng báo cho một tin tức, cũng coi như có công lao, này tam cái yêu đan liền đưa cùng đạo hữu. Tần Phượng Minh thu hồi ngọc giản cùng nhẫn chữ vật, phất tay lưu lại tam cái yêu đan, như vậy xuất ly này tòa cung điện. Mặc Nhiễm Thanh, một cái có chút khác thường nữ tu tên, chính là Hắc Liêu Thành một vị thành chủ. Nếu gặp một vị khả năng thân cụ thánh linh huyết mạch hồ yêu hóa hình tồn tại, mặc kệ hay không có thể được đến này lông tóc, Tần Phượng Minh cũng thiết yếu muốn tiến đến gặp mặt một phen. Thử thời vận. Không cần Tần Phượng Minh quá mức tìm, Tần Phượng Minh thực mau bị một vị khống chế tia chớp câu xe bay tu sĩ đưa tới một tòa to lớn sân trước cửa. Huyền Khâu biệt phủ, nhìn cao lớn viện môn thượng tấm biển, Tần Phượng Minh gật đầu, đây là Mặc Nhiễm Thanh phủ đệ. Hai vị thỉnh, phí mỗ tưởng bái kiến Mặc thành chủ, còn làm phiền hai vị cấp thông truyền một tiếng. Tần Phượng Minh bước đi, trực tiếp đi tới viện môn trước, hướng hai gã thủ vệ tu sĩ mở miệng nói. Lời nói ra, hai quả quỷ chủ chi cảnh yêu thú yêu đan cũng đưa đến hai người trước mặt. Hai người vẫn chưa đến quỷ chủ chi cảnh, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền công nhận ra hai quả yêu đan sở phát ra hơi thở, biểu tình đại chấn, vốn đang có chút kiêu căng, hiện tại tắc lập tức hướng Tần Phượng Minh khom người chào hỏi nói, bái kiến tiền bối, thành chủ đang ở bế quan, hay không có thể thông truyền tới, ta hai người cũng không dám bảo đảm. Không sao, các ngươi chỉ cần ngôn nói phí mỗ là cho thành chủ thích giải tỏa nghi vấn khó mà đến liền có thể. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Hai gã tu sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc chi ý nhìn về phía Tần Phượng Minh, tựa hồ trong lòng tràn ngập khó hiểu. Các ngươi ấn phí mỗ nguyên lời nói thông truyền liền hảo. Tần Phượng Minh biểu tình đạm nhiên, gật đầu nói. Hai người gật đầu, tiếp nhận yêu đan, lập tức có một người tiến vào tới rồi đại môn bên trong, đi thông truyền. Không có làm Tần Phượng Minh đợi lâu, chén trà nhỏ thời gian sau, tên kia tu sĩ đi cùng một người khuôn mặt mỹ mạo trung niên nữ tu đi ra đại môn. Thiếp thân Nhung Húc, gặp qua Phí đạo hữu, không biết đạo hữu như thế nào biết đại nhân có bệnh nhẹ. Lại có gì loại thủ đoạn có thể chẩn trị đại nhân thương bệnh? Nữ tu thêu mục sáng ngời xem coi Tần Phượng Minh hai tức, lúc này mới truyền âm nói. Tần Phượng Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn không nghĩ tới lung tung một ngữ, thế nhưng thật trúng Mạc Nhiễm Thanh giờ phút này tình hình gần đây. Mạc thành chủ cụ thể, chỉ có gặp được mới có thể ngôn nói, bất qua Phí mỗ nếu chủ động tiến đến, liền nhất định sẽ đối thành chủ nghi nan có điều thủ đoạn. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh cũng dùng truyền âm nói. Trung niên nữ tu ánh mắt hơi lóe, nhất thời không có mở miệng. Một lát sau, mới gật đầu nói, nếu Phí đạo hữu như thế nắm chắc, như vậy tùy Nhung Húc tiến đến thấy đại nhân đi. Hai người tiến vào sân đại môn, dọc theo khúc kính, xuyên qua xanh ngắt che đậy đình viện, trực tiếp tới rồi hậu viện một chỗ cũng không tính cỡ nào cao lớn mộc chất gác mái phía trên. Nhung Húc bái kiến đại nhân, Phí đạo hữu tới rồi. Dừng thân ở gác mái phụ cận, nữ tu khom người mở miệng nói. Thỉnh Phí đạo hữu đi vào nói chuyện, một tiếng giống như u cốc chim hoàng oanh kêu to mềm nhẹ lời nói từ gác mái bên trong truyền ra, làm u tĩnh sân bỗng nhiên trở nên thanh linh, một loại làm người vui vẻ thoải mái cảm giác đột nhiên sinh ra. Đa tạ thành chủ, Tần Phượng Minh cất bước, bước lên này tòa gác mái. Chương 6782 Mạc Nhiễm Thanh, mộc chất gác mái, tản ra nhàn nhạt thanh hương, còn chưa tiến vào gác mái bên trong, Tần Phượng Minh liền cảm giác được một cổ cả người thông thấu, tâm tình sảng khoái kỳ dị cảm giác tới người, tựa hồ đang ở nơi này bế quan, càng có thể cảm ứng thiên địa, thể ngộ đại đạo. Chậm rãi đăng lâm, gác mái môn không tiếng động mở ra, hiển lộ ra bên trong một gian rộng mở đại sảnh. Một vị cả người bao phủ đám xương nữ tu ngồi xếp bằng ở một giường gỗ phía trên, dáng người mạn diệu, như mộng như ảo, mông lung xem không rõ. Phí đạo hữu mời vào tới ngồi xuống, oanh thanh tái khởi, như nước như ca, hơn hẳn không cốc u lan thấm vào ruột gan. Này nữ tu thanh âm chi mỹ, Tần Phượng Minh chưa bao giờ từng nghe nói quá. Không có bất luận cái gì sát phạt hơi thở, cũng không có chút nào tạp âm, như nước suối leng keng dễ nghe, chấn động người tiếng lòng. Tần Phượng Minh đắm chìm thanh âm bên trong, không nghĩ xuất ly, giống như chẳng sợ mở miệng, đều sẽ nhiễu loạn giờ phút này bầu không khí, phá hư mỹ diệu tâm cảnh. Đa tạ Mạc thành chủ, một cổ mát lạnh cảm giác bỗng nhiên dâng lên, Tần Phượng Minh ánh mắt trở nên kiên định, nói lời cảm tạ trong tiếng, trực tiếp tiến vào tới rồi này gian gác mái, tùy tiện ngồi ở một chương chiếc ghế phía trên. Từ bổn cung trở thành Hắc Liêu thành thành chủ, Phí đạo hữu là cái thứ nhất tiến vào thiếp thân này gian bế quan gác mái bên trong nam tính tu sĩ. Tần Phượng Minh ngồi xuống, nữ tu không hề gợn sóng lời nói lại lần nữa vang lên. Tuy rằng nữ tu thanh âm như cũ êm tai, nhưng Tần Phượng Minh hoắc đến từ những lời này ngữ bên trong cảm ứng được một cổ lạnh lẽo chi ý. Nữ tu ngầm có ý ý tứ, không thể nghi ngờ là nếu Tần Phượng Minh lúc này đây vô công, tất nhiên vô pháp nhẹ nhàng rời đi. Một người huyền giai đỉnh núi nữ tu khuê phòng, tự nhiên không thể tùy ý làm một vị nam tu tiến vào. Phí mỗ có thể đạt được thành chủ mời tới đây, cũng lần cảm vinh hạnh. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ý, hơi hơi mỉm cười mở miệng nói. Phí đạo hữu chẳng lẽ ẩn tàng rồi tu vi, không phải huyền giai lúc đầu người. Nữ tu tâm tư kín đáo, cảm ứng phi thường nhạy bén, tựa hồ cảm nhận được một chút khác thường. Phí mỗ xác thật là huyền giai lúc đầu tu sĩ, bất quá Tần mỗ cũng xác thật có nắm chắc chữa khỏi tiên tử thương bệnh. Tần Phượng Minh không thừa nhận, lập tức nói sang chuyện khác, đề cập tới rồi nữ tu thương thế. Quả nhiên bị hắn lời nói dẫn đường, nữ tu không có lại nhằm vào uy hiếp, mà là mở miệng nói, ngươi còn chưa biết hiểu bổn cung cụ thể thương bệnh nguyên nhân bệnh liền dám hạ ngắt lời, ngươi chẳng lẽ tinh thông kỳ hoàng chi thuật, là kỳ hoàng đại gia không thành. Kỳ hoàng đại gia không dám ngôn, bất quá phí mỗ xác thật đối tu sĩ thương bệnh có điều thủ đoạn, nếu tiên tử không ngại, phí mỗ yêu cầu bắt mạch, nghiệm xem tiên tử bệnh thể, sau đó mới có thể ngôn nói trần trị thủ đoạn. Tần Phượng Minh giờ phút này trong lòng trở nên an ổn. Mạc Nhiễm Thanh không có ngôn nói nàng thân chịu chính là khó có thể chữa khỏi đạo thương, thuyết minh là một loại nghi nan tạp chứng, bằng trên người vài loại thần đan, chưa chắc không thể đem chi chữa khỏi. Nhất thời không nói gì, nữ tu không có lập tức hồi đáp Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh cũng không vội, ngồi ngay ngắn chiếc ghế bên trong, một bộ dù bận vẫn ung dung biểu tình. Tu sĩ gian bắt mạch, đây chính là sự tình quan trọng đại sự. Nếu đối phương gây rối, trộm thi thủ đoạn độc ác, kia vô cùng có khả năng bị chiếm đóng đối phương trong khống chế. Ngươi như thế nào bảo đảm không đối đại nhân hành sự quỷ dị cử chỉ? Mạc Nhiễm Thanh không có mở miệng, một bên Nhung Húc nhíu mày nhìn về phía Tần Phượng Minh, mở miệng hỏi. Nơi này khẳng định có cường đại cấm chế pháp trận bố trí, Hơn nữa Phí Mô cảnh giới không bằng Mạc tiên tử, trước kia cũng chưa bao giờ từng gặp qua tiên tử, càng thêm không có mạo hiểm tiến đến đối Mạc tiên tử gây rối động cơ. Muốn nói vì sao tiến đến vì tiên tử bài yêu giải nạn, là bởi vì Phí Mỗ có cầu cùng Mạc tiên tử. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, mở miệng nói, người có cầu cùng bổn cung, không biết cái gọi là chuyện gì. Mạc Nhiễm Thanh ra tiếng, hỏi, Phí Mỗ sở cầu việc, đối tiên tử mà nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng đối người khác mà nói lại là so lên trời, nếu Phí Mỗ có thể có thủ đoạn tương trợ tiên tử khôi phục bệnh thể, tự nhiên sẽ muốn nhờ, nếu không thể, kia Phí Mỗ cũng không dám đề cập cái gì. Tần Phượng Minh đem tư thái bãi thấp, nói, được đến một vị huyền giai đỉnh núi yêu hồ trên người sợi tóc, này cũng không phải một việc dễ dàng. Da thịt lông tóc, đều đều ẩn chứa tự thân tinh túy, không có ai sẽ tùy ý đưa cùng người khác. Không biết ngươi như thế nào bắt mạch trần trị, khẳng định không phải thế tục đại phu việc làm đi, nữ tu không có quá mức do dự, lập tức hỏi. Đương nhiên, Phí Mỗ yêu cầu biết được tiên tử cụ thể ốm đau, nếu có minh xác nguyên nhân bệnh cùng bệnh hoạn vị trí, vậy không cần phải cố sức tìm tòi nghiên cứu. Tần Phượng Minh đạm đạm cười, nói, người có thể đi vào bổn cung phủ đệ, tự nhiên cũng đã có điều nghe thấy bổn cung chứng bệnh, xác thật cùng bên ngoài đồn đãi giống nhau, mỗi khi trăng tròn chi dạ, bổn cung đều sẽ cả người rét run, hàn như băng xương. Vô luận dùng loại nào thủ đoạn, đều không thể đem trong cơ thể băng hàn đi trừ. Chỉ cần qua trăng tròn chi dạ, liền hết thảy như thường, không có bất luận cái gì mặt khác bệnh trạng. Mạc Nhiễm Thanh thanh âm tái khởi, nói ra tự thân không ổn chỗ. Tần Phượng Minh vừa tới Hắc Liêu Thành, căn bản chưa từng biết nghe Mạc Nhiễm Thanh cụ thể chứng bệnh, giờ phút này nghe nói, mày cũng chậm rãi nhăn lại, trong lòng suy nghĩ kích động. Trăng tròn chi dạ thân thể sẽ sinh ra băng hàn, này loại tình hình, Tần Phượng Minh lần đầu tiên nghe nói. Này không phải đạo thương, bởi vì Mạc Nhiễm Thanh tu vì không có bị hao tổn, thực lực cũng như cũ hoàn hảo, nàng chính mình đều không thể tra tìm ra nguyên nhân, này thật đúng là làm người không thể tưởng tượng. Mạc tiên tử, Phí Mỗ muốn dò la xem tiên tử trong cơ thể một phen, tuy rằng đường đột, nhưng chỉ có tra xét một phen mới có khả năng tìm ra tiên tử chân chính mấu chốt. Hồi lâu, Tần Phượng Minh ngẩng đầu, nhìn về phía trong mông lung nữ tu, ngữ khí kiên định nói. Nhất thời trầm mặc, không có thanh âm vang lên đại sảnh bên trong. Qua hồi lâu, mới lại lần nữa nghe được kia phi thường dễ nghe nữ tu thanh âm, hảo, bổn cung làm ngươi tra xét trong cơ thể, điều tra rõ nguyên nhân bệnh. Này một chứng bệnh đi theo Mạc Nhiễm Thanh đã có mấy trăm năm lâu, nàng đi khắp thật quỷ giới, tìm không ít tu tiên giới danh y, nhưng đều không có kết quả. Tuy rằng chứng bệnh đối nàng không có gì chế ước, nhưng thường thường cả người băng hàn, đối một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ mà nói, cũng là lưng như kim chích, nỗi lòng khó ninh. Theo nữ tu lời nói vang lên, bao vây nàng quanh thân sương mù tùy theo cấp tốc thu liễm. Tần Phượng Minh ngẩng đầu, ánh mắt xem coi, hắn chỉ xem coi liếc mắt một cái, hai mắt rộng mở dại ra ở đương trường, hai tròng mắt hiện ra ra ngơ ngẩn thần sắc, nhất thời đã không có phản ứng. Sương mù liếm đi, một vị không rảnh nữ tu dung nhan xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đây là như thế nào một bộ nữ tử dung nhan, căn bản không thể nào hình dung, tinh xảo vô cùng khuôn mặt phấn nộn oánh nhuận, không có một tia một chút tì vết, linh động thêu mục như hai viên đá quý, rực rỡ lấp lánh, chứa sinh thi vận, quỳnh mũi cái miệng nhỏ không lớn không nhỏ được khảm ở tinh xảo khuôn mặt phía trên, có vẻ là như vậy phối hợp, vô luận là đại một tia vẫn là tiểu một tia, đều sẽ phá hư dung nhan mỹ cảm. Cân xứng thân thể mềm mại chậm rãi đứng lên, như gió trung đứng sừng sững hoa sen, thướt tha tiếu lệ, như trích tiên tử lâm trần. Nữ tu không nói gì, chỉ là dáng người hiện ra, cũng đã làm đại sảnh bên trong vốn dĩ có vẻ lịch sự tao nhã vô cùng các loại bài trí ảm đạm mất đi sáng rọi. Như thế một vị tiên tử nếu hiện thân thế gian, thế tất sẽ dẫn động thiên địa đong đưa, khoáng vũ kích động. Tam giới địa vực quảng đại, tu sĩ vô pháp thống kê, mỹ diễm không gì sánh được xinh đẹp nữ tử càng là không biết có bao nhiêu. Nhưng mà nếu thật sự đem đông đảo xinh đẹp nữ tu tụ lại cùng nhau, trước mặt vị này nữ tu nếu đang ở trong đó, nhất định là trong đó nhất chú mục một cái. Tần Phượng Minh ánh mắt ngơ ngẩn nhìn về phía nữ tu, hai mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc. Đối Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện ngẩn ngơ biểu tình, nữ tu tựa hồ cũng không để ý, bởi vì như thế tình hình nàng sớm đã gặp qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà làm nữ tu nga mi nhíu lại chính là, nàng bỗng nhiên phát hiện, Tần Phượng Minh trong mắt khiếp sợ. Tựa hồ cũng không phải bởi vì nàng dung nhan mỹ mạo, giống như có khác mặt khác thâm ý. Chương 6783 tha hương ngộ hồng nhan. Hắc, người lớn mật, dám như thế nhìn chằm chằm nhìn đại nhân. Đột nhiên, một tiếng khẽ kêu bỗng nhiên vang lên ở đại sảnh bên trong, đem khuôn mặt dại ra, đầy mặt kinh ngạc Tần Phượng Minh hoắc mắt quấy nhiễu. Ngươi như thế nào? Tần Phượng Minh ánh mắt nhấp nháy, tâm thần rõ ràng khó có thể ổn định, sắc mặt kinh nghi, tràn ngập khó có thể tin. Trong miệng khái vướng, lời nói trở nên phi thường không thông suốt. sắc mặt vẻ mặt kinh hãi hiện ra, đều không phải là chỉ có Tần Phượng Minh. Tần Phượng Minh trong miệng nói lắp lời nói ra, vốn dĩ biểu tình đạm nhiên, không hề khác thường biểu tình nữ tu, cũng đột nhiên thêu mục cấp chú, cả người hoắc đến hiện ra ra một cổ sắc bén chi ý, mặt đẹp dung nhan căng chặt, tựa hồ nội tâm kích động lên tàn nhẫn chi ý. Ngươi chẳng lẽ biết được bổn cung lai lịch? Nữ tu biểu tình biến hóa, trong miệng lạnh giọng xuất khẩu nói. Ngươi chẳng lẽ nguyên danh không phải kêu Mặc Nhiễm Thanh? Tần Phượng Minh tâm cảnh cấp tốc vững vàng, trong miệng cấp thở ra thanh. Hai người nghi vấn vang lên, ai cũng không có mở miệng trả lời đối phương yêu cầu, hai bên biểu tình ngưng trọng, trên người cường đại hơi thở không tự chủ được phát ra mà ra. Ngươi quả thực ẩn tàng rồi tu vi cảnh giới, ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ thật muốn đối bổn cung gây rối? Nữ tu lời nói tàn nhẫn, nhưng thanh âm như cũng như xuất cốc hoàng oanh. Lời nói vang lên, một đoàn dao động bỗng nhiên trống rỗng mà hiện, khoảnh khắc đem đại sảnh bao phủ ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh xem coi bốn phía, liền thấy vách tường phía trên nơi nơi linh văn thoáng hiện, cổ cổ ánh huỳnh quang giống như sắc thái lều vải đột nhiên hiện lên ở bốn phía vách tường, từng đợt trầm thấp vù vù tùy theo tràn ngập ở bên tai. Cúi đầu xem coi, Tần Phượng Minh phát hiện hai chân phía trên bỗng nhiên có từng cây màu trắng sợi tơ bao vây, đem hắn thân hình cùng chiếc ghế khoảnh khắc buộc chặt ở cùng nhau. Hắn không có giãy giụa, tùy ý cấm chế sợi tơ đem thân hình trói buộc. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hay không biết được bổn cung cụ thể lai lịch? Nữ tu tỏa định Tần Phượng Minh, mỹ diễm dung nhan tràn đầy băng xương, trong miệng lạnh lùng nói, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong lại gặp nạn minh chi ý thoáng hiện. Nói như vậy, ngươi là quên mất chính mình lai lịch, ngươi còn thật có khả năng là ta nhận thức một vị cố nhân. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, ngồi ngay ngắn chiếc ghế bên trong, tỏa định ở nữ tu khuôn mặt thượng, trong lòng bang bang cấp khiêu nói. Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không nhận thức Mặc Nhiễm Thanh, bất quá hắn lại nhận thức giờ phút này Mặc Nhiễm Thanh dung mạo, đứng thẳng trước mặt vị này nữ tu là như thế quen thuộc, một cái sóng mắt, một động tác, đều là như vậy quen thuộc. Chính là giờ phút này nữ tu hiện ra ra lạnh lẽo tàn nhẫn biểu tình, cũng là giống nhau như đúc. Lam Tuyết Nhi, chính là giờ phút này Tần Phượng Minh trong óc đang ở hiện lên không ngừng tên cùng bóng hình xinh đẹp. Trước mặt vị này tên là Mặc Nhiễm Thanh nữ tu. Cùng Tần Phượng Minh trong trí nhớ Lam Tuyết Nhi là như vậy giống nhau, giống như chính là một người. Chính là Tần Phượng Minh trong lòng lại tràn ngập khó có thể tin. Lam Tuyết Nhi là ai? Đó là Tần Phượng Minh từ nhỏ liền nhận thức một vị đồng hương nữ tử, còn ở Tần Phượng Minh không phải tu sĩ là lúc, liền đã từng cùng chi từng có sinh tử liên hệ sự. Sớm phi thăng thượng giới trước, Tần Phượng Minh đã từng nhiều mặt tìm hiểu, biết được Lam Tuyết Nhi cùng nàng sư tôn Hồng Liên tiên tử cùng tại hạ vị giao diện tam giới đại chiến khi tiến vào tới rồi quỷ giới bên trong. Mà đệ nhị hồn linh cũng từng có điều cảm ứng, phán đoán Lam Tuyết Nhi cùng nàng sư tôn khả năng mượn dùng quỷ giới thông hướng thật quỷ giới không gian thông đạo, bay vụt tới rồi thật quỷ giới bên trong. Tuy rằng có này phán đoán, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới quá, hắn sẽ ở thật quỷ giới gặp được Lam Tuyết Nhi. Thật quỷ giới quá lớn, diện tích rộng lớn vô biên, Tần Phượng Minh căn bản không có nghĩ tới muốn đạp biến toàn bộ thật quỷ giới. Vì vậy cũng liền không có nghĩ đến sẽ gặp được Lam Tuyết Nhi. Tuy rằng hắn không có cố tình tìm Lam Tuyết Nhi, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng vẫn luôn nhớ Lam Tuyết Nhi. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn xinh đẹp nữ tu, cùng Lam Tuyết Nhi tướng mạo có thể nói một chút khác thường cũng không, nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, cùng hắn ký ức bên trong Lam Tuyết Nhi không có bất luận cái gì khác nhau. Tần Phượng Minh trong lòng kinh ngạc, giờ phút này vị này nữ tu, giống như đối chính mình thân phận lai lịch quên mất. Nàng không biết chính mình lai lịch, tựa hồ quên mất rất nhiều sự. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ nhận thức ta? Chẳng lẽ người ta trước kia đã từng quan hệ thực chặt chẽ không thành? Mặc Nhiễm Thanh thêu mi nhíu lại, trên người khí thế hạ xuống, trong miệng nghi vấn ra tiếng. Nàng rất muốn lộng minh chính mình quên quá khứ, biết được chính mình rốt cuộc là ai. Giờ phút này từ Tần Phượng Minh biểu tình thần thái, nàng tựa hồ thấy được một ít hy vọng. Bởi vì nàng đáy lòng mông lung cảm giác, trước mặt tên này tu sĩ hẳn là cùng nàng là quen biết. Mặc Nhiễm Thanh bản thể là một con huyền giai đỉnh núi bạc đuôi thanh hồ, này ở Hắc Liêu Thành cũng không phải bí ẩn. Có chút thực lực thế lực đều đã biết được, bởi vì 200 năm trước một lần minh hồn quỷ vật hạo kiếp khi, Mặc Nhiễm Thanh vừa vặn đi tới Hắc Liêu Thành, cũng bị đông đảo minh hồn quỷ vật vây khốn, Mặc Nhiễm Thanh đã từng hiển lộ ra quá bản thể, sinh sôi từ đông đảo quỷ vật đàn trung sát ra một cái đường máu, cứu hơn 100 danh Hắc Liêu Thành tu sĩ. Cũng đúng là đã trải qua kia một lần hạo kiếp, Mặc Nhiễm Thanh mới gia nhập Hắc Liêu Thành, trở thành một người thành chủ. Mặc Nhiễm Thanh trên người bệnh trạng đã rằng có mấy trăm năm, giống như từ nàng hóa hình nhân thân bắt đầu. Nàng mỗi đến đêm trăng tròn, đều sẽ cả người băng hàn, khó có thể áp chế. Mà nàng hóa hình phía trước ký ức, còn lại là một chút cũng đã không có. Mặc Nhiễm Thanh giờ phút này còn có ký ức, tất cả đều là hóa hình lúc sau. Mà nàng hóa hình là lúc, tu vi cũng đã là huyền giai đỉnh núi chi cảnh. ký ức thiếu hụt làm nàng phát điên, nhưng bất lực. Nàng thức hải trống rỗng, không có bất luận cái gì ký ức mảnh nhỏ tồn tại. Giống như hóa hình trước căn bản là chưa từng có ký ức, trống rỗng. Tiên tử trước triệt hồi nơi này cấm chế, sau đó Phí Mỗ lại kỹ càng tỉ mỉ cùng tiên tử ngôn nói. Tần Phượng Minh cùng Mặc Nhiễm Thanh đối diện, biểu tình cực kỳ bình tĩnh. Chỉ bạc biến mất, Tần Phượng Minh tay phải đột nhiên chém ra, một con bàn tay to hiện ra, trực tiếp bao phủ hướng đứng thẳng cách đó không xa Nhung Húc. Chưa phát ra chút nào kinh hô, huyền giai lúc đầu Nhung Húc liền bị Tần Phượng Minh năng lượng cự trảo giam cầm ở song xuôi chung. Lớn mật, Mặc Nhiễm Thanh khẽ kêu ra tiếng, một đạo bạc mang đột nhiên hiện ra, như một đạo sắc bén lưỡi dao, ở Tần Phượng Minh ra tay công kích Nhung Húc đồng thời, hướng về hắn thân hình nghiêng vai cản bối phách chạm tới. Mặc Nhiễm Thanh ra tay chậm Tần Phượng Minh, nhưng tốc độ khoái tật, ở Tần Phượng Minh tay chảo chảo thật Nhung Húc đồng thời, cũng tới rồi Tần Phượng Minh phụ cận. Phanh, Tần Phượng Minh không có né tránh, trực tiếp nâng lên tay trái, quyền ảnh hiện ra, đụng vào ở bạc nhận phía trên. Ngân quang bắn tóe, ngưng thật giống như thực chất màu bạc lưỡi dao, bị Tần Phượng Minh cấp tốc chém ra một đạo đầu người đại quyền ấn trực tiếp nổ nát ở đương trường. Tiên tử chớ cấp, phía dưới việc, vẫn là không cho người khác biết được cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh lời nói vang lên, phất tay đem Nhung Húc đặt ở chiếc ghế phía trên. Ngươi chẳng lẽ là một vị đại thừa, nếu không như thế nào có thể dễ dàng phá hủy ta công kích. Mặc Nhiễm Thanh ánh mắt lạnh lẽo, trong miệng giật mình nói, không có tiếp tục ra tay. Ta còn không phải đại thừa, thân thể cường đại mà thôi. Hơn nữa tại hạ không họ Phí, mà là họ Tần, tên là Tần Phượng Minh, cùng tiên tử giờ phút này dung nhan người chính là đồng hương bạn cũ, tiên tử dung nhan người tên là Lam Tuyết Nhi, không biết tiên tử nhưng có ký ức sao. Tần Phượng Minh mắt nhìn nữ tu, trên mặt dung nhan chậm rãi biến động, khôi phục thành vốn dĩ bộ dáng. Nhìn Tần Phượng Minh biến hóa dung nhan, Mặc Nhiễm Thanh ánh mắt chậm rãi mất đi sáng rọi, mỹ diễm tuyệt luân khuôn mặt cũng xuất hiện ra ngơ ngẩn thần sắc. Nhìn Tần Phượng Minh dung nhan, nàng trong óc bên trong bỗng nhiên có một trận dao động, vốn dĩ trống không chỗ sâu trong óc, bỗng nhiên hiện ra ra gợn sóng, giống như vô tận vực sâu bên trong đột nhiên có một sợi ánh sáng. Nhưng ánh sáng quá mức mỏng manh, chỉ là vừa hiện lại lập tức bị bốn phía hắc ám cắn nuốt. Tên của ngươi cùng dung nhan giống như làm lòng ta tự nổi lên một ít gợn sóng, nhiễu loạn bình tĩnh, nhưng ta như cũ vô pháp nhớ lại, không có bất luận cái gì ký ức bị kích phát. Mặc Nhiễm Thanh nhìn về phía Tần Phượng Minh, thêu mục chớp động, trong ánh mắt tựa hồ có kiên nhẫn chi ý thoáng hiện. Thân thể thương bệnh đau trong người khu, mà ký ức thiếu hụt, tác ảnh hưởng chính là tinh thần. Tần Mỗ không có nói sai, người ta xác thật là cố thức, thả vẫn là đồng hương. Ta có thể cho ngươi nhìn đến người ta đã từng trải qua sự. Nói không chừng có thể kích thích ngươi ký ức, làm ngươi thiếu hụt ký ức một lần nữa xuất hiện. Tần Phượng Minh chưa từng gặp được quá này loại tình hình, bất quá hắn như cũ bình tĩnh, mở miệng nói. Ngươi chẳng lẽ muốn ta xâm nhập ngươi thức hải, tìm dĩ vãng ký ức đoạn ngắn, làm ta nhìn đến đã từng trải qua hình ảnh không thành. Nữ tu hai mắt đột nhiên trợn lên, biểu tình đại chấn, nhìn về phía Tần Phượng Minh. Chương 6784 tra xét, tiên tử lời nói đúng phân nửa. Nếu tiên tử chân chính ký ức khôi phục, hoàn toàn trở thành Tần Mỗ quen biết vị kia tiên tử, Tần Mỗ đảo sẽ không để ý Mặc tiên tử tiến vào Tần Mỗ thức hải tìm đã từng ký ức. Nhưng hiện tại Tần Mỗ cũng không dám. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Tiếng nói chung, thịnh phóng nước đọng bình bát xuất hiện ở nữ tu trước mặt. Đây là vật gì? Mặc Nhiễm Thanh kinh ngạc. Này bình bát bên trong thịnh phóng chính là có thể hồi tưởng ký ức hình ảnh nước đọng. Tần Mỗ sẽ đem người ta quá vãng trải qua ký ức năng lượng mảnh nhỏ trí nhập nước đọng bên trong, người có thể biết Tần Mỗ lời nói cũng không giả dối. Tần Phượng Minh đem bình bát đặt mặt đất, ngón tay điểm ra, bắt đầu thi thuật. Theo một đoàn ký ức quang đoàn dung nhập nước đọng, dao động đột nhiên kích động, một bức hình ảnh xuất hiện ở nữ tu trước mặt. Tần Phượng Minh không có quá mức đoạn tích, đem hắn cùng Lam Tuyết Nhi khi còn nhỏ tương ngộ lúc đầu, cùng với sau lại song song tiến vào tu tiên giới lại lần nữa tương ngộ. Đến sau lại hợp lực đối mặt cường địch sở hữu trải qua đều hiện hóa một phen. Hắn không nghĩ Lam Tuyết Nhi thật sự quên qua đi, đã không có quá khứ ký ức, kia Lam Tuyết Nhi cũng liền hoàn toàn không tồn tại. Hắn kỳ vọng Mặc Nhiễm Thanh có thể mượn dùng này đó hình ảnh trải qua chạm đến sâu trong nội tâm thiếu hụt ký ức, làm ký ức một lần nữa hiện ra, lại lần nữa trở thành Lam Tuyết Nhi. Cùng Tần Phượng Minh khi còn bé quen biết người, giờ phút này còn sống người đã cơ hồ đã không có. Cho dù là những cái đó đã từng xuất từ Lạc Hà Tông tu tiên đồng bạn, cũng đã không có tồn tại người. Hiện tại ngẫm lại, cũng chỉ có Lam Tuyết Nhi này một vị từ nhỏ liền quen biết cố nhân. Tần Phượng Minh thật không nghĩ về sau nói lên khi còn nhỏ phát sinh sự tình khi, liền một cái đã từng trải qua quá người nghe đều không có. Thật tới lúc đó, mới là nhất ai thán sự. Nhìn hình ảnh chung một vị tướng mạo cùng chính mình có vài phần giống nhau thiếu nữ, Mặc Nhiễm Thanh hai mắt dần hiện ra mông lung ánh huỳnh quang, nàng trong óc có loại kỳ dị cảm giác, thiếu nữ kia chính là chính mình. Loại cảm giác này phi thường mãnh liệt, tuy rằng thiếu nữ kia tuổi tác còn ấu, nhưng mặt mày động tác, cùng nàng lúc này cơ hồ không có nhị trí. Nhìn từng màn cảnh tượng lưu chuyển, Mặc Nhiễm Thanh đứng sừng sững đương trường, đã không có bất luận cái gì động tác. Tần Phượng Minh không nóng nảy, tuy rằng thúc dục nước động hiện hóa hình ảnh cập phí tâm thần, nhưng hắn không có đình chỉ, mà là từng màn cảnh tượng hiện hóa đương trường. Này một liên tục, chính là ba ngày lâu. Này ba ngày bên trong, Mặc Nhiễm Thanh một câu cũng không nói, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm nhìn hiện hóa bức họa cuộn tròn, biểu tình ngưng trọng bên trong lại hiện ra vài phần cô đơn, như thế một bộ thần thái, nhìn thấy mà thương. Hình ảnh không hề hiện ra, Mặc Nhiễm Thanh biểu tình ngơ ngẩn, chưa khôi phục, ánh mắt xem coi bình bát, tựa hồ đắm chìm trong đó không thể xuất ly. Sau một hồi, Mặc Nhiễm Thanh mới mở miệng chậm rãi nói, ta tuy rằng như cũ không thể kích phát trước kia ký ức, nhưng hình ảnh chung vị kia nữ tử, làm ta có loại cùng chi tướng dung cảm giác, những cái đó hình ảnh, làm ta cảm giác chính là ta ở trải qua. Người xác thật không có nói sai, cùng ta linh thức tồn tại hẳn là cố thức, thả còn quan hệ phi thường chặt chẽ. Bất quá ta tự thân có bí ẩn, làm ta nhất thời khó có thể lộng minh. Mặc Nhiễm Thanh cả người hơi thở thu liếm, nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt hoàn toàn thả lỏng lại, thiếu rất nhiều lúc trước cảnh giác chi ý. Tiên tử là nói ngươi không biết lúc này chính mình vì sao là yêu hồ chi thân đi. Theo sát Mặc Nhiễm Thanh lời nói, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, mở miệng nói. Mặc Nhiễm kiểm kê đầu, xác thật Tần Phượng Minh lời nói. Nếu Tần Mỗ không có phán đoán sai lầm, này khả năng cùng tiên tử mỗi đến đêm trăng tròn liền cả người băng hàn có quan hệ. Nói chuẩn xác một ít, đó chính là Lam tiên tử tinh hồn hoặc là linh thức đoạt xá một khối yêu hồ thân thể. Chỉ là đoạt xá là lúc đã xảy ra ngoài ý muốn, khiến ký ức thiếu hụt. Chỉ là Lam tiên tử vì sao có thể lấy cấp thấp tu vi đoạt xá một vị cường đại yêu hồ, liền không phải Tần Mỗ có thể suy đoán. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức nói ra chính mình phán đoán. Mặc Nhiễm Thanh không có tiếp lời, nàng cũng nghĩ đến này điểm, chỉ là nàng chính mình vô pháp xác nhận. Không biết tiên tử hiện tại tin tưởng Tần Mỗ sao? Tần Phượng Minh biểu tình trở nên ngưng trọng, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mặc Nhiễm Thanh nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt chớp động, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu tiên tử tin tưởng Tần Mỗ, kia Tần Mỗ liền thi thuật tra xét một phen tiên tử trong cơ thể thức hải, nói không chừng có thể tìm nhượng lại tiên tử chịu đủ băng hàn chi khổ mấu chốt. Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên dần hiện ra sắc bén sáng rọi, trong miệng kiên định nói. Ngươi chẳng lẽ nghĩ tới ta trong cơ thể khác thường chứng bệnh nguyên nhân? Mặc Nhiễm Thanh kinh ngạc, hỏi. Chứng bệnh nguyên nhân là cái gì, chỉ có xem xét một phen mới có thể phán đoán. Nếu tiên tử đồng ý, Tần Mỗ này liền ra tay tra xét. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, nhưng tiếp theo lại lắc đầu, ánh mắt lại tràn đầy kiên nghị chi ý. Mặc Nhiễm Thanh biểu tình chớp động, thêu mục ở Tần Phượng Minh trên mặt nhìn quét, mấy phút sau nói, hảo, ngươi thi thuật đi. Nữ tu không có làm Tần Phượng Minh phát hạ thể chú, lời nói xong, lập tức ngồi xếp bằng ở giường gỗ phía trên, khép kín hai mắt. Tần Phượng Minh cũng không chậm trễ. Lập tức tới rồi nữ tu phụ cận, tay phải nâng lên, một đoàn thần hồn năng lượng xuất hiện ở hắn đầu ngón tay. Tiên tử thả lỏng, Tần Mỗ thi thuật, Tần Phượng Minh lời nói ra, ngón tay điểm ở nữ tu cái trán phía trên. Như thế thi thuật, đối Mặc Nhiễm Thanh mà nói, có thể nói cực kỳ nguy hiểm, nếu Tần Phượng Minh muốn hạ sát thủ, căn bản là sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần ra tay là có thể đem nữ tu bắt sát. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không đối Mặc Nhiễm Thanh ra tay. Chẳng sợ Mặc Nhiễm Thanh không phải Lam Tuyết Nhi đoạt xá tồn tại, hắn cũng sẽ không ra tay đối một người không có thù hận nữ tu hành diệt sát việc. Thời gian chậm rãi qua đi, Tần Phượng Minh đứng thẳng ở Mặc Nhiễm Thanh trước người, hai mắt khép kín, thật lâu không có rút lui bàn tay. Không biết qua bao lâu, Tần Phượng Minh mới chậm rãi mở hai mắt. Ngươi là như thế nào thi thuật, ta như thế nào cảm giác trong cơ thể bị một cổ dòng nước ấm lễ rửa tội một phen, đem ngày thường có chút lạnh lẽo thần hồn năng lượng tinh lọc. Mặc Nhiễm Thanh mở thêu mục, trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu tình. Nàng không có cảm giác được bất luận cái gì không ổn, không những không có không ổn, ngược lại cảm giác cả người vô cùng thông suốt, thức hải càng là thanh minh, tựa hồ bị gột rửa một phen. Tần Phượng Minh không có trả lời nữ tu nghi vấn, mà là mày bỗng nhiên nhăn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy suy nghĩ biểu tình. Mặc Nhiễm Thanh không có lại mở miệng, nàng biết Tần Phượng Minh ở suy xét nàng trong cơ thể bệnh đoan. Tần Phượng Minh đứng thẳng, không có di động, ánh mắt có vẻ có chút lỗ trống. Tâm tư giống như hoàn toàn đắm chìm ở suy nghĩ bên trong, căn bản không hề đối ngoại giới sự tình quan tâm. Nếu Mặc Nhiễm Thanh giờ phút này ra tay, có thể nói dễ dàng là có thể đủ đem Tần Phượng Minh chém giết đương trường. Mặc Nhiễm Thanh đương nhiên cũng sẽ không ra tay, nhìn về phía đứng thẳng bất động thanh niên tu sĩ, nàng ánh mắt bên trong thần thái chậm rãi có biến hóa. Trước mặt thanh niên nhìn qua không tính là cỡ nào tuấn soái, có vẻ có chút bình thường, nhưng ở Mạc Nhiễm Thanh gần gũi xem coi hạ, tựa hồ thanh niên trên người có một loại kỳ dị hơi thở hấp dẫn nàng, làm nàng trong lòng chậm rãi dâng lên một loại trước kia chưa bao giờ từng có quá kỳ dị cảm giác. Đồng thời có một loại an ổn xuất hiện, tựa hồ nàng dừng thân tại đây vị thanh niên bên cạnh, sẽ làm nàng tâm tình thả lỏng, không hề chú ý tu tiên giới bên trong phân tranh giết chóc, cũng không cần lo lắng chính mình sẽ gặp được cái gì nguy hiểm, cảm xúc nhẹ nhàng, tâm cảnh trở nên an bình bình thản. Loại cảm giác này tựa hồ vẫn luôn yên lặng ở nàng ý thức chỗ sâu trong, trước kia chưa từng hiện ra, hiện tại đột nhiên trào ra. Nhìn trước mặt thanh niên hết sức chăm chú suy nghĩ, Mạc Nhiễm Thanh tâm cảnh bình tĩnh, giống như thiên địa đình chỉ chuyển động, thời gian không hề trôi đi. Ta yêu cầu bế quan 2 ngày, 2 ngày trong vòng không cần quấy rầy ta. Hồi lâu lúc sau, Tần Phượng Minh đột nhiên ánh mắt trở nên thanh minh, nhìn về phía Mạc Nhiễm Thanh, trực tiếp mở miệng, tràn ngập phân phó ý vị nói. Chương 6785 hóa giải nguyên nhân bệnh. Mạc Nhiễm kiểm kê đầu, không có bất luận cái gì dị nghị, biểu tình điềm tĩnh đạm nhiên, giống như ở chung cực lâu, không chút nào để ý. Tần Phượng Minh không có tiến vào tu di động phủ không gian bên trong, mà là như vậy ngồi xếp bằng ở chiếc ghế phía trên, hai mắt khép kín, như vậy tiến vào tới rồi trầm tư bên trong. Hắn xác thật yêu cầu hảo hảo suy nghĩ một phen, bởi vì hắn đã xác định Mạc Nhiễm Thanh trong cơ thể thường xuyên xuất hiện chứng bệnh nguyên nhân, yêu cầu mưu hoa một phen, dùng loại nào thủ đoạn hóa giải chứng bệnh. Nhìn biểu tình khi thì bình tĩnh không gợn sóng, khi thì nhíu mày trầm tư Tần Phượng Minh, Mạc Nhiễm Thanh hai mắt cong cong, bỗng nhiên hiện ra nhàn nhạt ý cười. Loại này biểu tình, Mạc Nhiễm Thanh từ có ký ức chi thủy, giống như liền chưa từng xuất hiện quá. Nàng lang bạt thật quỷ giới, biến tìm danh y Trần Trị, vẫn luôn đều mặt nạ bảo hộ xa khăn, hiển lộ ra hai mắt cũng là ngưng trọng nghiêm nghị, chưa bao giờ từng có quá an bình vững vàng thần thái. Nhưng hiện tại, nàng trong lòng thích nhiên bình tĩnh, tâm thái chưa bao giờ từng có an ổn. Nàng trong lòng phi thường tò mò, tựa hồ chỉ cần mặt đối mặt trước tên này thanh niên tu sĩ, đãi ở bên cạnh hắn, nàng liền trong lòng không có bất luận cái gì lo lắng, sở hữu khó xử sự, đều trở nên không hề khó khăn. Loại cảm giác này, giống như vẫn luôn tồn tại nàng đáy lòng, chỉ là ngày thường chưa bao giờ từng hiện ra, hiện tại trào ra. Tần Phượng Minh tuy rằng vẫn luôn chưa từng trợn mắt, nhưng hắn biểu tình biến hóa cho thấy, hắn vẫn luôn ở khổ tư, chưa từng chậm trễ một chút ít. Mạc Nhiễm Thanh không có động tác, mà là vẫn luôn đứng thẳng ở Tần Phượng Minh trước mặt, thêu mục động đậy, chưa bao giờ từng rời đi quá Tần Phượng Minh khuôn mặt. Chỉ là nàng ánh mắt bình thản, xa không phải Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ kịch liệt. Một ngày sau, Tần Phượng Minh chậm rãi mở hai mắt, cau mày, biểu tình cực kỳ ngưng trọng, nói Tần mỗ nghĩ tới một loại thủ đoạn, chỉ là vô 10 phần nắm chắc có thể hóa giải tiên tử trong cơ thể bệnh hoạn. Mặc kệ có vô dụng chỗ, chỉ có thử qua mới có thể biết được. Người Tấn khả thi thuật, Mạc Nhiễm Thanh không có một tia chần chờ, lập tức đồng ý nói. Hiện tại còn không thể thi thuật, yêu cầu chờ đến đêm trăng tròn, người trong cơ thể bệnh hoạn hoàn toàn hiện ra là lúc mới có thể. Tần Phượng Minh lắc đầu, chúng ta đây liền chờ 2 ngày, 2 ngày sau chính là đêm trăng tròn. Đem nhung húc trong cơ thể cấm chế triệt hồi, đồng thời lau đi nàng trong óc bên trong một chút ký ức, làm này rời đi này chỗ gác mái. Tần Phượng Minh nhắm mắt, trong lòng đẩy diễn, hoàn thiện muốn thi triển thuật pháp. 2 ngày sau, bầu trời xanh vạn dặm, ánh mặt trời chiếu khắp. Nhưng mà theo màn đêm chậm rãi buông xuống, ngồi xếp bằng giường gỗ phía trên Mạc Nhiễm Thanh biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng. Tần Phượng Minh khoảng cách Mạc Nhiễm Thanh có 3 trượng xa, cũng có thể đủ cảm nhận được một cổ lạnh lẽo hơi thở tự nữ tu trên người tràn ngập mà ra, tràn ngập ở quanh người. Theo ánh trăng rơi vào đại sảnh, to như vậy đại sảnh bên trong hoàn toàn bị một đoàn băng hàn hơi thở sở tràn ngập. Khi nào có thể thi thuật, Mạc Nhiễm Thanh mở miệng, tuy rằng cường lực bảo trì lời nói vững vàng, nhưng cũng có chút ngữ khí không thoải mái chi ý hiện ra. Chờ hạo nguyệt trên cao, hơi thở nhất nồng đậm là lúc, khi đó thi thuật mới có cực đại khả năng đem ngươi trong cơ thể che giấu khác thường hơi thở đại bộ phận dẫn ra thanh trừ. Tần Phượng Minh đảo qua trong hư không vừa mới dâng lên trăng tròn, mở miệng nói. Hắn trong miệng nói, nhìn về phía Mạc Nhiễm Thanh cường lực ổn định thân hình, tay bỗng nhiên vung lên mà ra, một quả đan dược đưa đến nữ tu trước mặt. Ngươi ăn này cái đan dược, có thể làm ngươi trong cơ thể băng hàn yếu bớt. Mạc Nhiễm Thanh tiếp nhận đan dược, không có chần chờ, trực tiếp đem đan dược đưa vào tới rồi trong miệng. Tức khắc một cổ cực nóng năng lượng dâng lên bụng, dọc theo kỳ kinh bát mạch, dũng hướng toàn thân. Chỉ là khoảnh khắc công phu, Mạc Nhiễm Thanh liền cảm giác được vốn dĩ tàn sát bừa bãi thân hình băng hàn, bỗng nhiên bị áp chế rất nhiều, trở nên không hề băng hàn. Đồng thời cảm giác toàn thân thoải mái, trong cơ thể pháp lực giống như trở nên càng thêm tràn đầy. Liền tính không thể thanh trừ trong cơ thể bệnh đoan, có như vậy đan dược, ta trong cơ thể không khỏe cũng có thể đủ bị khắc chế. Mạc Nhiễm Thanh trên mặt hiện ra vui mừng, mở miệng nói. Đan dược tuy rằng có thể khắc chế ngươi trong cơ thể băng hàn, nhưng chung quy là các loại linh vật dung hợp cùng nhau năng lượng, nhiều ăn chưa chắc là chuyện tốt, vẫn là có thể hoàn toàn giải trừ bệnh hoạn cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu nói, đột nhiên, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên trở nên vô cùng trịnh trọng lên. Hắn hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chăm chú Mạc Nhiễm Thanh, đôi mắt chấp cũng không chấp. Mạc Nhiễm Thanh tâm trung khó hiểu, nhưng không có mở miệng dò hỏi. Quả nhiên không ra Tần Mỗ sở liệu, người trong cơ thể bệnh hoạn quả thực cùng chi có quan hệ. Đột nhiên, Tần Phượng Minh ánh mắt bỗng nhiên cực nóng hiển lộ, trong miệng kinh hô ra tiếng. Tần Phượng Minh hai mắt chấp động chung, hắn thần thức cảm ứng được hắn trong lòng đã có điều phán đoán hơi thở. Lúc này ở Mạc Nhiễm Thanh thân hình phía trên, hiện lên từng đợt mắt thường cùng thần thức đều không thể cảm giác đến kỳ dị hơi thở, đó là khác hẳn với tam giới pháp tắc hơi thở, sao trời chi lực hơi thở. Tam giới bên trong, đều không phải là không có sao trời chi lực hơi thở, chỉ là sao trời chi lực hơi thở không bị tam giới tu sĩ cảm giác, tam giới bên trong cũng không hiện hóa sao trời chi lực, vì vậy căn bản là vô pháp hấp thu tu luyện. Nhưng mà Tần Phượng Minh tu luyện có bắt đầu bảy nguyên quyết thần thông, tuy rằng này một thần thông cũng không hiện hóa sao trời chi lực, nhưng cần thiết muốn mượn dùng sao trời chi lực mới có thể tu luyện. Mà ở Long Ngục không gian, hắn càng là thu đại lượng thanh tinh sao trời thần sa, bên trong đồng dạng ẩn chứa sao trời chi lực. Chỉ là tam giới tu sĩ vô pháp cảm giác này tồn tại, cũng chỉ có như Tần Phượng Minh giống nhau chân chính tiếp xúc, cũng có thuật pháp có thể thao tác sao trời chi lực tu luyện người mới có thể hơi chút cảm ứng. Giờ phút này Tần Phượng Minh liền từ Mạc Nhiễm Thanh trên người cảm ứng được cực kỳ đạm bạc sao trời chi lực. Ngươi thật sự tìm được rồi ta trong cơ thể bệnh hoạn căn do. Mạc Nhiễm Thanh nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu tình phấn chấn, tràn ngập chờ mong. Nàng bị này chứng bệnh tra tấn mấy trăm năm, căn bản vô pháp khắc chế, cũng vô pháp thanh trừ. Tuy rằng cũng không chí mạng, nhưng rất thống khổ, mỗi khi đêm trăng tròn, nàng liền sẽ bị băng hàn sở bao phủ, tự thân thực lực cũng sẽ lược có giảm xuống, tuy rằng không có ngã xuống chi hiểm, nhưng rất là tra tấn người. Người trong cơ thể bệnh hoạn là bởi vì xâm nhập sao trời chi lực hơi thở, ngày thường cũng không hiện ra, chỉ có khi thiên địa bên trong sao trời chi lực nhất nồng đậm là lúc mới có thể bị dẫn động. Mà mỗi khi đêm trăng tròn, cũng chính là thiên địa bên trong sao trời chi lực nhất nồng đậm là lúc. Tần Phượng Minh mở miệng, giải thích nói, sao trời chi lực, ta trong cơ thể như thế nào sẽ xâm nhập sao trời chi lực? Mạc Nhiễm Thanh kinh ngạc, tràn đầy khó hiểu. Tần Phượng Minh động đậy hai mắt, lược là suy nghĩ, lúc này mới mở miệng nói, nếu Tần Mỗ phán đoán không tồi, kia nhất định là Lam cô nương tinh hồn linh thức mang theo. Mà Lam cô nương sở dĩ sẽ mang theo sao trời chi lực, hẳn là năm đó phi thăng thượng giới là lúc, ở không gian thông đạo gặp ngoài ý muốn, thân thể bị tổn hại, không biết vì sao tinh hồn hoặc là linh thức bảo lưu lại xuống dưới, hơn nữa tiến vào tới rồi thật quỷ giới, thả còn đoạt xá một khối bạc đuôi thanh hồ thân hình. Mà tinh hồn mang theo khủng bố sao trời chi lực, trực tiếp đem thanh hồ trong cơ thể tinh hồn diệt sát, chỉ để lại Lam cô nương tinh hồn ý thức. Chỉ là trước kia ký ức thiếu hụt, khiến cô nương căn bản là không biết chính mình lai lịch. Mà sao trời chi lực càng là không biết vì sao giữ lại ở cô nương trong cơ thể, cũng thường thường bị dẫn động, tạo thành tự thân toàn thân băng hàn. Tần Phượng Minh này phiên phán đoán, là hắn đã nhiều ngày suy nghĩ hoàn thiện. Hắn suy nghĩ hồi lâu, cho rằng cũng chỉ có này loại tình hình, mới giải thích rõ ràng Mạc Nhiễm Thanh cụ thể trạng huống. Mạc Nhiễm Thanh nhất thời trầm mặc, thêu mục chấp động, trong lòng cũng cấp tốc lóe chuyển không thôi. Không biết như thế nào mới có thể thanh trừ ta trong cơ thể sao trời chi lực. Sau một hồi, Mạc Nhiễm Thanh mới mở miệng hỏi, rõ ràng nàng cũng cho rằng Tần Phượng Minh phán đoán hợp tình hình thực tế, mặc kệ chân thật tình hình hay không như thế, hóa giải trong cơ thể sao trời chi lực tập kích quấy rối, là nàng thiết yếu muốn đối mặt sự. Này khó cũng không khó, không khó, là ta có thể đem ngươi lúc này hiện lên bên ngoài cơ thể sao trời chi lực thanh trừ. Khó, là bởi vì ngươi trong cơ thể như cũ sẽ còn có sao trời chi lực, yêu cầu chính ngươi luyện hóa. Ta hiện tại trước thi thuật, đem ngươi bên ngoài cơ thể sao trời chi lực thanh trừ. Nếu thành công, lại mưu cầu về sau như thế nào? Tần Phượng Minh cũng không chần chờ, lập tức mở miệng nói. Lời nói xuất khẩu, đôi tay đã bắt đầu bấm tay niệm thần chú thi thuật. Bắt đầu bảy nguyên quyết, chính là một loại yêu cầu mượn dùng sao trời chi lực mới có thể tu luyện tiên giới chi thuật. Nếu Tần Phượng Minh không có tu luyện thành bắt đầu bảy nguyên quyết, hắn căn bản vô pháp dùng này một thần thông thanh trừ Mạc Nhiễm Thanh trên người hiện lên sao trời chi lực. Nhưng hiện tại, Tần Phượng Minh có thể thuần thục thao tác bắt đầu bảy nguyên quyết linh văn, hấp thụ Mạc Nhiễm Thanh trên người hiện lên sao trời chi lực, không hề là việc khó. Cảm ứng quanh thân bị từng đạo linh văn bao vây, trong cơ thể băng hàn hơi thở chậm rãi giảm nhỏ, Mạc Nhiễm Thanh thêu mục trợn lên, hiện ra ra vô cùng kinh hỉ chi ý. Chương 6786 nghe đồn việc, sao trời chi lực là cái gì? Thân là huyền giai đỉnh núi Mạc Nhiễm Thanh đương nhiên rõ ràng, đó là tam giới tu sĩ căn bản vô pháp cảm ứng, cũng không thể hấp thu luyện hóa vực ngoại năng lượng. Mấy năm nay vì Trần Trị tự thân chứng bệnh, Mạc Nhiễm Thanh tham nghiên quá rất nhiều cổ xưa điển tịch, chính là bên trong căn bản chưa từng nghe nói có ghi lại ai đã từng luyện hóa quá sao trời chi lực. Nhưng mà trước mặt thanh niên, lại không chút nào cố sức liền đem làm chính mình cả người băng hàn kỳ dị bệnh trạng hóa giải đại bộ phận. Trước mặt thanh niên không có khả năng nói dối, bởi vì không cần phải. Này liền chỉ có một loại khả năng, đó chính là thanh niên thật sự có thể cảm ứng được sao trời chi lực, thả có thể thi thuật đem chi hấp thu luyện hóa. Mạc Nhiễm Thanh trong óc ầm ầm, trong lòng bang bang cấp khiêu. Nàng thật không hiểu trước mặt tên này thanh niên tu sĩ là như thế nào một vị tồn tại, một người hạ vị giao diện tu sĩ, sao có thể tu tập có như vậy nghịch thiên thần thông thủ đoạn. Người quanh thân hiện lên sao trời chi lực hơi thở có thể dễ dàng thanh trừ, nhưng người trong cơ thể giấu giếm sao trời chi lực ta bất lực, ta vô pháp đối với người trong cơ thể thi thuật, cũng liền vô pháp hoàn toàn đem chi thanh trừ. Tần Phượng Minh thu tay lại, tinh tế cảm ứng Mạc Nhiễm Thanh quanh thân, sau đó mở miệng nói. Ngươi ý tứ là nói ta trong cơ thể giấu giếm sao trời chi lực khả năng còn sẽ chậm rãi tụ tập, một lần nữa đối ta thân thể tập kích quấy rối. Mạc Nhiễm Thanh thêu mi nhân lại, lo lắng mở miệng nói. Loại này khổ sở nàng đã trải qua mấy trăm năm, không nghĩ lại tiếp tục đi xuống. Loại này khả năng đều không phải là không có, tuy rằng ngươi trong cơ thể sao trời chi lực thanh trừ không ít. Nhưng nếu ta lường trước không tồi, ngươi trong cơ thể nhất định có cái gì bí ẩn, có thể tụ tập thiên địa bên trong cũng không hiện hóa sao trời chi lực. Tuy rằng thong thả vô cùng, nhưng chung quy có một ngày sẽ lại lần nữa tàn sát bừa bãi ngươi thân thể. Nếu muốn đem chi hoàn toàn đi trừ, yêu cầu chính ngươi thi thuật. Ta có thể đem một loại chuyên môn dùng sao trời chi lực tu luyện thần thông truyền thụ cho ngươi. Nhưng này một thần thông không có đủ sao trời chi lực căn bản vô pháp vận chuyển tu luyện. Liền tính ngươi tìm hiểu, sợ cũng vô pháp thanh trừ ngươi trong cơ thể che giấu sao trời chi lực. Bất quá ngươi nếu có thể vận chuyển thần thông trung phù văn thuật chú hộ vệ mình thân, cũng đem chậm rãi tụ tập sao trời chi lực cảm ứng, dùng cho tu luyện này một thần thông, chưa chắc không thể có điều thu hoạch. Nhất vô dụng, cũng nên có thể làm ngươi trong cơ thể tụ tập sao trời chi lực không vì họa ngươi thân thể. Mặt khác ta còn có bảy đạo thiên địa linh văn cũng truyền thụ cho ngươi, này bảy đạo linh văn hẳn là vô pháp đối với ngươi thân thể nội sao trời chi lực khắc chế cái gì, bất quá ta thập phần tin tưởng, chỉ cần có thể tìm hiểu, này bảy đạo linh văn đủ có thể làm ngươi tinh hồn củng cố, lau đi khả năng có khác thường tinh hồn hơi thở. Tần Phượng Minh mày nhăn lại, biểu tình bỗng nhiên trở nên do dự không xác định mở miệng ngôn nói. Hắn lời nói thong thả, đem hắn có thể nghĩ đến các loại tình hình đều ngôn nói một phen. Lúc này đây Tần Phượng Minh không hề giữ lại, dục muốn đem bắt đầu bảy nguyên quyết cùng lúc trước ở linh giới thức phụ tộc vì Hồ Thi Vân khám bệnh khi, được đến kia bảy đạo linh văn cùng nhau giao cho Mạc Nhiễm Thanh. Mạc Nhiễm Thanh tuy rằng đã không có trước kia ký ức, nhưng Tần Phượng Minh tin tưởng, nàng chính là Lam Tuyết Nhi đoạt sáng người. Lam Tuyết Nhi tinh hồn hoặc là linh thức là như thế nào làm được đoạt xá, Tần Phượng Minh không biết, nhưng hắn đã hạ quyết tâm, muốn đem hết toàn lực tương trợ Mạc Nhiễm Thanh giải trừ trong cơ thể bệnh hoạn. Ở thức phụ tộc được đến bảy đạo linh văn, là căn nguyên linh văn, là nhằm vào tu sĩ thân thể tinh hồn. Lúc trước Hồ Phi Vân cái loại này song hồn ốm đau, đều có thể đủ bị tu sửa chữa khỏi, Tần Phượng Minh cho rằng Mạc Nhiễm Thanh trong cơ thể cho dù có nhằm vào thần hồn bệnh đoan, chỉ cần nàng tìm hiểu tế luyện, đồng dạng có thể chữa khỏi mình thân không khỏe. Nghe Tần Phượng Minh lưu loát tự thuật, Mạc Nhiễm Thanh nhất thời ngây dại. Tự thân thương bệnh là như thế nào một chuyện, nàng giờ phút này đã hiểu biết, hẳn là chính là trước mặt thanh niên lời nói, nàng là Lam Tuyết Nhi tinh hồn hoặc là linh thức đoạt xá một khối bạc đuôi thanh hồ chi khu mà thành. Chỉ là nàng vô pháp khôi phục trước kia ký ức, không có Lam Tuyết Nhi cảm xúc. Giờ phút này trước mặt thanh niên thế nhưng không hề sở cầu giao cho nàng hạng nhất có thể cảm ứng sao trời chi lực, thả còn phải dùng sao trời chi lực tu luyện thần thông. Đây là loại nào tình hình? Làm nàng trong óc nổ vang. Nhưng nghĩ đến hồi tưởng hình ảnh bên trong đủ loại, Mạc Nhiễm Thanh lại thực mau thoải mái. Trước mặt thanh niên cùng Lam Tuyết Nhi có sâu đậm giao tình, thanh niên nhận định lai lịch của nàng, tự nhiên sẽ không hề giữ lại toàn lực hóa giải nàng trong cơ thể ốm đau. Rộng mở gian, Mạc Nhiễm Thanh bỗng nhiên trong ngực một trận lửa nóng dâng lên, một loại chưa bao giờ từng có tình cảm xuất hiện, làm nàng đối diện trước thanh niên đột nhiên dâng lên một loại khó hiểu tình tố. Cái loại này tình tố làm nàng thân thể mềm mại đong đưa, nội tâm phanh nhảy. Diễm lệ kiều mị dung nhan bỗng nhiên có ửng hồng. Nàng trong ngực kích động mạc danh, một loại chưa bao giờ từng bị người che chở cảm giác đột nhiên sinh ra, làm hắn tâm cảnh thả lỏng, thiên địa giống như đều trở nên sáng ngời. Ngươi là bạc đuôi thanh hồ chi thân, sở tập hẳn là cũng là tự thân thiên phú thần thông, nếu ngươi về sau tu luyện một ít băng hàn thuộc tính thần thông, nghĩ đến cũng có thể đủ đối với ngươi có chỗ lợi. Nhìn thấy nữ tu biểu tình biến hóa, Tần Phượng Minh cho rằng nữ tu lo lắng cho mình thân hình bệnh hoạn, vì thế lại lần nữa mở miệng nói. Lam Tuyết Nhi tu luyện chính là một loại có băng hàn thuộc tính công pháp, mà nàng một ít thần thông cũng nhiều vì băng hàn thần thông. này cùng Mặc Nhiễm Thanh trong cơ thể băng hàn sợ cũng có một ít quan hệ. Nếu chính mình tu luyện một ít băng hàn thần thông, nói không chừng có điều trợ giúp. Tần Phượng Minh lời nói xong, trực tiếp đem Bắc Đẩu Bảy Nguyên Quyết cùng bảy đạo linh văn ngọc giản đưa đến Mặc Nhiễm Thanh phụ cận. Rất nhiều sự, Tần Phượng Minh vô pháp đại lao, yêu cầu Mặc Nhiễm Thanh chính mình lĩnh ngộ, tìm ra thích hợp chính mình linh văn thuật pháp. Nhìn huyền phù trước người số chỉ ngọc giản, Mặc Nhiễm Thanh nhất thời hai mắt ánh sao lập lòe, lâm vào nào đó kỳ dị trạng thái bên trong, không có lập tức tiếp nhận ngọc giản, cũng không có mở miệng nói chuyện. Tần Phượng Minh kinh ngạc nữ tu biểu tình, hắn cũng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn vị này dung nhan vô cùng quen thuộc, ký ức ở hắn chỗ sâu trong óc xinh đẹp dung nhan. Nữ tu lúc này biểu tình, hắn giống như đã từng quen biết, Lam Tuyết Nhi đã từng ở trước mặt hắn xuất hiện quá loại này biểu tình. Lại lần nữa nhìn đến, hắn cơ hồ cho rằng, nữ tu đã khôi phục Lam Tuyết Nhi trước kia ký ức. Bất quá nhìn đến nữ tu ánh mắt chỗ sâu trong hiện lên kiên nghị lạnh lùng chi ý, Tần Phượng Minh biết được, Mặc Nhiễm Thanh như cũ là Mặc Nhiễm Thanh, cũng không có khôi phục Lam Tuyết Nhi ký ức. Nếu đạo hữu không ngại, Nhiễm Thanh tựa như Lam cô nương giống nhau, xưng hô ngươi Tần đại ca tốt không? Bỗng nhiên nữ tu mở miệng, sóng mắt lưu chuyển, như thế nói. Sậu văn nữ tu như thế một lời, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng bỗng nhiên cực nóng. Mặc kệ Mặc Nhiễm Thanh hay không khôi phục Lam Tuyết Nhi ký ức, nhưng giờ phút này nàng rõ ràng đã ở có ý thức cho rằng chính mình chính là Lam Tuyết Nhi. Xưng hô không quan trọng, chỉ cần cô nương thân hình có thể bệnh hoạn đi trừ liền hảo. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười nói, lúc này ta trong cơ thể băng hàn đã không còn tàn sát bừa bãi, ta muốn biết Tần đại ca như thế nào tới rồi nơi này. Mặc Nhiễm Thanh biểu tình mở ra, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Mặc Nhiễm Thanh giờ phút này có thể chủ động hỏi Tần Phượng Minh lai lịch, làm Tần Phượng Minh trong lòng cũng là nóng lên. Này đủ để thuyết minh Mặc Nhiễm Thanh đã tán thành hắn, không hề đem hắn đương không quen biết người. Đây là Tần Phượng Minh nguyện ý nhìn thấy, cũng kỳ vọng Mặc Nhiễm Thanh có thể chậm rãi lấy Lam Tuyết Nhi thân phận tự cho mình là. Nghe Tần Phượng Minh thô sơ giản lược tự thuật, Mặc Nhiễm Thanh biểu tình từ bình tĩnh trở nên ngưng trọng, tiếp theo lại trở nên khiếp sợ. Mà ánh mắt chỗ sâu trong, lại có mất mát chi ý thoáng hiện, lại cấp tốc mất đi, cực hảo che giấu. Tần Phượng Minh chỉ là thô sơ giản lược ngôn nói một phen, nhưng trong đó trải qua đủ loại tình hình, đủ có thể làm nhân tâm trung căng chặt, cảm giác không thể tưởng tượng. Này vẫn là Tần Phượng Minh từ chính mình trải qua lấy ra cực nhỏ bộ phận, nếu kỹ càng tỉ mỉ ngôn nói, kia yêu cầu giải thích mấy ngày. Đương nhiên, hắn cũng đem tìm Băng Nhi, Tĩnh Giao việc hoàn toàn ngôn nói. Khó trách Tần đại ca có thể ngắn ngủn 2000 năm, liền tu luyện tới rồi huyền giai đỉnh núi, có thể từ như vậy nhiều trải qua chung mạng sống xuống dưới, này cũng không là ai đều có thể đủ làm được. Tần đại ca lúc này đây tới Hắc Liêu Thành, chẳng lẽ cũng là nghe nói kia kiện nghe đồn việc mà đến không thành. Mặc Nhiễm Thanh hồi lâu mới vững vàng tâm thái, ánh mắt chớp động mở miệng nói. Chương 6787 nguyên nhân, nghe đồn việc, cái gì nghe đồn, còn thỉnh ngôn nói một phen. Tần Phượng Minh hai mắt chuyển động, nghi vấn nói. Tần đại ca không phải nghe nói kia sự kiện mà đến, Minh Hồn Tinh Thạch nghĩ đến cũng nhập không được đại ca pháp nhãn, kia nhất định là vì mặt khác sự mà đến. Mặc Nhiễm Thanh tâm tư phi thường lung lay, trong lời nói liền đối với Tần Phượng Minh tới đây làm ra phán đoán. Nhìn đến nữ tu khôn khéo như vậy, Tần Phượng Minh âm thầm bội phục, khó trách đoạt xá yêu hồ thân hình Mặc Nhiễm Thanh có thể làm được Hắc Liêu Thành một vị thành chủ chi vị, tâm tư chi linh động, nghĩ đến so Lam Tuyết Nhi đều phải vưu cực một ít. Ân, ta xác thật là bởi vì có việc mà đến, bất quá hẳn là không phải ngươi biết được nghe đồn việc. Kia nghe đồn là cái gì, chẳng lẽ Càn Hồn Điện Nguyên Minh tới đây, chính là bởi vì nghe đồn việc. Tần Phượng Minh trong lòng hứng thú nổi lên, mở miệng nói. Mặc Nhiễm Thanh thân là Hắc Liêu Thành một vị thành chủ, ở Hắc Liêu Thành bên trong tự nhiên tai mắt đông đảo, đối với ngưng lại Hắc Liêu Thành mấy tháng Nguyên Minh, tất nhiên có điều giác, vì vậy hắn trực tiếp đề cập Nguyên Minh. Tần đại ca như thế nào cũng biết được Nguyên Minh ở Hắc Liêu Thành. Nguyên Minh vẫn luôn ngưng lại ở Thanh Y Uyển, thả dung nhan cũng thay đổi một ít. Liền tính Tần đại ca cùng Nguyên Minh gặp qua, thả tiến vào quá Thanh Y Uyển, cự ly xa xem coi, theo lý cũng không có khả năng phát hiện người nọ là Nguyên Minh mới là. Mặc Nhiễm Thanh lúc này đây thật bị kinh tới rồi. Ta cùng Nguyên Minh từng có chính diện xung đột, đối hắn hơi thở không xa lạ, mấy ngày trước đây tiến vào Hắc Liêu Thành, vừa lúc nhìn thấy Nguyên Minh cùng hai vị Thanh Y Uyển nữ tu ở phường thị bên trong, vì vậy công nhận ra tới. Nguyên Minh có thể đi vào nơi này, thả ngưng lại mấy tháng không đi, xem ra sở đồ không nhỏ, không biết nghe đồn việc là cái gì. Vì sao có thể dẫn động Nguyên Minh tới đây? Tần Phượng Minh trong lòng nhảy lên, hắn đối Nguyên Minh mọi người mưu đồ càng thêm để bụng. Mười mấy năm trước, Minh Hồn Núi Non bên trong có người được đến một quyển cổ điển, ngôn nói ở Minh Hồn Núi Non nơi nào đó phương vị có một cổ tu tọa hóa động phủ, kia cổ tu hảo như là Di La giới nhìn xuống tồn tại. Việc này vừa ra, tức khắc dẫn động Minh Hồn Núi Non bốn phía các thành trì tu sĩ, mười mấy năm tới, không biết có bao nhiêu tu sĩ kết đội tiến vào đến Minh Hồn núi non tìm. Mọi người thật cũng không phải không có thu hoạch, có người thật sự ở bên trong tìm được rồi cổ tu động phủ, thả còn không phải một tòa hai tòa. Chỉ là mọi người phán đoán, những cái đó động phủ cũng không phải kia sách cổ bên trong ghi lại vị kia cổ tu động phủ. Minh Hồn núi non bên cạnh 2-3 ngàn vạn dặm phạm vi, cơ hồ bị người phiên biến, mọi người phán đoán, vị kia cổ tu động phủ, hẳn là ở Minh Hồn núi non cực kỳ thọc sâu chỗ. Chỉ là Minh Hồn núi non thọc sâu quá mức hung hiểm. Nghe đồn đã có 20 vài tên huyền giai tu sĩ ngã xuống ở trong đó. Còn có một nghe đồn, có một vị đại thừa tiến vào, cũng chưa từng xuất ly. Dân ra, liền không người dám thâm nhập, Nguyên Minh lần này tiến đến, âm thầm hẳn là chịu huyền quỷ điện mời, tính toán cùng tra xét Minh Hồn núi non một chỗ phương vị. Chỉ là không nghĩ gióng trống khua chiêng, vì vậy tính toán ở Hắc Liêu Thành tìm kết bạn đồng hành tu sĩ. Đơn giản là rất nhiều huyền giai tu sĩ đối kia cổ tu động phủ không hề chờ mong, hưởng ứng giả ít ỏi, vẫn luôn vô pháp thấu đủ nhân số, không thể thành hàng. Mặc Nhiễm Thanh đối Nguyên Minh việc cũng coi như rõ ràng, chậm rãi ngôn nói, đem tiền căn hậu quả giải thích một phen. Tần Phượng Minh trong lòng chấp động, minh bạch Nguyên Minh này tới mưu đồ cụ thể. Một vị Di La giới nhìn xuống tu sĩ tỏa hóa nơi, đối tam giới tu sĩ hấp dẫn không cần nói cũng biết. Nếu không phải Minh Hồn núi non bốn phía tu tiên giới cố tình giấu giếm tin tức, sợ là nơi này đã sớm sẽ có không biết nhiều ít đại thừa tu sĩ tụ tập. Việc này chỗ tốt nghịch thiên, nhưng một phen lửa nóng sau, mọi người cũng xu với bình tĩnh, cổ tu động phủ hấp dẫn người, nhưng tánh mạng đồng dạng không phải ai đều nguyện ý dễ dàng vứt bỏ. Một vị Di La giới đại năng tỏa hóa động phủ, dụ hoặc thật đúng là không nhỏ, bất quá lang thang không có mục tiêu tìm, không khác biển rộng tìm kim. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm ra tiếng. Tần đại ca có điều không biết, kia sách cổ bên trong có đầy đất đồ. Chỉ là bản đồ thiếu hụt không ít, chỉ có mấy chỗ ngọn núi đánh dấu. Vì vậy yêu cầu mọi người tiến vào trong đó tìm. Mặc Nhiễm Thanh hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa giải thích nói. Có bản đồ đánh dấu, nhưng không biết ngươi nhưng có khắc lục sao? Tần Phượng Minh trong lòng vừa động, nói. Đương nhiên là có, ta cũng từng tiến vào đến quá Minh Hồn núi non tìm quá, chỉ là không có thu hoạch, sau lại liền từ bỏ. Mặc Nhiễm Thanh trong miệng nói, một con ngọc giản đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tiếp nhận ngọc giản. Tâm niệm chìm vào trong đó, Tần Phượng Minh thân hình liền đột nhiên chấn động, trên mặt rộng mở tràn đầy kinh ngạc biểu tình. Chẳng lẽ đại ca cho rằng này bản đồ đánh dấu có vấn đề? Mặc Nhiễm Thanh mày nhíu lại nói, ngươi nhìn xem trong tay ta này bức bản đồ quyển trục. Tần Phượng Minh không có trả lời Mặc Nhiễm Thanh nghi vấn, mà là phất tay, đem một quyển trục đưa đến nữ tu trước mặt. Đại ca trong ngọc giản đánh dấu địa lý đồ hình, thế nhưng cùng ta khắc lục cực kỳ tương tự, chẳng lẽ ngươi đã sớm được đến một bức cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ bản đồ không thành? Xem coi một lát, Mặc Nhiễm Thanh đồng dạng hiện ra kinh ngạc thần sắc mở miệng nói. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, không trả lời ngay Mặc Nhiễm Thanh, mà là biểu tình ngưng trọng trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Mấy phút lúc sau, hắn đột nhiên hiện ra ra một sợi cười lạnh chi ý. Này cái gọi là cổ tu động phủ, hẳn là huyền quỷ điện bày ra một cái cục, vì chính là phá hư một chỗ tiền nhân bố trí bí ẩn nơi. Kia xứ sở ở bố trí người, chính là huyền quỷ điện trước kia điện chủ. Ngươi cũng biết huyền quỷ điện tiền nhậm điện chủ là như thế nào ngã xuống sao? Tần Phượng Minh biểu tình thư hoãn, trong lòng đã hoàn toàn sáng tỏ nguyên nhân. Tiền nhiệm điện chủ, tiền nhiệm huyền quỷ điện chủ như thế nào ngã xuống? Có một nghe đồn là bị thiên quỷ thánh chủ đánh lén diệt sát. Cụ thể như thế nào, trừ bỏ đương sự, không có người biết được cụ thể. Bất quá giờ phút này huyền quỷ điện cũng không phải bền chắc như thép, nghe đồn có mấy vị đại thừa trốn chạy huyền quỷ điện. Dục muốn tìm ra năm đó huyền quỷ thánh tổ bố trí chuẩn bị ở sau, làm huyền quỷ thánh tổ trọng sinh. Mà chung với thiên quỷ thánh chủ tu sĩ, tắc bốn phía truy tra những cái đó tu sĩ, cũng muốn tìm ra huyền quỷ thánh tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Tần đại ca là nói, Minh Hồn núi non chung cổ tu động phủ, hoàn toàn chính là huyền quỷ điện làm ra thủ thuật che mắt, mục đích là phá hư huyền quỷ thánh tổ lưu lại mạng sống chuẩn bị ở sau. Mặc Nhiễm Thanh biểu tình ngưng trọng, thêu mục chấp động. Từ Tần Phượng Minh ngắn gọn ngôn ngữ bên trong suy đoán ra trong đó bí ẩn. Hẳn là chính là như thế, bởi vì ta trong tay này đầy đất đồ ngọc giản, chính là tiền nhiệm huyền quỷ thánh chủ một thần niệm chi thân giao cho, làm ta đi đến Minh Hồn núi non một nơi bố trí pháp trận. Xem ra này bản đồ ngọc giản đều không phải là chỉ ở kia thần niệm chi thân trong tay có, hẳn là huyền quỷ thánh tổ còn bố trí chuẩn bị ở sau. Chỉ là không biết vì sao bị thiên quỷ thánh chủ một phương được đến. Nghĩ đến được đến là lúc cũng đã xảy ra ngoài ý muốn. Khiến bản đồ đánh dấu không rõ, lúc này mới bố trí như thế một phen tình hình, tính toán dẫn động đông đảo tu sĩ tìm, phá hư kia một bố trí. Ta hiện tại có chút tò mò chính là, vì cái gì huyền quỷ điện sẽ đem Nguyên Minh đưa tới, làm này mang đội tiến vào Minh Hồn núi non. Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, trong lòng lại bỗng nhiên sinh ra nghi vấn. Hắn tổng cảm giác này trong đó cũng không đơn giản, liền tính muốn tìm Huyền Quỷ Thánh Tổ bố trí chuẩn bị ở sau, theo lý cũng không nên đem ở Càn Hồn Điện địa vị không thấp Nguyên Minh đưa tới. Tần đại ca là tính toán đi theo Nguyên Minh Thánh Tổ tiến vào Minh Hồn núi non. Mạc Nhiễm Thanh cũng là cho mày, nếu lúc trước đáp ứng rồi Huyền Quỷ Thánh Tổ, tự nhiên muốn đi vào Minh Hồn núi non tiến đến chấm dứt này một nhân quả. Liền tính không có Nguyên Minh, cũng là muốn tiến đến. Có bọn họ cùng tiến đến, đường xá chung nguy hiểm còn sẽ tiểu một ít. Tần Phượng Minh đã là hạ quyết tâm, ta đây xử cái thủ đoạn, cũng cùng Tần đại ca cùng tiến đến tìm tòi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nguyên Minh chính là đại thừa, nếu thật muốn phát sinh xung đột, chúng ta liên thủ, mạng sống cơ hội cũng sẽ cao một ít. Mạc Nhiễm Thanh hiện ra lo lắng thần sắc, tâm niệm lóe chuyển gian, quyết định nói. Nghe được Mạc Nhiễm Thanh lời này, Tần Phượng Minh trong lòng cảm giác sâu sắc vui mừng. Biết rõ Nguyên Minh là một vị thực lực cường đại đại thừa, Mạc Nhiễm hoàn chả có thể làm ra một quyết định này, làm hắn bỗng nhiên cảm giác Mạc Nhiễm Thanh hoàn toàn thành Lam Tuyết Nhi. Nếu là Lam Tuyết Nhi, khẳng định không chút do dự liền sẽ làm ra một quyết định này. Không cần, ta chính mình đi theo tiến đến liền hảo. Nguyên Minh thực lực cường đại không giả, nhưng ta muốn sống thoát đi, liền tính hơn nữa một cái Nguyên Minh, cũng mơ tưởng đem ta như thế nào. Ngươi vẫn là bế quan một đoạn thời gian, Ngưu Hoa nhìn xem hay không có thể tìm ra thích hợp linh văn hoàn toàn hóa giải trong cơ thể bệnh đoan. Tần Phượng Minh hào khí dâng lên, hơi hơi mỉm cười, tràn ngập tự tin mở miệng nói. Chương 6788 đồng hành. Gần nửa ngày sau, Tần Phượng Minh rời đi Huyền Khâu biệt viện, tiến vào tới rồi một gian tử lầu khách xá. Mạc Nhiễm Thanh tất nhiên là cường lực mời Tần Phượng Minh lưu tại Huyền Khâu biệt viện, nhưng Tần Phượng Minh vì tị hiềm, cũng không nghĩ cấp Mạc Nhiễm Thanh chọc phiền toái, vẫn là rời đi. Đương nhiên, Tần Phượng Minh đi lên cũng được đến hắn lần này tiến đến muốn thanh hồ sợi tóc. Mạc Nhiễm Thanh không có đối đưa cho Tần Phượng Minh sợi tóc thi triển cái gì thủ đoạn, lau đi mặt trên tự thân hơi thở. Tần Phượng Minh đương nhiên minh bạch nữ tu tâm ý, có hơi thở ấn ký ở, Mạc Nhiễm Thanh có thể mượn này ở nhất định trong phạm vi cảm ứng được Tần Phượng Minh thân ở đại khái phương vị. Mà Tần Phượng Minh cũng đủ có thể cảm ứng được Mạc Nhiễm Thanh hơi thở. Kinh này một chuyện, Mạc Nhiễm Thanh liền tính không thể hồi phục Lam Tuyết Nhi ký ức, nàng cảm nhận bên trong cũng đã tán thành chính mình là Lam Tuyết Nhi hiện thực. Mạc Nhiễm Thanh chính là Lam Tuyết Nhi tinh hồn hoặc là linh thức khống chế, điểm này Tần Phượng Minh tương đương tin tưởng. Tam giới quảng đại mênh mông, Tần Phượng Minh không phủ nhận thế gian sẽ có hai cái diện mạo giống nhau như đúc, tâm tính thần thái cũng kém không lớn hai người. Nhưng nếu hai người chung một người mất đi hóa hình trước ký ức, thả tự thân còn bị sao trời chi lực tập kích quấy rối, này liền thật sự không có khả năng. Mạc Nhiễm Thanh giờ phút này tình hình, cũng chỉ có là Lam Tuyết Nhi ở xuyên qua hư vực khi phát sinh ngoài ý muốn, mà tinh hồn hoặc là linh thức bị hư vực chung nào đó năng lượng bắt được, sau đó bọc mang tiến vào đến thật quỷ giới bên trong, đồng tiến nhập tới rồi một người bạc đuôi thanh hồ thân thể mới có thể giải thích rõ ràng. Đối với Lam Tuyết Nhi tinh hồn hoặc linh thức vì sao có thể ở hư vực bên trong không có bị hoàn toàn diệt sát, ngược lại mang theo thượng sao trời chi lực tiến vào tới rồi thật quỷ giới, thả còn nhảy vào tới rồi một con huyền giai đỉnh núi bạc đuôi thanh hồ trong cơ thể, diệt trừ bỏ thanh hồ bản thân tinh hồn cùng linh thức, chính mình tu hú chiếm tổ trở thành chủ đạo này phiên tình hình, Tần Phượng Minh tự nhiên vô pháp tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Thế gian to lớn, việc lạ gì cũng có. Mạc Nhiễm Thanh trải qua căn do Tần Phượng Minh phán đoán tuy rằng hợp lý, nhưng chân thật trải qua hay không như thế không người biết hiểu, nói không chừng so với hắn phán đoán còn muốn huyền bí vô pháp phỏng đoán. Mặc kệ như thế nào, ở chỗ này có thể đụng tới cho rằng là Lam Tuyết Nhi Mạc Nhiễm Thanh, Tần Phượng Minh đáy lòng bên trong cũng mạc danh dâng lên một cổ vui mừng chi ý. Hắc Liêu thành tây ngoài cửa, đại địa mênh mông diện tích rộng lớn, tuy rằng tu sĩ người đến người đi, nhưng quảng đại khu vực có vẻ rất là hoang vắng, có một cổ thấu nhập trong cơ thể, xâm nhập thức hải lạnh lẽo bao vây thân hình. Nơi này chịu đựng nhiều ít chàng thảm thiết tranh sát, không ai tính rõ ràng. Minh hồn quỷ vật có thể bị tu sĩ hơi thở hấp dẫn, bốn phía đại thành sở phát ra sinh mệnh hơi thở có thể lan tràn quanh mình hơn 10 vạn dặm phạm vi, chỉ cần minh hồn núi non quỷ vật bạo động, bốn phía đại thành không thể nghi ngờ là minh hồn quỷ vật hàng đầu mục tiêu. Nơi này ngã xuống nhiều ít minh hồn quỷ vật, có bao nhiêu tu sĩ huyết sái trong thiên địa, sớm đã là con số thiên văn. Gió núi gào thét mà qua, vẩy đầy tu sĩ máu tươi thiên địa tựa hồ ở nức nở, làm thiên địa tràn ngập lạnh băng hơi thở, hoang vắng thả khủng bố. Tần Phượng Minh sáng sớm liền xuất ly Hắc Liêu thành, dừng thân ở cửa thành ngoại không xa một chỗ đồi núi phía trên. Hôm nay là ước hẹn tiến vào Minh Hồn núi non nhật tử. Nhìn một đội tu sĩ xuất ly Hắc Liêu thành, thân hình bắn nhanh phi độn đi xa, biến mất ở thiên địa giao tiếp chỗ, Tần Phượng Minh sâu trong nội tâm bỗng nhiên dâng lên một loại kỳ dị cảm giác. Tu sĩ tu tiên có thể phi thiên độn địa, rời non lấp biển, tại thế tục người trong mắt, đó là thần tiên tồn tại. Chính là tu sĩ đạt được cường đại năng lực là lúc, vứt bỏ rất nhiều cùng chính mình cùng một nhịp thở đồ vật, thân tình, hữu nghị thậm chí tình yêu. Nếu một người tu vi đạt tới đại thừa, kia hắn có thể tồn tại mấy chục vạn năm, thậm chí thượng trăm vạn năm. Mà hắn nhận thức thân nhân, bằng hữu, tắc sẽ ở dài dòng năm tháng bên trong một đám tọa hóa thân chết, cuối cùng khả năng liền dư lại hắn một người. Đã không có khi còn nhỏ thân nhân, đã không có bằng hữu, không hề có quen thuộc thăm hỏi cùng ràng buộc, chỉ có hắn một người cô độc tồn tại thế gian. Đây là dữ dội bi thương một bức cảnh tượng, chẳng sợ người nọ tâm trí cứng cỏi không thể dao động, đối hắn tự thân mà nói, cũng chú định bi ai. Này tuyệt đối không phải Tần Phượng Minh nguyện ý nhìn thấy, cũng không phải hắn theo đuổi. Hắn trong óc một cổ minh mông chi ý kích động, trong ngực phanh nhảy, một cổ vô cùng mãnh liệt xúc động tràn ngập hắn toàn thân, hắn muốn đánh vỡ muôn vàn năm qua chất giảo, phi thăng thượng giới, hơn nữa không phải một người. Phí đạo hữu tới thật sớm, ở Tần Phượng Minh tâm thần kích động là lúc, ba đạo thân ảnh từ cửa thành bên trong đi ra, nhìn quét gian gặp được Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ, thân hình lập lòe, liền tới rồi Tần Phượng Minh trước mặt, trong đó một người nhàn nhạt mở miệng nói. Gặp qua Doãn đạo hữu ba vị, Phí mỗ sợ chậm trễ tiến vào Minh Hồn núi non canh giờ, vì vậy trước thời gian chờ ở nơi này. Tần Phượng Minh hướng ba người liền ôm quyền nói, chúng ta sẽ chờ mọi người đến đông đủ mới có thể nhích người, sớm một chút trễ chút không coi là cái gì. Doãn họ tu sĩ mở miệng, biểu tình cũng coi như bình thản. Bốn người câu được câu không nói chuyện phiếm chung, Tần Phượng Minh thực mau biết được ba người cụ thể. Doãn Hán, chính là khoảng cách Minh Hồn núi non không tính xa Doãn gia thái thượng lão tổ. Tề Kiên, Tề Hồng, chính là Tề gia hai vị lão tổ. Doãn gia cùng Tề gia xem như thế giao, hai bên gia tộc nhiều có thông hôn. Lúc này đây chịu mời tiến đến, mục đích là hướng Nguyên nói rõ nói nào đó chân quý chi vật. Theo thời gian chậm rãi qua đi, một vị vị huyền giai tu sĩ tụ tập tới rồi bốn người quanh thân. Mọi người tiến đến, cũng không có cố tình tự báo họ danh, bất quá nhìn thấy mọi người biểu tình, trong đó đảo có không ít là quen biết tồn tại. Trải qua mười mấy năm, có thể còn đối cổ tu động phủ cảm thấy hứng thú huyền giai tu sĩ, hẳn là đã không nhiều lắm. Này đó tu sĩ sở dĩ đáp ứng tiến đến, không phải cùng Tần Phượng Minh giống nhau lần đầu tiên tiến đến Minh Hồn núi non, đối núi non chung không thân, vì vậy lựa chọn kết bạn mà đi tiến vào thọc sâu tìm chỗ tốt. Chính là như Doãn Hán ba người giống nhau, là hướng mỗ một bảo vật thù lao mà đến. Đối với hay không có thể tìm được cổ tu động phủ, mọi người tuy rằng để bụng, nhưng chưa chắc coi trọng. Cụ thể ra sao loại bảo vật, Tần Phượng Minh cũng không có hứng thú, cũng chưa ra tiếng hỏi thăm. Gần giữa trưa, cửa thành chỗ tài tử ảnh chợt lóe, xuất hiện bốn gã tu sĩ thân ảnh, hai nam hai nữ. Nguyên Minh cùng hai vị thanh y uyển nữ tu Tần Phượng Minh đương nhiên nhận thức, mặt khác một người còn lại là thân cháo hắc y, hơi thở thu liễm. Người này không phải người khác, đúng là Tần Phượng Minh ở thanh y uyển chữ thiên bí cảnh chung nhìn thấy quá người nọ. Nếu Tần Phượng Minh phán đoán không tồi, người này hẳn là Huyền Quỷ Điện Kỳ Lương Thánh Tổ. Chỉ là vô luận là Nguyên Minh, vẫn là Kỳ Lương, đều che đậy tướng mạo sẵn có, cũng áp chế tự thân cảnh giới, rõ ràng là không nghĩ tiết lộ thân phận. Tần Phượng Minh biểu tình ngưng trọng, ánh mắt đảo qua mọi người, trong lòng hơi là chớp động. Giờ phút này tụ tập tại đây huyền giai tu sĩ chừng 18 người, 18 danh huyền giai tu sĩ bên trong, có 5 người là huyền giai lúc đầu, 6 người là huyền giai trung kỳ, 3 gã hậu kỳ, 4 gã huyền giai đỉnh núi tồn tại. Hơn nữa Nguyên Minh cùng Kỳ Lương, ước chừng 20 người. Như thế một đợt tu sĩ cùng hành động, thực lực không thể nói không lớn. Các vị đạo hữu, nghĩ đến Doãn đạo hữu đã cùng các vị ngôn nói rõ ràng, chỉ cần hiệp trợ lão phu hoàn thành nhiệm vụ, tìm đến cụ thể vị trí, mặc kệ mục đích hay không đạt thành, đều sẽ cấp các vị nên được chỗ tốt. Đường xá bên trong được đến Minh Hồn tinh thạch, lão phu bốn người một cái không lấy, đều về các vị sở hữu. Chỉ cần ta chờ đồng lòng, lão phu bảo đảm các vị sẽ bình yên tiến đến, bình an trở về. Hiện tại đem các vị nên được đan dược đưa cùng các vị, mặt khác Minh Hồn tinh thạch, chờ tìm được cụ thể phương vị lại giao cho các vị. Nguyên Minh đảo qua mọi người, trên mặt không hề gợn sóng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, tức khắc 16 chỉ bình ngọc bay ra, phân biệt đưa đến Tần Phượng Minh mọi người trước mặt. Nhìn bình ngọc bên trong đan dược, Tần Phượng Minh ánh mắt cũng là hơi lóe. Không nghĩ tới lúc này đây Nguyên Minh thế nhưng như thế hạ bổn, mỗi người được đến đan dược, lại là đánh sâu vào đại thừa bình cảnh đan dược, thả vẫn là thật quỷ giới cực nhỏ xuất hiện đứng đầu đan dược. Khó trách biết rõ chuyến này hung hiểm, còn có nhiều như vậy huyền giai tu sĩ tiến đến. Mọi người vẫn chưa ra tiếng, sôi nổi phất tay, thu hồi bình ngọc. Lúc này đây 20 danh huyền giai tu sĩ cùng tiến vào Minh Hồn núi non bụng, cũng coi như là khai sáng khơi dòng. Tuy rằng nguy hiểm không nhỏ, nhưng mạng sống cơ hội cũng là cực đại. Trước kia tuy rằng cũng có không ít tu sĩ đồng hành tiến đến, nhưng nhiều nhất chỉ có vài tên huyền giai mang đội, còn thừa đều là quỷ chủ chi cảnh tu sĩ. Thực lực xa không kịp giờ phút này mọi người, liền tính chuyến này vô pháp hoàn thành đã định nhiệm vụ, chỉ là này cái đan dược, mọi người cũng coi như chuyến đi này không tệ. Hảo, xuất phát, Nguyên Minh phất tay, mọi người đứng dậy, hướng về nơi xa dãy núi bay đi. Chương 6789 phát hiện, Minh Hồn núi non, tuy rằng ở thật quỷ giới bên trong không tính là xếp hạng dựa trước hiểm địa, nhưng nguy hiểm cũng không dung khinh thường, đặc biệt là trung tâm khu vực, càng là khủng bố khôn kể, cực nhỏ có người nguyện ý tiến vào trong đó. Nghe đồn ở thọc sâu nơi, có thực lực đạt tới đại thừa minh hồn quỷ vật tồn tại. Chỉ là những cái đó đại thừa minh hồn linh trí vẫn chưa mở ra, không thể hoàn toàn ngưng tụ thân thể, vì vậy cũng vô pháp dung nhập tu sĩ thế giới, chỉ có thể trệ thủ một chỗ phương vị, chờ đợi trời cao lọt mắt xanh, có thể linh trí hoàn toàn mở ra. Kỳ thật những cái đó có thể so với đại thừa quỷ vật cũng không phải mọi người trong lòng lo lắng. Bởi vì cái loại này tồn tại ở minh hồn núi non bên trong số lượng cực nhỏ, nghe đồn chỉ có một hai cái. Trừ phi mọi người vận khí cực kém, vừa lúc tiến vào tới rồi này lãnh địa, đem chi quấy nhiễu mới có thể đối mọi người hành diệt sát việc. Chân chính làm mọi người trong lòng cảnh giác là những cái đó số lượng khôn kể quần cư minh hồn quỷ vật. Minh hồn núi non sở dĩ xưng là minh hồn núi non, một là bởi vì phạm vi gần trăm triệu phạm vi đều bị minh hồn sương mù che đậy. Nhị chính là bởi vì minh hồn núi non bên trong ra đời có đại lượng minh hồn quỷ vật. Những cái đó minh hồn quỷ vật ra đời cực kỳ đơn giản, bởi vì minh hồn núi non bên trong nơi nơi nổi lơ lửng một loại có thể ngưng tụ tinh hồn căn nguyên hơi thở. Cái loại này tinh hồn căn nguyên hơi thở đối tu sĩ không có một chút chỗ tốt, nếu xâm nhập tu sĩ trong cơ thể thức hải, sẽ đối tu sĩ thức hải tinh hồn có ăn mòn. Nhưng minh hồn núi non trung tinh hồn căn nguyên hơi thở có thể hấp thụ minh hồn sương mù, sinh thành đại lượng minh hồn quỷ vật. Những cái đó minh hồn quỷ vật không cần thiên kiếp, chỉ cần hấp thụ âm khí năng lượng là có thể đủ nhanh chóng tiến giai. Minh hồn quỷ vật thực lực cảnh giới tuy rằng tăng lên mau cấp, không có thiên kiếp chi ngu, nhưng tệ đoan chính là không thể ngưng tụ thân thể, vô pháp mở ra linh trí. Minh hồn quỷ vật cảnh giới chỉ có thể lấy hơi thở dao động dày đặc phán đoán, không thể lấy tu sĩ cảnh giới luận. Đúng là bởi vì minh hồn quỷ vật ra đời đơn giản, số lượng đông đảo, vì vậy mỗi cách mấy chục thượng trăm năm, minh hồn núi non bên trong quỷ vật liền sẽ bạo động một lần, sau đó bốn phía đánh sâu vào núi non quảng đại khu vực, có càng là lao ra núi non, công kích hướng minh hồn núi non bốn phía thành trì. Lúc này khoảng cách thượng một lần minh hồn quỷ vật bạo động, đã qua đi hơn 40 năm, theo lý mà nói, còn sẽ không lại lần nữa xuất hiện phạm vi lớn minh hồn quỷ vật tụ tập, tiểu bạo động tuy rằng sẽ có, nhưng sẽ không quá mức chí mạng. Liền tính biết được không có đại bạo động, nhưng mọi người cũng không nghĩ rơi vào đông đảo minh hồn quỷ vật bên trong. Theo minh hồn âm vụ hơi thở cấp tốc nồng đậm, mọi người sôi nổi tế ra từng người phòng hộ thủ đoạn, đem tự thân hoàn toàn bao vây ở song xuôi chung. Minh hồn âm vụ, Tần Phượng Minh đã từng đối mặt Bắc Đầu Thượng Nhân khi chịu đựng một phen. Giờ phút này lại lần nữa đối mặt, hắn lược là cảm ứng, lập tức cảm giác được hai người bất đồng. Bắc Đầu Thượng Nhân dùng bí thuật thúc dục ra minh hồn âm vụ ăn mòn tính không lớn, nhưng có một loại ngưng tụ tinh hồn công hiệu. Mà nơi này minh hồn âm vụ, cùng Bắc Đầu Thượng Nhân thúc dục âm vụ có chút bất đồng, rõ ràng đối tu sĩ ăn mòn lực muốn càng thêm mãnh liệt. Tần Phượng Minh hơi chút cảm ứng, tự nhận nếu không cần hộ vệ thân hình pháp bảo chống đỡ sương mù ăn mòn, tự thân nhất định sẽ đã chịu không nhỏ đánh sâu vào, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhất định sẽ làm pháp lực tiêu hao thật lớn. Tần Phượng Minh lược là chần chờ, phất tay mặc vào một kiện hộ giáp. Cái này hộ giáp không biết là vị nào đại thừa chi vật, công hiệu bất phàm, có thể chống đỡ minh hồn âm vụ xâm nhập. Đang ở minh hồn sương mù bên trong phi độn, Tần Phượng Minh mày chậm rãi nhăn lại, hắn bỗng nhiên có một loại kỳ dị cảm giác. Tại đây minh hồn sương mù bên trong, hắn thế nhưng cảm giác được cực kỳ đạm bạc sinh mệnh hơi thở. Theo lý mà nói, sinh mệnh hơi thở có thể làm tinh hồn ngưng tụ thân thể, cũng sinh ra linh trí. Chính là minh hồn núi non bên trong âm hồn quỷ vật lại khó có thể ngưng tụ thân thể, cái này làm cho Tần Phượng Minh rất là kinh ngạc khó hiểu. Đi theo ở mọi người phía sau, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, biểu tình đảo cũng có vẻ bình tĩnh. Lạnh băng sương mù sáng tỏ, tràn ngập thiên địa, đem diện tích rộng lớn núi non bao phủ trong đó, ngọn núi cao ngất, cổ thụ thấp thoáng, tuy rằng miểu không dân cư, nhưng cũng không có vẻ cỡ nào hoang vắng. Núi non bốn phía có mấy chục tòa đại thành tu sửa, thường xuyên sẽ có không ít tu sĩ kết đội, tiến vào minh hồn núi non săn giết minh hồn quỷ vật, nhưng đối với diện tích rộng lớn núi non mà nói, tu sĩ số lượng vẫn là quá ít. Hơn nữa liền tính tiến vào, mọi người cũng chỉ là ở bên ngoài siêu tầm, sẽ không tiến vào thọc sâu quá nhiều. Mấy chục vạn dặm trong vòng, cơ hồ nhìn không tới minh hồn quỷ vật lui tới. Bất quá mọi người hành tẩu lộ tuyến rõ ràng phi thường hẻo lánh, phi hành ra hơn 10 vạn dặm, liền gặp số cổ quỷ vật. Này đó minh hồn quỷ vật cùng truyền thống ý nghĩa thượng âm hồn rõ ràng bất đồng, cũng không phải hình người hoặc là yêu thú hình thái, mà là các loại hình thù kỳ quái chi vật. Có hình như cái hố nhiều khổng hòn đá, có giống như đoạn chi tàn căn, có càng giống sừng hươu tám xoa, hình thái khác nhau. Nếu không phải từng trận thẩm nhân nức nở tiếng động truyền ra, Tần Phượng Minh đều sẽ không cho rằng này đó cổ quái chi vật chính là chúng tu sĩ tìm minh hồn quỷ vật. Cùng Tần Phượng Minh đồng dạng lần đầu tiên nhìn thấy minh hồn quỷ vật ba gã tu sĩ, biểu tình cũng là hiện ra ngạc nhiên chi ý. Không đợi người khác mở miệng, trong đó một vị trung niên đã phi thân tiến lên, một thanh thoáng hiện u lục ánh huỳnh quang lưỡi dao thoáng hiện mà ra, lục mang kích lóe gian, khoảnh khắc phách chém về phía một khối quỷ vật. Nhẹ phốc trong tiếng, một tiếng thê lương thảm gào vang vọng, vài thước trường nhận quang chợt lóe xẹt qua kia cụ quỷ vật thân hình. U lục ánh huỳnh quang lóng lánh, rõ ràng cực có thần hồn ăn mòn chi lực. Không có gần gũi tra xét, Tần Phượng Minh cũng biết được kia cái lưỡi dao đối tinh hồn có cường đại khắc chế công hiệu. Này minh hồn quỷ vật cũng không có cỡ nào khó chơi, ở lão phu chuôi này thanh u lưỡi dao trước, thật sự bất kham một kích. Trung niên lạnh lùng mở miệng, trong lòng rõ ràng không có đem minh hồn quỷ vật đặt ở trong mắt. Nơi này chỉ là một ít cấp thấp quỷ vật, bị ngươi cường đại hơi thở thổi quét, vì vậy có thể một kích đem này căn nguyên đánh tan, nhưng gặp được cao cấp quỷ vật, ngươi chưa chắc có thể một kích phải giết. Một bên một người huyền giai trung kỳ tu sĩ mở miệng, lược hiện châm chọc đả kích trung niên nói. Mọi người tiếng nói chung, đã xẹt qua còn thừa minh hồn quỷ vật, phi độn hướng về phía nơi xa. Nơi này xuất hiện quỷ vật, tự nhiên sẽ không có người cảm thấy hứng thú ngưng lại diệt sát, tìm minh hồn tinh thạch. Theo tiến vào minh hồn núi non càng sâu, âm vụ cũng càng thêm nồng đậm lên. Tần Phượng Minh càng là cảm nhận được từng đợt sinh mệnh hơi thở chất chứa ở âm vụ trong vòng. Nếu không phải nơi này minh hồn sương mù quá mức mặt trái công hiệu ẩn chứa, chỉ là kia từng đợt sinh mệnh hơi thở, liền đủ có thể trở thành tu sĩ thật tốt bế quan mà. Tuy rằng Tần Phượng Minh có thể cảm nhận được sinh mệnh hơi thở, nhưng những người khác liền chưa chắc có thể cảm thấy. Nơi này minh hồn sương mù quá mức nồng đậm, đối mọi người thần hồn là một cực đại uy hiếp, nếu không phải tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc tu sĩ, vẫn là khó có thể cảm giác nơi này sinh mệnh hơi thở. Tần Phượng Minh cỏ cây tạo nghệ cực cao, đối sinh mệnh hơi thở cảm ứng xa so với người khác muốn nhạy bén rất nhiều. Tần Phượng Minh trong lòng chớp động, bỗng nhiên suy đoán tới rồi Huyền Quỷ Thánh Tổ vì sao sẽ ở minh hồn núi non bố trí chuẩn bị ở sau. Nếu có thể đem nơi này minh hồn sương mù bên trong mặt trái công hiệu bính trừ, chỉ để lại sinh mệnh hơi thở năng lượng tẩm bổ tinh hồn phân thân, kia sẽ được đến loại nào chỗ tốt, Tần Phượng Minh ngẫm lại liền cảm giác cả người kích động. Huyền Quỷ Thánh Tổ tinh thông cơ quan con rối một đạo, Thiên Quỷ Thánh Chủ tất nhiên cũng lo lắng Huyền Quỷ Thánh Tổ để lại chuẩn bị ở sau, vì vậy mới trăm phương ngàn kế phái người tìm. Tới rồi lúc này, hắn càng thêm tin tưởng Huyền Quỷ Thánh Tổ làm hắn tới đây, bố trí pháp trận mục đích, hẳn là chính là vì đánh thức hoặc là tiếp dẫn hắn phân hồn. Tuy rằng trong lòng sáng tỏ chuyến này nguy hiểm, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có từ bỏ chi niệm. Thiên Quỷ Thánh Chủ Huyền Quỷ Điện, cùng Tần Phượng Minh rõ ràng đã có định ý, nếu cấp Huyền Quỷ Điện cơ hội, Tần Phượng Minh cho rằng đối phương nhất định sẽ đem hắn bắt sát. Mà hắn cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ, tắc quan hệ còn tính hảo. Ít nhất hai bên không có trở thành thù địch, về tình về lý, hắn cũng thiết yếu muốn tìm đúng chỗ trí, thi thuật bố trí ra pháp trận, hoàn thành cùng Huyền Quỷ Thánh Tổ ước định. Chương 6790 tao ngộ, thân hình phi độn, Tần Phượng Minh trong lòng càng thêm bất an lên. Hắn tổng cảm giác chuyến này có chút là lạ, làm hắn có loại chuyến này sẽ cực không bình tĩnh cảm giác. Nếu nghĩ lại, sẽ làm người cảm giác chuyện này phi thường khác thường, tràn ngập nghi vấn. Nguyên Minh ở Càn Hồn trong điện địa vị không thấp, theo lý mà nói, liền tính Huyền Quỷ Điện Thiên Quỷ Thánh Chủ đã nhận ra Huyền Quỷ Thánh Tổ lưu có hậu tay, cũng nên là phái Tâm Phúc ra tay, giống nhau sẽ không mời người ngoài, mượn dùng người khác chi lực xử lý này loại bí ẩn sự. Nhưng mà sự thật lại cũng không là như thế, không chỉ có bố trí thủ đoạn làm đông đảo tu sĩ tham dự, càng là dẫn động Nguyên Minh tiền tới tham dự, như thế tình hình lộ ra quỷ dị, làm người kinh ngạc. Tần Phượng Minh tâm tư chớp động, hắn có loại cảm giác, lúc này đây tiến đến Đại Thừa, sợ cũng không chỉ có Nguyên Minh cùng Kỳ Lương Thánh Tổ, khẳng định còn có những người khác. Số lượng khả năng không phải một hai gã, đối này, Tần Phượng Minh đảo cũng không lo lắng, địch Minh ta ám tình hình hạ, hắn có 10 phần nắm chắc có thể bình yên rời đi. Một hàng 20 người uy thế cường đại, sợ quá hơi thở tràn ngập, liền tính là có minh hồn quỷ vật, cũng sẽ bản năng né tránh, cũng không có nhiều ít dám hiện thân chặn lại mọi người. Nhưng mà đoàn người phi độn 3 ngày sau, phía trước dẫn đường Nguyên Minh 4 người bỗng nhiên dừng thân hình. Mọi người dừng thân, nhìn về phía sắc mặt ngưng trọng Nguyên Minh mấy người, đều có khó hiểu chi ý hiện ra. Liền ở Nguyên Minh mấy người dừng thân đồng thời, Tần Phượng Minh cũng chợt phía sau lưng chợt lạnh. Hắn bỗng nhiên cảm giác tả phía trước mấy trăm dặm ngoại sương mù trở nên kịch liệt. Đang ở minh hồn núi non sương mù che đậy chung, liền tính huyền giai đỉnh núi tu sĩ thần thức cũng chỉ có thể tra xét ra 200-300 dặm. Giờ phút này phát sinh khác thường, khu vực khoảng cách quá xa, mọi người cũng không thể cảm ứng được. Hẳn là minh hồn hỏa loạn, phạm vi giống như không nhỏ, chúng ta liền tính hiện tại né tránh, cũng đã không thể. Quanh mình đều bị minh hồn quỷ vật vây quanh, Nguyên Minh biểu tình bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, ánh mắt tàn nhẫn chỉ ý hiển lộ, trong miệng trầm giọng nói. Như thế nào sẽ gặp được minh hồn quỷ vật hỏa loạn? Theo lý minh hồn hỏa loạn còn phải có 20-30 năm mới có thể xuất hiện. Mọi người sắc mặt kinh biến, sôi nổi ra tiếng nghi ngờ. Nhưng mà không phải do mọi người hoài nghi, thực mau mọi người sắc mặt đại biến, cảm thấy được trước người 200-300 dặm phạm vi đã bị thổi quét kích động minh hồn âm vụ sở che đậy. Đầy trời âm vụ thổi quét bên trong, từng khối hình thù kỳ quái, thân hình ngưng thật quỷ vật gào thét bắn nhanh, hướng về mọi người nơi bao phủ tới. Minh hồn quỷ vật khó chơi, các vị khẳng định biết nghe, chúng ta nếu gặp, liền thiết yếu phải phá tan minh hồn quỷ vật phong chắn, phía dưới các vị ai cũng không cần tàng tư, toàn lực thi thuật, hợp lực sát ra một cái đường nhỏ. Nguyên Minh sắc mặt âm trầm, trong miệng lạnh lùng nói. Lời nói ra, bốn cụ bộ xương khô con rối hiện thân ở hắn trước mặt. Này bốn cụ con rối cảnh giới rõ ràng là huyền giai đỉnh núi, từng người tay cầm một thanh năm đen thật lớn khảm đao, cả người hơi thở tràn ngập, cự nhận vũ động gian, trực tiếp hướng về phía trước phi phác mà đi. Mà hắc y tu sĩ đồng dạng phất tay, mấy chục cụ huyền giai âm quỷ hiện thân mà ra, ngao ngao hô gào, phi độn tiến lên. Hai người rõ ràng đều không muốn hiển lộ tự thân thực lực, vì vậy đều mượn dùng ngoại vật. Còn thừa mọi người tắc đã không có cố kỵ, mọi người thi triển thủ đoạn, các dạng pháp bảo hiện ra, ngập trời sương mù kích động, cuồng bạo hơi thở thổi quét, theo sát ở Nguyên Minh hai người phía sau, hướng về phía trước phi độn mà đi. Tần Phượng Minh như cũng đi theo ở mọi người phía sau, trong tay một thanh nhìn qua không có gì đặc biệt hơi thở phát ra roi thép, truy độn mọi người phi độn tiến lên. Đối minh hồn quỷ vật, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì, hắn kỳ thật phi thường tưởng dừng thân xuống dưới bắt mấy cổ, nhìn xem kim phệ hay không có thể cắn nuốt. Vì vậy hắn cố ý lạc hậu, cơ hồ ở mọi người mới vừa một bị minh hồn sương mù thổi quét đánh sâu vào, cũng đã cùng mọi người khoảng cách ra mấy trăm trượng. Tần Phượng Minh này cử vẫn chưa khiến cho mặt khác tu sĩ chú ý. Giờ phút này mọi người căn bản không có khả năng có Tần Phượng Minh nhàn tâm. Mọi người chung biết được minh hồn quỷ vật hỏa loạn khủng bố người, tự nhiên toàn lực đi theo Nguyên Minh mọi người phía sau, không dám lạc hậu mảy may. Mà không rõ hỏa loạn khủng bố người, nhìn thấy mặt khác tu sĩ biểu tình, nơi nào còn sẽ khinh tâm. Đối với một người huyền giai lúc đầu tu sĩ dừng ở phía sau, bị đông đảo minh hồn quỷ vật thổi quét, cơ hồ không có ai chú ý. Tần Phượng Minh thân hình bao phủ ở minh hồn quỷ vật đại quân bên trong, sắc mặt bắt đầu cũng lược hiện ngưng trọng. Nhưng mà chỉ là một lát công phu, trên mặt hắn thần sắc liền khôi phục bình tĩnh. Này đó hình thù kỳ quái minh hồn, ở kim phệ hơi thở phát ra hạ, thế nhưng ở khoảng cách hắn thân hình 3-4 trượng xa chỗ sôi nổi cấp tốc thoát đi. Kim phệ trên người hơi thở đối này đó không có linh trí quỷ vật đồng dạng hữu hiệu. Trong lòng thả lỏng, Tần Phượng Minh cánh tay lập tức chém ra, một con giống như cù long cánh tay trống rỗng mà hiện, bỗng nhiên tham nhập tới rồi minh hồn quỷ vật đàn chung. Một đạo lợi chảo thoáng hiện, trực tiếp đem một khối minh hồn bắt được phụ cận. Ân, kim phệ đối này minh hồn đảo cũng không bắt bẻ. Tần Phượng Minh kinh hỉ, này đó minh hồn quỷ vật có thể bị kim phệ cắn nuốt luyện hóa. Trong lòng nhẹ nhàng, Tần Phượng Minh trên mặt tức khắc hiển lộ ra ý cười. Đối người khác mà nói, minh hồn núi non khủng bố khôn kể, nhưng cùng Tần Phượng Minh mà nói, đây chính là khó được chỗ tốt nơi. Minh hồn quỷ vật càng nhiều, đối hắn càng có lực hấp dẫn. Mượn dùng kim phệ hơi thở, Tần Phượng Minh bắt đầu gió cuốn mây tan ở đầy khắp núi đồi minh hồn quỷ vật bên trong tung hoành đi tới đi lui, bắt đầu bốn phía bắt thu quỷ vật. Đột nhiên, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên đình trệ ở đương trường, ánh mắt chớp động, trên mặt bỗng nhiên hiện ra kinh ngạc biểu tình. Hắn thế nhưng ở đầy trời minh hồn âm vụ bên trong cảm giác được một sợi tựa hồ quen thuộc hơi thở thổi quét mà qua. Nhưng mà còn chưa chờ hắn cẩn thận công nhận, một cổ cả người băng hàn cảm giác đột tự xuất hiện, hắn rộng mở cảm giác được một cổ khủng bố hơi thở tới người. Giống như bị cái gì khủng bố cường đại chi vật theo dõi giống nhau. Chỉ là cái loại này khủng bố cảm giác tới mau, đi cũng mau. Thực mau, kia cổ tựa hồ quen thuộc hơi thở cùng khủng bố cảm giác liền biến mất không thấy, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện. Tần Phượng Minh trong lòng hồ nghi, cấp tốc toàn lực cảm ứng bốn phía, nhưng căn bản vô pháp cảm ứng được cái gì. Một lát sau, Tần Phượng Minh không hề để ý tới cảm ứng sở giác, bắt đầu bốn phía thu thập minh hồn quỷ vật. Khó có thể đếm hết quỷ vật ở mắt hoa bên trong bị Tần Phượng Minh thu vào đến tu di không gian pháp trận bên trong, tảng lớn quỷ vật biến mất không thấy. Hắn thân hình giống như một cái thật lớn hắc động, nơi đi qua mạn sơn quỷ vật giống như bị trống rỗng hấp thu không còn. Ở che trời vô số minh hồn quỷ vật thổi quét che đậy bên trong, tu sĩ thần thức căn bản vô pháp cực xa. Cái này làm cho Tần Phượng Minh không cần lo lắng bị những người khác cảm thấy. Này đó quỷ vật cảnh giới cao thấp bất đồng, có thể so với huyền giai tồn tại, có càng là chỉ có quỷ tướng cấp bậc. Tần Phượng Minh chém ra một đạo đao mang, thế nhưng căn bản vô pháp một kích đem một khối quỷ chủ chi cảnh quỷ vật diệt sát. Âm vụ thổi quét bên trong, bị phách chạm hai nửa quỷ vật thân hình khoảnh khắc một lần nữa ngưng tụ, căn bản không có chút nào tổn thương. Nếu muốn diệt sát này đó quỷ vật, thiết yếu dùng đặc thù thủ đoạn mới, nhưng không chỉ có tiêu hao pháp lực năng lượng, thần hồn năng lượng cũng đồng dạng tiêu hao quá lớn. Tần Phượng Minh đương nhiên là có thủ đoạn diệt sát này đó quỷ vật, bất quá hắn nhưng luyến tiếc tùy ý chém giết này đó đối hắn sẽ có trọng dụng minh hồn quỷ vật. Minh hồn tinh thạch là cái gì, Tần Phượng Minh vẫn luôn chưa từng gặp qua. Hiện tại hắn hứng thú không ở minh hồn tinh thạch thượng, mà là tận lực nhiều hơn thu thập này đó quỷ vật hung hồn. Này sóng minh hồn quỷ vật rõ ràng mục tiêu không phải mọi người, tuy rằng có đại lượng quỷ vật cố tình vây khốn ở tại mọi người bốn phía, nhưng càng đa số lượng tắc thổi quét mà qua, hướng về nơi xa chen chúc mà đi. Nhậm là như thế, đầy khắp núi đồi quỷ vật cũng ước chừng rằng có mấy cái canh giờ lâu, lúc này mới rời xa này phiến thiên địa. Cuồn cuộn hải dương minh hồn quỷ vật đi xa, kim vệ hơi thở cũng cấp tốc biến mất không thấy. Tần Phượng Minh thân hình nhảy vào còn thừa minh hồn quỷ vật bên trong, triệt hồi hộ giáp bàng bạc pháp lực thêm vào, tùy ý quỷ vật cắn xé một phen. Trên người lam lũ, chính là trên người hộ giáp đều bị cố tình tổn hại số chỗ, lỏa lồ ra thịt phía trên huyết nhục hiện ra, rất là huyết tinh thảm thiết. Tần Phượng Minh trong tay roi thép phách chạm, từ đàn quỷ bên trong thoát đi mà ra, có vẻ rất là chật vật. Gì, phí đạo hữu thế nhưng bằng sức của một người sinh sôi kiên trì tới rồi lúc này. Theo Tần Phượng Minh thân hình phi độn mà hiện, nơi xa như cũ tranh đấu âm vụ bên trong đột nhiên vang lên một tiếng kinh ngạc lời nói. Phanh minh vang vọng, từng khối minh hồn quỷ vật bị diệt sát ở đương trường. Mọi người thân hình hiện ra, một đám sắc mặt tái nhợt, toàn thân tuy rằng không có Tần Phượng Minh nhìn thấy ghê người, nhưng trên người cũng nhiều có đạo đạo vết thương hiển lộ. Chương 6791 khác thường, cuồng bạo năng lượng thổi quét, số lượng không nhiều lắm còn thừa minh hồn quỷ vật sôi nổi gào giống vang vọng, thế nhưng sôi nổi trốn xa. Này đó quỷ vật cảnh giới không thấp, tuy rằng linh trí chưa khai, nhưng tựa hồ bị trước mặt tình hình quấy nhiễu, thoát đi. Phí mỗ bản lĩnh khác không có, đối phó âm hồn quỷ vật thủ đoạn còn có một ít, những cái đó minh hồn còn diệt sát không được phí mỗ. Tần Phượng Minh tuy rằng sắc mặt khó coi, cả người vết thương hiện ra, lời nói lại nói đến leng keng kiên quyết. Không tốt, Bùi đạo hữu ngã xuống. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, một người tu sĩ đột nhiên kinh hô ra tiếng, hiện trường bỗng nhiên dâng lên một cổ băng hàn chi ý. Tiếng nói chung, liền thấy một người tu sĩ chính dừng thân ở một đống huyết nhục khung xương phụ cận, sắc mặt khó coi vô cùng. Kia đôi huyết nhục khung xương rõ ràng là một người tu sĩ thân hình. Tần Phượng Minh ánh mắt đảo qua mọi người, lập tức biết được Bùi họ tu sĩ là người phương nào. Đó là một vị huyền giai trung kỳ lão giả. Chỉ là giờ phút này đã công nhận không ra tướng mạo sẵn có. Minh hồn quỷ vật có thể cơm thực tu sĩ thân thể, cắn nuốt tu sĩ tinh hồn, hấp thụ tu sĩ trên người sinh mệnh hơi thở. Một khi bị minh hồn quỷ vật bách cận thân hình, kia liền cùng phụ cốt giỏi bọ, rất khó đem chi thoát khỏi. Đối mặt vô pháp dễ dàng chém giết quỷ vật, một khối còn hào thuyết, nếu là mấy chục cụ huyền giai quỷ vật bách cận thân hình, liền tính là đại thừa cũng không nhất định có thể đủ dễ dàng thoát thân. Có thể nói lạc đơn ở minh hồn quỷ vật đàn chung, nhất nguy hiểm một sự kiện. Một người huyền giai trung kỳ tu sĩ ngã xuống trong đó, trừ bỏ làm mọi người cảnh giác nổi lên, cũng không có quá mức khiếp sợ cùng hoảng sợ, mọi người gặp qua quá nhiều máu tanh cảnh tượng. Chỉ là nơi này là minh hồn núi non, nhiều ít làm mọi người trong lòng khó ức. Nguyên Minh cùng đêm tối tu sĩ xem coi Tần Phượng Minh liếc mắt một cái, không có lại như thế nào để ý. Kia sóng quỷ vật hẳn là có thể so với đại thừa quỷ vật thống ngự. Mục đích cũng không phải chúng ta, giống như ở truy độn cái gì. Nếu nhằm vào ta chờ, hôm nay sợ là sẽ giữ nhiều lành ít. Nguyên Minh biểu tình có vẻ vô cùng trịnh trọng, nhìn về phía sớm đã biến mất không thấy tung tích quỷ vật phương hướng, trong miệng trầm giọng nói. Mọi người cả người hàn ý dâng lên, có thể so với đại thừa minh hồn quỷ vật thống lĩnh, kia bọn họ chẳng phải là chân chính đụng phải minh hồn hoạn loạn. Có thể so với đại thừa minh hồn quỷ vật, tuy rằng linh trí đồng dạng không có mở ra, nhưng so đế giai quỷ vật muốn tự chủ rất nhiều, đã có một ít tự chủ ý thức. Lúc trước nếu điều khiển minh hồn quỷ vật vây công bọn họ, mọi người sợ là không có mấy người có thể mạng sống xuống dưới. Rộng mở gian, mọi người toàn thân băng hàn, cảm giác được lúc này đây minh hồn núi non một hàng hung hiểm cấp bậc bốn phía tăng lên. Kết đội là lúc, mọi người tuy rằng không có nói rõ chuyến này cụ thể mục đích, nhưng trừ bỏ Tần Phượng Minh, mọi người trong lòng đều minh bạch, bọn họ chuyến này chính là hướng kia cổ tu động phủ mà đi. Tần Phượng Minh kinh mặc nhiễm thanh một phen giải thích, thêm chi chính mình phán đoán, đối nguyên sáng mắt xa so mọi người muốn nhiều. Giờ phút này mọi người tuy rằng trong lòng sợ hãi hiện ra, nhưng ai cũng không có lùi bước chi ý. kia sóng quỷ vật số lượng sợ là có mấy ngàn vạn chi sổ, nhiều như vậy số lượng quỷ vật thổi quét mà qua, nghĩ đến chúng ta này đi phương hướng hẳn là không có quỷ vật ngưng lại, chuyến này nói không chừng sẽ phi thường an ổn. Một người thanh y uyển nữ tu mở miệng, bỗng nhiên nói ra một khác phiên lý do thoái thác. Mọi người bừng tỉnh, minh bạch nữ tu chi ý, trên mặt đột nhiên hiển lộ ra nhẹ nhàng chi ý. Chúng ta đi, Nguyên Minh mở miệng, lại lần nữa phi độn đã đi xa. Quả thực cùng nữ tu lời nói giống nhau, mọi người phi độn hai ngày, chưa từng gặp được một khối quỷ vật xuất hiện, xem ra vị kia đại thừa minh hồn đem phạm vi lớn quỷ vật tụ tập mang đi. Đã không có minh hồn quỷ vật, quảng đại dãy núi nơi liền thiếu gào giống tiếng động. Nơi này là quỷ vật thiên địa, không có khả năng có mặt khác hung thú ngưng lại, không trung liền chim bay đều chưa từng có một con, khắp thiên địa có vẻ rất là hưu quạnh hoang vắng. Tuy rằng gần 20 người cùng phi độn trong đó, như cũng làm mọi người cảm giác thiên địa vô cùng áp lực. Mọi người phi độn tốc độ cũng không mau, đường nhỏ cũng không phải thẳng hành, đặc biệt là tiến vào 2-3 ngàn vạn dặm sau, càng là đi đi rừng rừng, khi trước mà đi bốn người không ngừng tìm đường nhỏ, cũng lấy ra rõ ràng cổ xưa quyển trục xác minh. Tần Phượng Minh thờ ơ lạnh nhạt, rộng mở phát hiện hắc y nhân lấy ra số chỉ sách cổ, có tam cuốn tài chất cùng trong tay hắn chi vật tương đồng, hơn nữa cũng không là tổn hại. Cái này làm cho Tần Phượng Minh rất là tò mò, rõ ràng những cái đó quyển trục cũng không tương đồng, nhưng không thể nghi ngờ đều là tìm đường nhỏ bản đồ quyển trục, nhìn qua so Tần Phượng Minh trong tay quyển trục còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. Cái này làm cho Tần Phượng Minh rất là tò mò, theo lý mà nói, huyền quỷ thánh tổ nếu muốn Tần Phượng Minh tương trợ, không có khả năng không cho Tần Phượng Minh hoàn chỉnh bản đồ. Nhưng mà giờ phút này bãi ở trước mặt, lại là những người khác được đến bản đồ càng hoàn bị. Nửa tháng sau, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong lòng vừa động, hắn rộng mở cảm ứng được trong lòng ngực kia cuốn huyền quỷ thánh tổ giao cho quyển trục có hơi thở biến hóa, cũng có ánh huỳnh quang thoáng hiện. Nhưng mà không đợi Tần Phượng Minh tra xét phán đoán, Nguyên Minh đã phát ra tín hiệu, đem mọi người triệu tập tới rồi cùng nhau. Đỉnh núi này phía trước 2-300 vạn phạm vi, sẽ là chúng ta trọng điểm tìm khu vực này minh hồn quỷ vật không nhiều lắm. Chỉ cần ở quỷ vật đàn trở về trước hoàn thành ta chờ nhiệm vụ, liền không có nguy hiểm. Hiện tại lão phu đem một bức bản đồ giao cho các vị tự hành tổ đội, 2-3 người một tổ, tại đây phiến phạm vi tìm phụ họa bản đồ ngọc giản đánh dấu địa mạo vị trí. Nếu tìm được, liền kích phát đưa tin bài, chúng ta lại cùng hành động. Kia xứ sở ở phi thường nguy hiểm, vạn chớ đơn độc hành động, nếu không sinh tử tự phụ. Đảo qua mọi người, Nguyên Minh mới phi thường tin tưởng nói. Nghe được Nguyên Minh lời nói, Tần Phượng Minh tức khắc minh bạch, khó trách trong tay hắn bản đồ quyển trục sẽ có khác thường, nguyên lai chỉ cần tới gần huyền quỷ thánh tổ bố trí chuẩn bị ở sau vị trí mấy trăm vạn dặm phạm vi, liền sẽ làm quyển trục có điều khác thường. Lúc ấy huyền quỷ thánh tổ chỉ nói bằng quyển trục là có thể đủ tìm được vị trí, vẫn chưa báo cho Tần Phượng Minh như thế nào tìm. Nguyên Minh mọi người có thể như thế khẳng định, đủ để thuyết minh trải qua mấy năm nay chuẩn bị, huyền quỷ điện rốt cuộc tìm tới rồi hoàn chỉnh đường nhỏ đồ. Phí đạo hữu, lão phu Chu Hàm, người ta tổ đội tốt không? Tần Phượng Minh tiến lên thua một quyển bản đồ quyển trục, một tiếng lão giả lời nói vang lên ở hắn trong tai. Không thành vấn đề, phí mỗ liền cùng Chu đạo hữu tổ đội. Tần Phượng Minh quay đầu nhìn về phía một người lão giả, lập tức đồng ý nói. Vị này Chu Hàm lão giả, tu vi cũng là huyền giai lúc đầu, tìm tới Tần Phượng Minh, tự nhiên xem như đa mưu túc trí. Bằng Tần Phượng Minh có thể từ minh hồn quỷ vật đàn trung mạng sống xuống dưới thủ đoạn, nếu hai người đụng tới đa số lượng quỷ vật, tất nhiên là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Mà Tần Phượng Minh hiện ra chính là huyền giai lúc đầu cảnh giới, lão giả tự nhận cùng chi tổ đội cũng sẽ không cỡ nào câu thúc. Hai người gật đầu, như vậy hướng về một phương hướng bay đi. Thân hình phi độn, Tần Phượng Minh nhìn kỹ coi trong tay bản đồ ngọc giản, rộng mở có chút kinh ngạc, này ngọc giản phía trên đánh dấu ngọn núi, hẻm núi, con sông, cùng trong tay hắn bản đồ cực kỳ bất đồng, có thể nói không có một chút tương tự chỗ. Nơi này có thể làm trong tay hắn quyển trục sinh ra khác thường. Theo lý Nguyên Minh mọi người đã tìm được rồi chân chính bản đồ mới là. Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng khó hiểu, lấy ra chính mình quyển trục, bắt đầu cảm ứng quyển trục phía trên khác thường biến hóa. Chúng ta đi bên này, Tần Phượng Minh mở miệng, xoay người hướng về một bên khác hướng bay đi. Họ Chu lão giả cũng không phản đối, gắt gao đi theo. Tần Phượng Minh mang theo lão giả, khi thì hướng đông, khi thì hướng bắc, phương hướng biến hóa, cũng không cố định. Lão giả tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cực kỳ vẫn chưa dò hỏi, mà là vẫn luôn đi theo Tần Phượng Minh, cũng không rời xa. Ba cái canh giờ sau, Tần Phượng Minh nhíu mày dừng thân ở một tòa cao lớn ngọn núi phía trên, như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Chu đạo hữu, phí mỗ cảm giác trong cơ thể có một cổ khác thường hơi thở kích động, yêu cầu thi thuật đuổi đi một phen, thỉnh đạo hữu chờ một chút nhất thời. Tần Phượng Minh cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Không có việc gì, phí đạo hữu tấn khả thi thuật, Chu Mỗ chờ đợi tại đây liền hảo. Lão giả biểu tình hơi là chớp động, bất quá không có nhiều lời mặt khác. Tần Phượng Minh vì tay bố trí một tòa pháp trận, như vậy thân hình che đậy ở song xuôi chung. Sau nửa canh giờ, một tiếng kêu gọi vang lên ở Tần Phượng Minh nơi ngọn núi phía trên, Phí đạo hữu, có người tìm được rồi phương vị, Nguyên đạo hữu làm ta chờ thêm đi. Cấm chế triệt hồi, Tần Phượng Minh khuôn mặt bình tĩnh hiện thân mà ra. Hảo, chúng ta tiến đến cùng mặt khác người hội hợp. Tần Phượng Minh biểu tình bình tĩnh, lập tức nhích người bay đi. Hắn biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lòng lại gợn sóng kích động, hắn vừa rồi đều không phải là bởi vì thân thể không khỏe, mà là hắn bỗng nhiên cảm ứng được một ít khác thường. Một phen đẩy diễn, Tần Phượng Minh cảm giác được khác thường càng thêm rõ ràng, chỉ là hắn nhất thời vô pháp xác định cụ thể, chỉ có thể tạm thời buông, nhìn xem Nguyên Minh mọi người rốt cuộc tìm tới rồi nơi nào nơi. Chương 6792 bày trận, đây là một mảnh dãy núi con sông đan chéo khu vực, cao đại thụ mộc chót vót, hai điều to rộng con sông tự dãy núi gian xuyên qua, phát ra ù ù dòng nước thanh. Chợt xem, nơi này cùng Tần Phượng Minh trong tay bản đồ ngọc giản cũng không tương đồng. Nhưng mà Tần Phượng Minh ở không trung đảo qua lúc sau, phát hiện nếu như đi trừ hai dòng sông lưu, này xứ sở ở cùng Nguyên Minh giao cho bản đồ đánh dấu cực kỳ tương tự. Thiên địa tang thương, biến hóa không chừng, trải qua mấy ngàn thượng vạn năm, ngọn núi khả năng biến hóa không lớn, nhưng con sông xuất hiện cũng không phải không có khả năng sự. Rõ ràng mọi người tưởng này điểm, lúc này mới xác định nơi này. Mọi người sôi nổi tụ lại, thực mau liền tụ tập tới rồi cùng nhau. Trải qua ta chờ cẩn thận công nhận, nơi này hẳn là chính là chúng ta chuyến này tìm nơi, phía dưới các vị đạo hữu có thể được đến còn thừa thù lao, nếu phá vỡ cấm chế có điều thu hoạch, đến lúc đó tự nhiên sẽ căn cứ ước định lại phân phối. Làm mọi người hơi giật mình hạ, Nguyên Minh lời nói ra, trực tiếp lấy ra còn thừa thù lao, bày biện ở mọi người trước mặt. Mỗi người cái minh hồn tinh thạch, này thù lao xem như cực cao. Tần Phượng Minh tuy rằng bắt vô kế này số minh hồn quỷ vật, nhưng còn chưa từng thu thập minh hồn tinh thạch. Tay cầm một quả sáng lấp lánh minh hồn tinh thạch, Tần Phượng Minh biểu tình nhất thời đại chấn, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cổ tinh thuần cũng không ở cực phẩm âm thạch dưới bàng bạc âm khí năng lượng đầy đủ trong đó. Cùng lúc đó, căn bản không cần hắn hấp thu luyện hóa, cuồn cuộn không ngừng bàng bạc âm khí năng lượng liền từ minh hồn tinh thạch phía trên trào ra, tiến vào tới rồi hắn trong cơ thể. Năng lượng tinh thuần làm Tần Phượng Minh thân hình không khỏi một trận khẽ run, một cổ sảng khoái bỗng nhiên bao vây hắn toàn thân. Nếu liền ở trong chứa năng lượng bàng bạc luận, minh hồn tinh thạch cùng cực phẩm âm thạch hẳn là ở sàn sàn như nhau gian. Nhưng nếu có thể vì tu sĩ cung cấp năng lượng nhanh chóng ngôn nói, cực phẩm âm thạch xa xa không kịp minh hồn tinh thạch. Khó trách minh hồn tinh thạch giá trị viễn siêu âm thạch, nguyên lai mấu chốt tại đây. Có thể một chút được đến mấy ngàn cái minh hồn tinh thạch, làm Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ vui mừng. Hảo, các vị thù lao đã thu được, phía dưới các vị tạo thành pháp trận thi thuật, đem che giấu khu vực này cấm chế pháp trận tìm ra, chỉ cần bài trừ được pháp trận, chúng ta đem được đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đảo qua mọi người khuôn mặt, Nguyên Minh lại lần nữa mở miệng nói. Mọi người biểu tình phấn chấn, sôi nổi ra tiếng phụ họa. Lần này cùng đi tu sĩ, có không ít đã sớm quen biết, đúng là bởi vì quen biết, mọi người mới dám kết bạn tiến vào minh hồn núi non thọc sâu, tìm trong lời đồn cổ tu động phủ. Lúc này đây có thể gặp được minh hồn núi non đại lượng quỷ vật bạo động mà đi, thật sự là mọi người may mắn. Nếu thật có thể tìm được cổ tu động phủ, chẳng sợ bên trong bảo vật bị Nguyên Minh bốn người được đến, bọn họ chỉ cần sao chép mấy cuốn được đến quyển trục, kia cũng là nghịch thiên chỗ tốt. Nói không chừng bên trong có tiên giới thần thông sách cổ, cũng hoặc là tu luyện tâm đắc, kia chính là nhiều ít minh hồn tinh thạch cũng vô pháp đổi chi vật. Nơi này có 12 côn trận kỳ, có thể tạo thành một tòa đại trận, pháp trận công hiệu không lớn, nhưng có thể tra xét pháp trận phạm vi bên trong cấm chế hơi thở. Nơi này cấm chế hẳn là ẩn sâu ngầm nham thạch bên trong, thần thức vô pháp tra xét, chỉ có thể mượn dùng loại này tra xét trận kỳ tìm. Phía dưới thỉnh 12 vị đạo hữu chấp trưởng trận kỳ, tìm ra pháp trận vị trí. Nguyên Minh lại lần nữa mở miệng, ánh mắt nhìn quét hướng 12 danh tu sĩ. Đảo qua mọi người khuôn mặt, mọi người cũng không có quá mức do dự, lập tức cất bước đi ra. Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, Nguyên Minh nhìn về phía tu sĩ bên trong, lại có hắn cùng Chu Hàm. Vốn dĩ 12 danh cường đại huyền giai tu sĩ bên trong, căn bản không cần phải huyền giai lúc đầu người, nhưng Nguyên Minh không có ý bảo bên cạnh hai vị nữ tu, mà lúc trước ngã xuống một người huyền giai trung kỳ tu sĩ, vì vậy có hai người thiết yếu từ năm tên huyền giai lúc đầu tu sĩ chúng tuyển ra. Tần Phượng Minh cùng Chu Hàm rõ ràng bị Nguyên Minh lựa chọn. Tay cầm một thanh toàn thân thanh hắc, trượng hứa cờ mặt trận kỳ, Tần Phượng Minh khoảnh khắc hai mắt đột nhiên trợn mắt. Này phiên kỳ bên trong, thế nhưng ẩn chứa có tiên giới linh văn. Tiên giới linh văn, đối tu sĩ thần hồn có cực đại tập kích quấy rối. Bất quá đối huyền giai tu sĩ công hiệu không lớn, Này đó trận kỳ có thể dùng tiên giới linh văn luyện chế, công hiệu tự nhiên cường đại. Đây là thao tác phương pháp, các vị từng người quen thuộc một phen. Này phiên kỳ một khi vận chuyển, là có thể đủ dẫn động bốn phía cấm chế hiện ra, liền tính che giấu dưới nền đất mấy trăm trượng thâm cũng vô pháp né qua. Nguyên Minh lời nói vang lên, 12 chỉ ngọc giản đưa đến mọi người trước mặt. Tần Phượng Minh tra xét hướng ngọc giản, biểu tình đột nhiên biến đổi. Này thao tác thuật pháp thế nhưng muốn bọn họ tiêu hao đại lượng thần hồn cùng pháp lực năng lượng. Nếu là huyền giai lúc đầu tu sĩ thúc dục, trong cơ thể hơn phân nửa pháp lực cùng thần hồn năng lượng sợ là sẽ bị tiêu hao mới có thể điều khiển. Tuy rằng trong lòng cảm giác không ổn, nhưng tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không biểu hiện ra cự tuyệt. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút Nguyên Minh mọi người rốt cuộc chơi cái gì thủ đoạn, hay không thật có thể tìm đến Huyền Quỷ Thánh Tổ động phủ. 12 vị đạo hữu trình sao 6 cánh trận phương vị chạm hảo, toàn lực thúc dục trận kỳ, vận chuyển này tìm tòi tra pháp trận. Phía dưới các vị thi thuật đi. Đãi mọi người quen thuộc thao tác trận kỳ, Nguyên Minh lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh cường lực áp chế hơi thở, tận lực làm trận kỳ dao động yếu bớt, nhìn qua giống một người huyền giai lúc đầu tu sĩ ở điều khiển. Ở hai gã đại thừa trước mặt thi thuật, Tần Phượng Minh tự nhận lại như thế nào áp chế hơi thở, cũng không có khả năng hoàn toàn đem hơi thở dao động che giấu, bị đối phương phát hiện hắn áp chế cảnh giới là khẳng định. Nhưng hắn vẫn chưa quá mức lo lắng, liền tính hai người xác định hắn áp chế cảnh giới, cũng sẽ không như thế nào để ở trong lòng. Bởi vì Nguyên Minh hai người tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn là một người đại thừa tồn tại. Đại thừa tu sĩ, trên người hơi thở khả năng sẽ thu liếm, làm người nhìn không ra hư thật. Nhưng nếu gần gũi thi thuật, thúc dục ra năng lượng hơi thở, lại như thế nào áp chế, cũng sẽ bị cùng cảnh giới người cảm ứng được một chút, xuyên qua hư thật. Tần Phượng Minh còn không phải đại thừa, tuy rằng năng lượng hơi thở viễn siêu cùng giai, nhưng cường lực áp chế hạ, hiện ra vẫn là huyền giai hơi thở, căn bản không có đại thừa hơi thở hiện ra. Tuyệt đại đa số huyền giai tu sĩ, ở đại thừa trong mắt, cùng con kiến cũng không có quá lớn khác nhau. Cũng may lúc trước ở đan hoàng các cùng Nguyên Minh xung đột, Tần Phượng Minh chỉ là mượn dùng pháp trận chi lực, dùng luyện đan tàn nước bát sái mọi người một phen, cũng không có phóng thích tự thân pháp lực cùng chi đối chiến. Quả nhiên, Nguyên Minh cùng Hắc Y tu sĩ xem coi Tần Phượng Minh hai mắt, liền không hề để ý tới. 12 người, trừ bỏ Tần Phượng Minh cùng Chu Hàm ngoại, có ba gã huyền giai trung kỳ tu sĩ cũng là sắc mặt hiện ra da tái nhợt nhan sắc. Rõ ràng tự thân pháp lực cùng thần hồn tiêu hao quá cự. Theo mọi người thúc dục, 12 côn phiên kỳ bỗng nhiên phần phật tiếng động vang vọng, 12 cổ ngập trời dao động xuất hiện, nở rộ ra ám màu xanh lơ ánh huỳnh quang. Dao động mãnh liệt, giống như 12 điều thật lớn màu xanh lơ giao long, bỗng nhiên dây dưa ở cùng nhau. Trong phút chốc, thiên địa tối tăm, phong ba gào rít giận dữ, quanh mình ngàn trượng phạm vi bỗng nhiên bị một cổ bạo động ngập trời năng lượng tràn ngập, năng lượng kích động, tràn ngập bạo ngược chi lực. Đang ở cuồng bạo năng lượng bên trong, tay cầm một thanh phiên kỳ Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên cảm giác được một cổ không hảo cảm giác. Hắn rộng mở phát hiện, theo toàn lực thúc dục khởi trận kỳ, hắn thân hình giống như bị trận kỳ bao vây, không hề tùy ý di động, giống như cùng trận kỳ hòa hợp nhất thể. Trong cơ thể bàng bạc pháp lực cuồn cuộn không ngừng trào ra, điên cuồng rót vào hướng trận kỳ, lại có không chịu khống cảm giác. Trong nháy mắt, Tần Phượng Minh bỗng nhiên minh bạch, bọn họ thao tác trận kỳ 12 người, một khi thúc dục pháp trận trận kỳ liền lập tức bị pháp trận bắt được, mất đi đánh với kỳ khống chế, chỉ trở thành trận kỳ năng lượng suối nguồn. Cả tòa đại trận vận chuyển, cũng thoát ly bọn họ khống chế. Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi chỉ là một cái chớp mắt, tiếp theo lập tức lại an ổn xuống dưới. Vô pháp cùng trận kỳ chia lìa, trong thân thể hắn pháp lực như cũ có thể điều động, tuy rằng vô pháp ngăn lại pháp lực chảy ra, nhưng Tần Phượng Minh hoàn toàn tin tưởng, hắn chỉ cần không dài thời gian, là có thể đủ đem trận kỳ phía trên linh văn tìm hiểu, biết được này vận chuyển tình hình. Thi thuật đem chi khống chế cũng không phải là cái gì việc khó. Nhìn thiên địa bị thật lớn sao 6 cánh trận che đậy thổi quét, Nguyên Minh khóe miệng hiện ra ra một sợi quỷ dị ý cười. Thân hình chợt lóe, như vậy hướng về thật lớn tinh trận mà đi, hắn bàn tay đong đưa, một cây thật lớn trận kỳ xuất hiện đỉnh đầu, bàng bạc năng lượng kích động, khoảnh khắc bao bọc lấy hắn thân hình. Nhìn đến nơi này, còn thừa ba gã huyền giai lúc đầu tu sĩ nơi nào còn không rõ, trước mặt đại trận chân chính khống chế người, đều không phải là kia 12 người. Mà là Nguyên Minh. Chương 6793 hiện thân, ba người không phải tầm thường tu sĩ, có thể tu luyện đến huyền giai chi cảnh, kiến thức tự nhiên sẽ không kém, trải qua hung hiểm cũng đã không ít, trước mặt sở hiện, ba người trong lòng đều bị dâng lên một trận hàn ý. Nguyên Minh không có trước tiên nói rõ cụ thể, không có báo cho mọi người hắn cũng có thể kích phát trận kỳ, dung nhập cấm chế pháp trận chung, này bản thân liền lộ ra quỷ dị. Muốn nói trong đó không có âm mưu, mọi người căn bản không tin. Theo Nguyên Minh thân hình biến mất, cuồng bạo năng lượng đột nhiên trở nên thư hoãn xuống dưới, năng lượng cổ đáng có vẻ có quy luật, giống như một cái thật lớn viên cầu, ở dãy núi trung chậm rãi di động. Năng lượng viên cầu sở quá, cây cối kịch liệt lay động, đoạn chi bắn nhanh, loạn thạch tung bay, giống như to lớn cơn lốc thổi quét. Làm còn thừa mọi người sắc mặt khó coi, chau mày chính là, ở cuồng bạo năng lượng trung hơn 10 người tu sĩ, thế nhưng căn bản chưa từng hiện ra xuất thân khu. Thật lớn năng lượng viên cầu che trời, thổi quét thiên địa, từ một đỉnh núi ngang qua xuống phía dưới một đỉnh núi, tốc độ tuy rằng không mau, nhưng cảnh tượng khủng bố, giống như một đầu núi cao hung thú ở núi rừng trung đánh sâu vào, đường nhỏ phía trên cắt bay đá chạy, thiên địa tối tăm. Che đậy thiên địa năng lượng thổi quét, làm mọi người kinh hãi. Chói tai sắc bén phong khiếu tiếng động vang vọng khắp nơi, khủng bố thẩm nhân, đang ở trong đó, thân thể nói không chừng sẽ bị sinh sôi xé rách. Này tòa 13 danh tu sĩ thao tác pháp trận, người ngoài xem không rõ, nhưng khống chế pháp trận nguyên minh rõ ràng, năng lượng thổi quét bên trong đạo đạo linh văn, có thể trực tiếp xâm nhập ngầm. Như từng điều không ngừng co duỗi sắc bén tiêm nhận, có thể làm lơ phía dưới nham thạch cứng rắn, cực có thổ độn khả năng, dễ dàng có thể đâm vào phía dưới cứng rắn nham thạch. Nếu phía dưới thực sự có cấm chế bố trí, tự nhiên có thể bị khống chế pháp trận nguyên nắm rõ rác. Yêu cầu tra xét khu vực không tính là quảng đại, xoay tròn năng lượng viên cầu lăn quá, không buông tha một nơi. Đột nhiên, một trận ù ù nổ vang tự năng lượng thổi quét trung truyền lại ra, một trận phanh minh đột nhiên vang lên, thật lớn nham thạch toái khối bỗng nhiên từ năng lượng trung quảng mà hiện, bay vụt hướng bốn phía. Ha ha ha, quả thực tìm tới rồi bí ẩn động phủ, một trận cuồng tiếu bỗng nhiên vang lên ở dãy núi bên trong. Theo tiếng cười chợt khởi, cả người bao vây hắc y tu sĩ bỗng nhiên phi độn dựng lên, huyền phù ở giữa không trung bên trong, thân hình chuyển qua, nhìn về phía nơi xa thiên địa. Các vị, nếu tới, vì sao không dám hiện thân? Thanh âm truyền ra, nhất thời trong hư không nổi lên từng trận gợn sóng, giống như mênh mông ao hồ ba quang, lan tràn hướng nơi xa thiên địa. Đại thừa, ngươi là đại thừa tu sĩ. Hắc y tu sĩ hơi thở phóng thích, tức khắc mấy tiếng kinh hô từ ba gã huyền giai lúc đầu tu sĩ trong miệng hô lên. Ba người chưa từng nghĩ đến, lúc này đây tiến đến tu sĩ bên trong, lại có một người đại thừa. Đồng thời mọi người trong lòng càng kinh, nơi xa lại có mặt khác tu sĩ đi theo bọn họ tới rồi nơi này. Này trong đó ý nghĩa cái gì, làm mọi người trong lòng hàn ý dâng lên. Các ngươi quả thực đã phát hiện, nếu tìm tới rồi vị trí, ta đây chờ cũng nên hiện thân. Ở mọi người sắc mặt đại biến khi, nơi xa ba đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở núi rừng bên trong. Thanh âm truyền ra, ba đạo thân ảnh bắn nhanh tới, nháy mắt dừng thân ở đương trường. Quả thật là các ngươi ba người, mấy ngàn năm qua, vẫn luôn không thể tìm ra các ngươi tung tích, nguyên lai vẫn luôn giấu ở Hắc Liêu Thành. Nếu lúc này đây hiện thân, các ngươi cũng nên đi tìm kia huyền quỷ. Hắc y nhân triệt hồi trên đầu hắc mũ, hiển lộ ra một bộ uy nghiêm trung niên bộ dáng, trong miệng lạnh lùng nói. Tìm ta chờ, chê cười, nếu không phải chúng ta mặc kệ các ngươi, đừng nói là ngươi Kỳ Lương, chính là Hạo Nửa Vân, cũng mơ tưởng bình yên tiêu dao. Hiện tại chúng ta nếu hiện thân nơi này, ngươi cho rằng chúng ta thật sự sợ các ngươi triệu tập nhân thủ, vây giết chúng ta sao? Hạo Nửa Vân, nghĩ đến ngươi nhất định cũng tới rồi nơi này, vẫn là hiện thân ra tới vừa thấy đi. Cấp tốc tới ba người chung một người sắc mặt âm trầm lão giả lạnh lùng mở miệng nói. Ba gã tu sĩ, dáng người béo gầy không đồng nhất, chiều cao bất đồng, nhìn qua tuổi kém cũng là cực đại, duy nhất tương đồng chỗ, chính là ba người sắc mặt âm hàn, ánh mắt thoáng hiện sắc bén. Ha ha ha, Tông Liêu huynh vẫn là giống nhau trí kế hơn người, đã sớm liệu đến lão phu tại đây. Lão giả lời nói rơi xuống, một tiếng sang sảng tiếng cười tùy theo vang lên, lưỡng đạo thân ảnh thoáng hiện, một nam một nữ, nữ tu Tần Phượng Minh chưa từng gặp qua, nhưng nam tu đúng là Tần Phượng Minh gặp qua Hạo Nửa Vân. Hạo Nửa Vân lời nói nhẹ nhàng, nhưng trên mặt thần sắc không có chút nào ý cười. Tông Liêu, ở Huyền Quỷ Điện bên trong, tuyệt đối là một vị tàn nhẫn tồn tại. Thực lực chi cường đại, cùng Thiên Quỷ Thánh Chủ cũng có thể tranh đấu một phen. Năm đó hắn cùng Thiên Quỷ Thánh Chủ xem như Huyền Quỷ Thánh Tổ phụ tá đắc lực. Hạo Nửa Vân tuy rằng cũng là một vị khủng bố tồn tại, nhưng tự nhận vẫn là yếu đi Tông Liêu một ít. Cũng đúng là bởi vì Tông Liêu thực lực cường đại, đủ có thể uy hiếp đến Thiên Quỷ Thánh Chủ duyên cớ, Thiên Quỷ Thánh Chủ mới có thể trăm phương ngàn kế dục muốn đem chi tìm ra diệt trừ. Hạo Nửa Vân xuất hiện nơi này Tông Mỗ cũng không ngoài ý muốn, chỉ là lão phu khó hiểu Du Đồng tiên tử như thế nào cũng sẽ tiến đến nơi này. Chẳng lẽ tiên tử cũng muốn nhằm vào ta chờ, cản trở đại nhân việc sao? Tông Liêu ánh mắt chớp động, không để ý đến Hạo Nửa Vân, mà là ánh mắt nhìn về phía hiện thân mà ra nữ tu, ánh mắt lạnh băng, hiển lộ khó hiểu chi ý mở miệng nói. Vị này nữ tu nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, chỉ là 3-40 tuổi tuổi. Dáng điệu uyển chuyển, trắng nõn không rảnh ra thịt lộ ra nhàn nhạt dáng mây đỏ, linh động mượt mà hai mắt lập lòe sáng ngời tinh mang, xinh đẹp mỹ diễm tư dung hiện ra dãy núi bên trong, làm lạnh lẽo kích động tối tăm thiên địa bỗng nhiên có tươi đẹp cảm giác. Du đồng tiên tử, cũng không xem như huyền quỷ điện trực thuộc tu sĩ, chỉ có thể xem như lệ thuộc huyền quỷ điện một cái tông môn chung lão tổ. Tuy rằng du đồng tiên tử không trực tiếp nghe lệnh huyền quỷ điện điện chủ, nhưng du đồng tiên tử ở huyền quỷ điện bên trong địa vị đặc thù, bởi vì nàng là huyền quỷ điện huyền quỷ thánh tổ trước điện chủ thu quan môn đệ tử. Tần Phượng Minh gặp qua huyền quỷ thánh tổ trước vị kia huyền quỷ điện điện chủ là một vị nữ tu, ở mấy chục vạn năm trước mạnh mẽ xé rách hư không, dẫn động phi thăng thiên kiếp, tiến vào tới rồi hư vực trong thông đạo. Đúng là như thế, du đồng tiên tử ở huyền quỷ điện địa vị rất là tôn sùng. Huyền quỷ thánh tổ có thể kế thừa huyền quỷ điện điện chủ, đúng là bởi vì du đồng tiên tử sư tôn chủ động thúc đẩy. Vì vậy nàng cùng huyền quỷ thánh tổ quan hệ cực hảo, năm đó thiên quỷ thánh chủ sơ đăng điện chủ chi vị, du đồng tiên tử từng hiện thân huyền quỷ điện, trách cứ thiên quỷ thánh chủ vong ân phụ nghĩa. Thiên quỷ thánh chủ cùng du đồng tiên tử cũng có giao tình, đã từng cộng lịch qua vài lần đại nạn. Đối nữ tu quát mắng, thiên quỷ thánh chủ không có phản bội, chỉ là làm người đem chi chặn lại. Tông Liêu chưa từng nghĩ đến, đã từng đại náo huyền quỷ điện du đồng tiên tử thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Tông đại ca có điều hiểu lầm, ta lần này tiến đến, chỉ nghĩ nghênh hồi huyền quỷ đại ca lưu tại nơi đây một đạo linh thân. Thiên quỷ đáp ứng, chỉ cần tìm được huyền quỷ đại ca linh thân bế quan nơi, khiến cho ta thu đi này linh thân. Ta cùng thiên quỷ đã từng cùng phát hạ tinh tổ lời thề, ước định vạn năm trong vòng ta không sống lại huyền quỷ đại ca linh thân. Mà vạn năm lúc sau, thiên quỷ sẽ hợp lực phi thăng thượng giới, đến lúc đó huyền quỷ đại ca linh thân trọng tố thân thể, một lần nữa khống chế huyền quỷ điện. Hạo, kỳ hai vị thánh tổ cũng làm ra bảo đảm, việc này thiên chân vạn xác. Du đồng tiên tử nhìn đến Tông Liêu ba người, ánh mắt rõ ràng hiện ra một chút kinh hỉ, nàng minh bạch Tông Liêu ba người chung với huyền quỷ thánh tổ, đáng giá tín nhiệm. Nữ tu ngôn ngữ nói ra, làm Tông Liêu ba người tức khắc kinh ngạc, chưa từng tưởng thiên quỷ thánh chủ lại có này quyết định. Kinh ngạc chỉ là một lát, thực mau Tông Liêu biểu tình liền một lần nữa trở nên lạnh lùng. Tiên tử không cần bị bọn họ mê hoặc, lúc này đây bọn họ nếu sẽ trăm phương ngàn kế chơi âm mưu thủ đoạn mà đến, tự nhiên sẽ không như bọn họ đáp ứng giống nhau hành sự. Tông Liêu lạnh lùng xem coi Hạo nửa vân, âm lệ mở miệng nói. Nhưng mà còn chưa chờ du đồng tiên tử mở miệng, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ nơi xa cát đá vẩy ra trung bắn ra, một tiếng kinh hô, tùy theo vang lên ở đương trường, mau lui lại, nơi này muốn sụp đổ. Chương 6794 Liên Hợp, kinh hô chợt khởi, thanh âm minh mông cuồn cuộn, cấp tốc lan tràn ở quảng đại trong thiên địa. Ở đây mọi người nghe nói đều bị trong lòng rùng mình. Kia nói cấp tốc mà hiện thân ảnh, đúng là khống chế tra xét đại trận Nguyên Minh. Một người đại thừa sắc mặt hiện ra vẻ mặt kinh hãi phi trốn mà đột, này trong đó ý nghĩa cái gì, mọi người đương nhiên minh bạch. Đang ở rằng có hai bên không có chút nào chần chờ, thân hình chớp động, cấp tốc hướng về nơi xa bắn nhanh mà đi. Ca ca ca, mọi người ở đây bắn nhanh phi độn đồng thời, một trận điếc tai phát hội, giống như vô số núi cao bỗng nhiên đồng thời gãy đọa khủng bố tiếng vang bỗng nhiên vang vọng ở trong thiên địa. Thanh âm nổ vang, phạm vi không biết nhiều ít phạm vi chợt phun trào mà hiện ra ngập trời bụi mù. Bụi mù thổi quét thiên địa, che trời đồng thời, rung trời nổ vang liên tiếp vang vọng. Trong khoảnh khắc, thiên địa lay động, đại địa ra nẻ, ngọn núi khuynh đảo, khủng bố cảnh tượng bỗng nhiên hiện ra ở quảng đại trong thiên địa. Theo từng đạo lan tràn không biết nhiều ít khủng bố cái khe như mạng nhện xuất hiện ở dãy núi đại địa thượng, từng luồng giống như đại dương mênh mông hủ bãi hơi thở cũng bỗng nhiên tràn ngập mà hiện. Đó là một loại làm người nghe chi dục nôn mốc meo hơi thở, mọi người bỗng nhiên chạm đến, đều bị lập tức đầu choáng váng não trướng, mấy dục ngất. Mọi người trong lòng hoảng sợ, cường lực áp chế không khỏe, cấp tốc phi độn mà đi. Đột nhiên, một cổ khủng bố lôi kéo kình lực bỗng nhiên trống rỗng hiện ra, bỗng nhiên bao phủ ở mọi người thân hình phía trên. Kia cổ kình lực cường đại, liền tính là huyền giai tu sĩ, đều không thể khoảnh khắc đem chi chống đỡ. Vài tên huyền giai lúc đầu tu sĩ không có chút nào chống cự, lôi kéo kình lực hiện ra, lập tức bị kình lực lôi kéo, hướng về phía dưới cổ động ngập trời bụi mù thật lớn cái khe bên trong rơi xuống. Kinh hô liên tiếp vang vọng. Ba gã huyền giai lúc đầu tu sĩ như vậy bao phủ ở ngập trời dựng lên đầy trời bụi mù bên trong, không thấy tung tích. Hai gã nữ tu cùng vài tên đại thừa đồng dạng không có thoát đi ra khủng bố kinh lực thổi quét, sôi nổi bị bụi mù bao vây ở song xuôi chung. Bất quá mọi người vẫn chưa bị lôi kéo tiến phía dưới cái khe bên trong, mà là gian nan ở ngập trời huyên náo bên trong bỏ chạy ra tới. Ầm ầm ầm, kinh thiên nổ vang chấn động thiên địa, mặt đất phía trên đạo đạo to rộng thâm thúy cái khe bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ, đại khối địa mặt hướng phía dưới lún xuống. Giống như khe rãnh đột nhiên câu thông vực ngoại, khắp đại địa bị cắn nuốt vào hư vô bên trong. Mấy đạo thân ảnh sôi nổi từ đầy trời ô chọc cho bụi bên trong lao ra, cấp tốc rời xa này phiến thiên địa. Dừng thân nơi xa, xoay người nhìn về phía nơi xa đầy trời huyên náo nơi, vô luận là Tông Liêu ba người, vẫn là Hạo Nửa Vân cùng Nguyên Minh mọi người, đều bị sắc mặt hoảng sợ hiện ra. Mọi người như thế nào cũng không nghĩ tới, chỉ là tìm ra huyền quỷ thánh tổ bố trí pháp trận, như thế nào sẽ dẫn động như thế khủng bố thiên địa dị biến. Này phiến che đậy phạm vi quảng đại khu vực lún xuống khu vực, khoảnh khắc bị hít thở không thông mốc meo hơi thở che đậy, phần đục bụi mù giống như phóng lên cao thật lớn đám mây, ở trên hư không bên trong lan tràn, có vẻ khủng bố làm cho người ta sợ hãi. Mọi người đầy mặt không thể tin tưởng biểu tình, sắc mặt khó coi. Kia sụp đổ thật lớn thâm thúy bên trong có gì khủng bố, mọi người đương nhiên không biết. Này hết thảy muốn nói cùng huyền quỷ thánh tổ không có quan hệ, ai đều sẽ không tin tưởng. Hai gã ảo mộng tông nữ tu cùng ba gã tìm được đường sống trong chỗ chết huyền giai lúc đầu tu sĩ trong lòng hoảng sợ, nếu bọn họ khống chế trận kỳ, nghĩ đến hiện tại nhất định rơi xuống tới rồi sụp đổ bên trong, căn bản không có khả năng thoát đi ra. Thân ảnh chấp động, Kỳ Lương thánh tổ cùng Hạo Nửa Vân mấy người cấp tốc tới gần tới rồi Nguyên Minh bên cạnh. Nguyên đạo hữu, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mấy người sắc mặt khó coi, nhìn về phía biểu tình đồng dạng âm tình lập lòe Nguyên Minh, trong miệng kinh thanh dò hỏi. Nguyên Minh ánh mắt chớp động, bên trong có kinh sợ chi ý hiện ra. Mấy phút lúc sau ánh mắt bên trong dị sắc mới biến mất. Huyền quỷ lão thất phu thật là thủ đoạn nghịch thiên, hắn thế nhưng đem nơi này ngầm không biết nhiều ít chỗ sâu trong đảo rỗng, ở trong đó bố trí một chỗ che đậy quảng đại khu vực khủng bố pháp trận. Chúng ta điều khiển pháp trận, vừa lúc đem bố trí ngầm pháp trận dẫn động. Nếu không phải Nguyên Mỗ tùy thời nhanh chóng, hơi chút cảm giác không ổn bỏ chạy ly, hiện tại khẳng định cũng rơi vào tới rồi phía dưới đại trận trong vòng, bị chiếm đóng ở trong đó sinh tử khó liệu. Nguyên Minh biểu tình vô cùng âm trầm, trong lòng nghĩ mà sợ chi ý khó có thể biến mất. Huyền quỷ thánh tổ tuyệt đối coi như là một vị kinh tài tuyệt diễm chi sĩ, cơ quan con rối tạo nghệ cực cao, có thể nói tam giới vô gia này hữu giả. Trừ bỏ cơ quan con rối, huyền quỷ thánh tổ tự thân trận pháp thủ đoạn cũng cực kỳ bất phàm. Đối với điểm này, tinh thông pháp trận Nguyên Sáng Mai liền có điều đê. Nhưng mà vẫn là xem nhẹ huyền quỷ thánh tổ, không nghĩ tới hắn có thể ở Minh Hồn núi non chỗ sâu trong bố trí hạ như thế một tòa cuồn cuộn quảng đại pháp trận. Nguyên Minh tuy rằng không có tiến vào phía dưới đại trận bên trong, nhưng hắn mượn dùng pháp trận tra xét, biết rõ phía dưới đại trận khủng bố, nếu bị cuốn vào trong đó, sợ là sẽ giữ nhiều lành ít. Có thể đem phạm vi số lấy ngàn dặm phạm vi đại địa dập nát, có thể bày ra như thế khủng bố chi lực pháp trận, cho dù là Nguyên Minh, trong lòng cũng là hoảng sợ khó bình. Mọi người vô ngữ, sắc mặt khó coi, ánh mắt lập lòe không chừng. Nơi xa quảng đại khu vực bên trong vốn dĩ chót vót cao lớn ngọn núi, tung hoành núi rừng rộng lớn con sông, giờ phút này đã biến mất không thấy. Đầy trời tối tăm cho bụi tràn ngập hư không, từng luồng khủng bố cơn lốc gào thét thổi quét, đen nhánh thâm thúy thật lớn vực sâu kích động cổ kinh khủng hơi thở, giống như núi liền hư vực. Mọi người tụ lại ánh mắt, đáy mắt chỗ sâu trong đều có kinh hãi chi ý hiện ra. Vực sâu rốt cuộc bao sâu, không người có thể đoán rõ ràng. Nếu không phải thiên nhiên sinh thành ngầm không gian, kia mọi người đối huyền quỷ thánh tổ có thể móc ra như thế một nơi, thật sự bội phục tới rồi cực chỗ. Tông Liêu ba người dừng thân nơi xa, nhìn nơi xa vực sâu, cũng đều sắc mặt ngẩn ngơ không thôi. Bất quá mọi người tế tư sau, vẫn là trong lòng bừng tỉnh. Nếu muốn đem một chỗ mấy ngàn dặm phạm vi ngầm móc ra một cái thật lớn không gian, đối mặt khác tu sĩ khả năng xem như một kiện khó xử đại sự. Nhưng đối huyền quỷ thánh tổ tới nói, lại chưa chắc chính là một kiện chuyện khó khăn. Hắn là cơ quan con rối đại sư, có thể luyện chế đại lượng cơ quan con rối hoàn thành việc này. Tông Liêu mọi người nhớ rõ ràng, năm đó huyền quỷ thánh tổ đã từng biến mất qua vài lần. Có khi mấy chục năm, có khi mấy trăm năm. Hẳn là chính là vì chính mình an bài chuẩn bị ở sau đi. Giờ phút này đối mặt thần thức vô pháp tra xét đến giới hạn thật lớn đen nhánh vực sâu, Tông Liêu ba người cũng nhíu mày không thôi, không biết như thế nào mới có thể phá giải cấm chế, tiến vào đến Mạo Uyên bên trong. Ba người nhất thời âm thầm truyền âm, không biết như thế nào tiến hành. Ha ha ha, các ngươi trăm phương ngàn kế tìm được đại nhân lưu tại nơi này động phủ, cũng vô pháp tiến vào. Xem các ngươi như thế nào hoàn thành thiên quỷ giao cho các ngươi nhiệm vụ. Đột nhiên, Tông Liêu phát ra một trận tiếng cười, đối mặt cấp tốc tới một đạo thân ảnh nói. Hạo Mỗ không thể hoàn thành nhiệm vụ, Tông Huynh chẳng lẽ là có thể đủ đạt thành mong muốn sao? Hạo Nửa Vân dừng thân Tông Liêu ba người trước mặt, trong miệng lạnh lùng nói. Đừng tưởng rằng Hạo Mỗ cái gì đều không hiểu được, các ngươi mưu hoa mấy vạn năm, thật là tưởng đánh thức huyền quỷ phân hồn, làm này một lần nữa đoạt xá trọng sinh sao? Hạo Nửa Vân đứng yên, đột nhiên truyền âm ba người nói. Lão phu ba người đương nhiên là tiến đến tương trợ đại nhân lưu lại chuẩn bị ở sau, ngươi cho rằng chúng ta tới đây vì cái gì? Tông Liêu hừ lạnh, lạnh lùng truyền âm nói. Mặc kệ Tông Huynh ba vị này tới chân chính mục đích là cái gì, hiện tại người ta hai bên đều không thể dễ dàng tiến vào huyền quỷ bố trí động phủ bên trong, không biết Tông Huynh có tính toán gì không? Hạo Nửa Vân hơi hơi mỉm cười, không có tiếp tục tranh luận, mà là dò hỏi. Tông Liêu ba người giật mình, nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều có điều cảm ứng. Nói đi, nửa Vân huynh có tính toán gì không? Tông Liêu mở miệng, trực tiếp hỏi. Hạo Mỗ tự nhận trận pháp tạo nghệ khó có thể với tới huyền quỷ, nghĩ đến ba vị cũng là giống nhau. Không bằng chúng ta tạm thời liên hợp, cùng ra tay phá giải Mạo Uyên cấm chế, nếu thành công, chúng ta lại bằng thủ đoạn hoàn thành từng người mục đích như thế nào? Hạo Nửa Vân mở miệng, đề nghị nói. Nghe nói Hạo Nửa Vân chi ngôn, Tông Liêu ba người không có chút nào biểu tình biến hóa, tựa hồ đã liệu đến đối phương chi ý. Hảo, liền y Nửa Vân huynh chi ý, chúng ta tạm thời buông ân oán, cộng đồng phá giải pháp trận. Không có do dự, Tông Liêu lập tức đáp ứng nói. Chương 6795 thí trận, Hạo Nửa Vân cùng Tông Liêu đám người, vốn là quen biết, đã từng cộng đồng chinh chiến quá, đã từng lẫn nhau viện thủ, đối mặt quá lớn địch. Tuy rằng hiện tại lựa chọn bất đồng, nhưng tự thân mà nói, hai bên thật đúng là không có sinh tử đại thù. Hai bên bảy tên đại thừa tụ tập cùng nhau, dẫn dắt còn thừa huyền giai tu sĩ, chậm rãi đến gần rồi thật lớn Mạo Uyên. Đối mặt dần dần suy yếu ô trọc khói bụi cổ trướng, mười mấy người ai đều không có mở miệng. Đối mặt thần thức vô pháp tra xét thật lớn đen như mực Mạo Uyên, mọi người có thể cảm nhận được bên trong tràn ngập cuồn cuộn cấm chế năng lượng dao động. Nơi này bố trí chính là loại nào pháp trận, làm vài vị đại thừa chau mày, vô pháp làm ra phán đoán. Như thế phạm vi lớn pháp trận, thả mượn dùng vẫn là minh hồn âm vụ năng lượng, chỉ dựa vào huyền quỷ một người vô pháp bố trí ra, xem ra nơi này pháp trận là mượn dùng người khác tay chiếm đa số. Ta thật quỷ giới xác thật xuất hiện quá vài vị trận pháp phù văn tạo nghệ cực cao người, hơn nữa có ba người đã tới rồi đại thừa chi cảnh, sau lại đột nhiên mai danh ẩn tích, không người biết hiểu này tung tích. Nguyên Minh nhíu mày, bỗng nhiên mở miệng nói. Nguyên Minh huynh là nói nơi này cấm chế, khả năng xuất từ điển tịch bên trong ghi lại kia vài vị trận pháp đại ra tay. Thả hoàn thành bố trí sau, bị huyền quỷ diệt sát ở nơi đây. Kỳ Lương Thánh Tổ ánh mắt chớp động, mở miệng hỏi. Hắn trong miệng hỏi ra, sắc mặt đã đại biến. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới huyền quỷ Thánh Tổ luôn luôn tâm cơ thủ đoạn, sát phạt quả quyết, quyết đoán tàn nhẫn. Nếu nói hắn đã từng triệu tập trận pháp tạo nghệ cực cao người tiêu phí mấy chục thượng trăm năm ở chỗ này bố trí pháp trận, hơn nữa cuối cùng ra tay đem đối phương diệt sát, loại sự tình này còn thật có khả năng làm ra. Ai đều biết được, chỉ có người chết mới có thể chân chính bảo thủ bí mật. Việc này chưa chắc là sự thật, điển tịch ghi lại kia vài vị trận pháp phù văn đại sư cũng không phải cùng biến mất, có một vị càng là ở huyền quỷ thân sau khi chết mới mất đi tung tích. Nếu nói trong đó một vị tham dự nơi này pháp trận bố trí, hơn nữa cuối cùng bị huyền quỷ diệt sát còn có khả năng. Hạo Nửa Vân lắc đầu, phủ định Kỳ Lương Thánh Tổ phán đoán. Mọi người không nói gì, bất quá trong lòng lại cũng phụ họa Hạo Nửa Vân phán đoán. Tông Liêu ánh mắt xem coi phía trước xâm hắc vực sâu, vất tay tế ra một đạo công kích. Cuồng bạo âm vụ chợt dũng, một đạo mấy chục trượng lớn lên u lục lưỡi dao bắn nhanh mà ra, hướng về vực sâu bên trong cổ động phun trào ngập trời ô trọc xương mù phách trảm mà đi. Lưỡi dao bay vụt, trong hư không lập tức một đạo thô to cái khe hiện ra. U mang lập lòe gian, cực có sắc bén khả năng lưỡi dao khoảnh khắc đụng vào ở phong ba kích động xương mù phía trên. Giống như một đạo thương mũi nhọn nhập cuồn cuộn nước biển bên trong, không có kích khởi bất luận cái gì gợn sóng, u mang biến mất, cổ trướng ô trọc xương mù như cũ phun trào mênh mông. Nếu muốn biết được nơi này cấm chế như thế nào, xem ra yêu cầu phái người tới gần liên tiếp thi thuật mới được. Mọi người biểu tình động lại, một lát sau, Hạo Nửa Vân mở miệng nói. Hắn lời nói ra, ánh mắt lập tức nhìn về phía còn thừa ba gã huyền giai lúc đầu tu sĩ. Ở Hạo Nửa Vân ánh mắt xem coi nháy mắt, ba gã tu sĩ tức khắc cảm giác cả người băng hàn xuất hiện, ánh mắt bên trong kinh sợ chi ý mãnh liệt hiển lộ. Bọn họ đều không phải là không nghĩ thoát đi, vừa rồi ở thiên địa dị biến là lúc, ba người gian nan thoát đi ra đầy trời cổ đãng năng lượng thổi quét sau, liền tưởng cấp tốc đi xa. Chính là ở Kỳ Lương Thánh Tổ ánh mắt trừng mắt hạ, ba người căn bản không dám như vậy rời đi. Hiện tại từ Hạo Nửa Vân ánh mắt bên trong, ba người đương nhiên minh bạch mặt sau sẽ xuất hiện cái gì tình hình. Huyền giai tu sĩ, ở tam giới bên trong tuyệt đối coi như là cường đại tồn tại. Nếu ngày thường tiến vào minh hồn núi non, không thể nghi ngờ đều là nổi bật dẫn đầu người. Lúc này đây tiến đến, bọn họ vốn tưởng rằng chỉ là vài tên huyền giai đỉnh núi tu sĩ đồng hành, liền tính gặp được đối phương bức bách việc, cũng có hai phần khả năng thoát đi bỏ chạy. Chính là nơi nào nghĩ đến chuyến này đội ngũ bên trong sẽ một chút xuất hiện bảy tên đại thừa. Hiện tại bị bảy người giám thị, ba người tức khắc biết lần này là giữ nhiều lành ít. Tới gần đen nhánh khủng bố pháp trận bố trí vực sâu, mạng sống tỷ lệ liền một thành khả năng đều không có. Vãn bối có một khối huyền giai con rối, có thể đem chi điều khiển tiến vào vực sâu, nhìn xem bên trong cấm chế như thế nào. Ba người sắc mặt tái nhợt, trong đó một người trung niên tu sĩ gấp giọng mở miệng nói. Con rối tự chủ lực quá kém, các ngươi chỉ cần có thể toàn lực ra tay đánh tan cổ động khói bụi, làm cấm chế dao động hiện ra ra bộ phận, liền tính hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành việc này, các ngươi liền nhưng tự hành rời đi. Nguyên Minh lắc đầu, trầm giọng mở miệng nói. Ba gã huyền giai lúc đầu tu sĩ sắc mặt khó coi, nhìn lẫn nhau, đều bị hiện ra hoảng sợ chi ý. Tới gần vực sâu cổ động sương mù, nguy hiểm khó dò, nói không chừng liền sẽ bị sương mù bên trong khủng bố cấm chế chi lực cuốn vào đến vực sâu bên trong. Nhưng không đáp ứng, bọn họ ba người căn bản không có thoát đi nơi này khả năng. Hảo, chúng ta ba người hợp lực, nhìn xem hay không có thể đem phía dưới pháp trận cấm chế dẫn động hiện ra. Ba người chung quy là trải qua quá không ít hiểm cảnh tồn tại, âm thầm lấy hay bỏ một phen, thực mau liền làm ra quyết định. Ba vị huyền giai lúc đầu tu sĩ thi triển thủ đoạn, mấy đạo cực đại pháp bảo xuất hiện hư không, quanh thân hơi thở cổ đáng, không có lại do dự, hướng về phía trước thật lớn vực sâu tới gần qua đi. Ba người tốc độ rất chậm, từng người tế ra pháp bảo cũng không đi xa, chỉ trong người trước chậm rãi tra xét về phía trước. Dừng thân ở vực sâu bên cạnh, sáu kiện lóng lánh các màu dáng màu, kích động cuồng bạo năng lượng huyền giai pháp bảo ở trên hư không bên trong chớp động, bốn phía thiên địa nguyên khí hội tụ, khoảnh khắc đem quanh mình vài dặm phạm vi thiên địa năng lượng kích động. Chúng ta từng người thúc giục một kiện pháp bảo, đồng thời tự bảo ở ô trọc khói bụi bên cạnh. Kia trung niên tu sĩ đột nhiên mở miệng nói, mặt khác hai người không có tiếp lời, chỉ là biểu tình ngưng trọng gật đầu đồng ý. Ba vị huyền giai tu sĩ ngón tay điểm ra, tức khắc tam kiện cực đại ngưng quang lóng lánh pháp bảo bắn ra, hướng về cách đó không xa xâm hắc vực sâu phách trảm mà đi. Ba người không phải tu sĩ cấp thấp, mà là tu sĩ bên trong cường đại tồn tại, cả đời trải qua hung hiểm vô số, cùng nhân sinh chết tranh đấu cũng không biết nhiều ít, đương nhiên biết được lựa chọn như thế nào mới có thể đối chính mình nhất có lợi. Tam kiện thật lớn pháp bảo dáng màu lóng lánh, đánh tan trì vân, nổ nát hư không, bỗng nhiên hướng về vực sâu oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ vang cơ hồ đồng thời vang vọng dựng lên. Nổ vang, ba cổ cách xa nhau hơn trăm trượng nổ mạnh năng lượng tức khắc hiện ra mà ra, cuồng bạo năng lượng mãnh liệt, ba cổ khủng bố âm bạo dao động đột nhiên đánh sâu vào hướng bốn phía. Không tốt, mau đem còn thừa pháp bảo kíp nổ. Nhưng mà liền ở tam kiện huyền giai pháp bảo tự bạo đồng thời, một tiếng kinh hô cũng bỗng nhiên vang lên ở một người huyền giai lúc đầu tu sĩ trong miệng. Lời nói chợt khởi, thâm thúy tối tăm vực sâu bên trong ngập trời khói bụi bỗng nhiên mãnh liệt, đạo đạo bạc mang bỗng nhiên lập lòe mà hiện. Trong phút chốc, từng đạo thô to điện thiểm đột nhiên đánh sâu vào mà ra, bạc mang lóng lánh thiên địa, sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi tam đoàn nổ mạnh năng lượng thổi quét bên trong. Vốn dĩ cuồng bạo mãnh liệt bàng bạc nổ mạnh năng lượng, bỗng nhiên giống như nhụt chí thật lớn viên cầu, thế nhưng bỗng nhiên đình chỉ tứ tán đánh sâu vào, tiếp theo cấp tốc trở nên loãng lên. Cơ hồ hô hấp công phu, đạo đạo so vừa rồi rõ ràng muốn thô to vài phần màu bạc điện thiểm bỗng nhiên bay vụt mà hiện, giống như đàn mãng phi độn, hướng về ba gã cấp tốc lùi lại mà đi tu sĩ bắn nhanh tới. Tam đoàn nổ mạnh năng lượng tái hiện, nhưng mà lúc này đây ở đạo đạo thô to tia chớp trước mặt thế nhưng thùng rỗng kêu to, không thể chống đỡ nháy mắt. Đạo đạo hồ quang ngân quang chợt hiện, phát sau mà đến trước đem ba người bao phủ ở song xuôi chung. Không có kinh hô thảm gào phát ra, điện thiểm bỗng nhiên hạ xuống, biến mất ở vực sâu bên trong. Đồng thời ba gã huyền giai lúc đầu tu sĩ biến mất không thấy tung tích, không có lưu lại bất luận cái gì di vật cho tàn. Nơi xa mọi người ánh mắt kinh sợ, biểu tình nhất thời dại ra, đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ nói ra. Nếu tông mỗ phán đoán không tồi, vực sâu bên trong bố trí cấm chế pháp trận, hẳn là nghe đồn bên trong thiên tuyệt lục soát sát đại trận. Bỗng nhiên, Tông Liêu trong miệng thốt ra một câu ngôn ngữ. Chương 6796 thiên tuyệt lục soát sát đại trận. Thiên tuyệt lục soát sát đại trận, Tông Huynh là nói trong lời đồn, đã từng đem Trúc Phương Thánh chủ vây giết kia một cổ xưa pháp trận. Kỳ Lương Thánh tổ sắc mặt đột biến, gấp giọng mở miệng nói. Trúc Phương Thánh chủ, đó là trăm vạn năm trước một vị kinh tài tuyệt diễm, đứng hàng thật quỷ giới xếp hạng hàng đầu đứng đầu đại thừa. Trúc Phương Thánh chủ đã từng thân là Bích Đào Điện điện chủ, sau lại bị người tính kế ngã xuống. Nghe đồn Trúc Phương Thánh chủ chính là bị nhốt ở một tòa tên là Thiên Tuyệt Lục Soát Sát đại trận cổ xưa pháp trận trung bị diệt sát. Hiện tại Tông Liêu thế nhưng nói trước mặt vực sâu đại trận tên là Thiên Tuyệt Lục Soát Sát đại trận, tức khắc làm vài tên đại thừa sắc mặt đại biến. Nếu này đại trận thật chính là kia một vây giết qua Trúc Phương Thánh chủ pháp trận, chúng ta đây nếu muốn đem chi phá giải tiến vào trong đó, không thể nghi ngờ người si nói mộng. Liên tính tìm đến đây khắc thật quỷ giới kia vài vị đứng đầu trận pháp đại gia, cũng không dám ngôn nói là có thể đem chi phá giải. Nguyên Minh biểu tình ngưng trọng, trong miệng rõ ràng có chút thất vọng mở miệng nói. Mặt khác mấy người đồng dạng biểu tình hiện ra hạ xuống chi ý. Này xứ sở ở khẳng định là huyền quỷ thánh tổ chuẩn bị ở sau nơi, nếu không không có khả năng như thế vừa khéo bị bọn họ dựa theo bản đồ tìm được cũng dẫn động ra này một cấm chế pháp trận. Nơi này pháp trận cùng trong lời đồn thiên tuyệt lục soát sát đại trận giống nhau, nhưng chưa chắc liền thật là chân chính thiên tuyệt lục soát sát đại trận. Huyền quỷ đại ca tuy rằng tham nghiên quá không ít pháp trận, nhưng muốn nói được đến hôm khác tuyệt lục soát sát đại trận bảy trận quyển trục, lại cũng chưa chắc. Nói không chừng này một pháp trận, chỉ là một tòa phỏng chế pháp trận. Mọi người biểu tình biến hóa là lúc, Du Đồng tiên tử bỗng nhiên mở miệng nói. Du Đồng tiên tử lời nói không tồi, trăm vạn năm qua, cũng chỉ có Bích Đào Điện đã từng truyền lưu Trúc Phương Thánh chủ ngã xuống ở thiên tuyệt lục soát sát đại trận bên trong. Cổ xưa điển tịch tuy có này một pháp trận ghi lại, nhưng chưa từng có ai gặp qua chân chính thiên tuyệt lục soát sát đại trận. Huyền quỷ liền tính đến qua bố trí quyển trục, chỉ sợ cũng là tàn trận. Sau lại bị hắn hoặc là mặt khác trận pháp đại sư tìm hiểu, phỏng chế ra này một pháp trận. Tuy rằng trước mặt pháp trận nhìn như khủng bố cường đại, nhưng chưa chắc không thể bị phá trừ. Hạo Nửa Vân ánh mắt sắc bén thoáng hiện, tùy theo lời nói xuất khẩu, hiện ra rất là kiên quyết quyết đoán. Việc này Huyền Quỷ Điện chuẩn bị mấy vạn năm lâu, tiêu phí vô số tinh lực tài lực, mới tìm được Huyền Quỷ chân chính bế quan nơi, hắn nơi nào nhẹ giọng từ bỏ. Du Đồng tiên tử cùng Hạo Nửa Vân lời nói làm mọi người biểu tình sôi nổi biến hóa, rõ ràng khiến cho mọi người đồng cảm. Tu tiên giới bên trong về thiên tuyệt lục soát sát đại trận chỉ là nghe đồn, cũng chỉ có năm đó Trúc Phương Thánh chủ việc truyền lưu, chưa từng có mặt khác tình hình ghi lại. Nếu nơi này pháp trận chỉ là một phỏng chế đại trận, mọi người chưa chắc không thể đem chi bài trừ. Liền ở bảy tên đại thừa ở Quảng Đại vực sâu bên cạnh chú lưu, mưu hoa như thế nào phá giải đại trận là lúc, ở vực sâu bên trong, đang có mấy đạo ám màu xanh lơ thật lớn năng lượng chìm nổi ở đen nhánh ô trọc sương mù tràn ngập trong hư không. Từng đạo màu bạc thô to điện thiểm bắn nhanh du tẩu, giống như từng điều toàn thân bạc mang bao vây cao lớn giao mãng, ở đen nhánh sương mù bên trong tới lui tuần tra. Bao quanh thật lớn năng lượng bên trong, đang có một người danh tu sĩ thân ảnh bao vây ở một mặt thật lớn phiên kỳ bên trong. Này đó phiên kỳ, rõ ràng chính là lúc trước Tần Phượng Minh mọi người khống chế trận kỳ. 12 danh huyền giai tu sĩ, tuy rằng bị cuốn vào tới rồi đột nhiên hình thành vực sâu bên trong, nhưng vẫn chưa như vậy ngã xuống, mà là thế nhưng ở phiên kỳ bên trong tồn tại xuống dưới. Như thế tình hình, tuyệt đối đại đại ra ngoài Nguyên Minh dự kiến. Nhưng lúc này, huyền phù ở cổ động minh mông sương mù bên trong màu xanh lơ viên cầu cũng chỉ dư lại 5 cái. Mặt khác viên cầu đã là không thấy, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Cẩn thận công nhận, sẽ phát hiện 5 đoàn năng lượng bên trong lại có 6 gã tu sĩ. 6 vị tu sĩ dung mạo hiện ra, Doãn Hán cùng mặt khác một người huyền giai đỉnh núi tu sĩ các cư một đoàn năng lượng bên trong. Mà ở một đoàn năng lượng chung 2 người, đúng là Tề gia 2 gã huyền giai hậu kỳ đại năng, Tề Kiên cùng Tề Hồng. Còn thừa 2 luồng năng lượng bao vây bên trong 2 gã tu sĩ, nếu có người nhìn đến, tất nhiên sẽ đại đại khiếp sợ, này 2 gã tu sĩ, thế nhưng đều hiện ra huyền giai lúc đầu hơi thở, đúng là Tần Phượng Minh cùng Chu Hàm. Vài tên huyền giai hậu kỳ, trung kỳ tu sĩ đều không thấy bóng dáng, mà Chu Hàm thế nhưng mạng sống xuống dưới. Tần Phượng Minh giờ phút này đang ở thật lớn phiên kỳ bao vây bên trong, cảm ứng phiên kỳ sở hiện ra uy năng, trong lòng nhiều có khiếp sợ cùng kinh hỉ. Nguyên Minh này bộ trận pháp, công kích uy lực cũng không như thế nào hiện ra, nhưng pháp trận linh văn lại cực kỳ bất phàm. Đối mặt đột nhiên bùng nổ khủng bố năng lượng thổi quét, Tần Phượng Minh mọi người căn bản không có chút nào bỏ chạy cơ hội. Bởi vì mọi người vốn là đều bị trận kỳ sở trói buộc, căn bản vô pháp thoát khỏi. Đại địa sụp đổ, năng lượng phun trào, Tần Phượng Minh tuy rằng vô pháp rõ ràng cảm ứng, nhưng cũng biết được bọn họ 12 người điều khiển pháp trận xác thật dẫn động một chỗ cấm chế, thả vẫn là một chỗ uy lực mạnh mẽ tuyệt đối đại trận. Trong lòng căng chặt, Tần Phượng Minh liền muốn phất tay tế ra đại lượng thanh tinh sao trời thần xa, lấy thoát khỏi khốn cảnh. Trận kỳ linh văn hắn sớm đã tra xét tham nghiên, ở bị phiên kỳ trói buộc giam cầm sau, Tần Phượng Minh cũng đã có ứng đối phương pháp, đó chính là mượn dùng thanh tinh sao trời thần xa sắc bén cùng sao trời chi lực, mạnh mẽ bài trừ trận kỳ sở mang theo khủng bố trói buộc cùng năng lượng hấp thu công hiệu. Hắn cân nhắc quá hồi lâu, tin tưởng này pháp được không? Thanh tinh sao trời thần xa có thể bốn phía hấp thu thiên địa năng lượng, chỉ cần tế ra, trận kỳ hấp thu trong thân thể hắn pháp lực tình hình tất nhiên sẽ lập tức biến mất, chính là trận kỳ thượng bàng bạc cuồn cuộn năng lượng cũng sẽ bị đại lượng thần xa hấp thu không còn. Đối mặt bị dẫn động pháp trận không biết công kích, Tần Phượng Minh đồng dạng đối thanh tinh sao trời thần xa có lớn lao chờ mong, ít nhất hắn cảm giác chỉ cần tế ra là có thể đủ hóa giải đại bộ phận khủng bố năng lượng đánh sâu vào tàn sát bừa bãi. Sau đó cho hắn thời gian thi triển mặt khác thủ đoạn, mưu hoa thoát đi cấm chế bao vây. Nhưng mà không đợi Tần Phượng Minh có điều động tác, tình hình chợt đã xảy ra biến hóa. Nổ vang vang lớn trong tiếng, cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào thổi quét dựng lên đồng thời. 12 hình người thành thật lớn pháp trận lập tức sụp đổ mở ra. Nhưng hắn dự kiến bên trong trận kỳ băng toái tình hình vẫn chưa xuất hiện, mà là một đoàn cường đại hộ vệ chi lực vờn quanh thân hình, sinh sôi chống đỡ ở phía dưới đột nhiên dâng lên to lớn đánh sâu vào tàn sát bừa bãi chi lực. Cùng lúc đó, hắn rộng mở cảm giác trong cơ thể pháp lực năng lượng trôi đi so lúc trước ước chừng tăng lên lần hứa. Pháp lực điên cuồng không chịu khống trào ra bên ngoài cơ thể, làm hắn trong lòng rộng mở trầm xuống. Hắn tin tưởng, như thế khủng bố pháp lực trôi đi, huyền giai trung kỳ tu sĩ nếu muốn thừa nhận xuống dưới, căn bản là không có khả năng, liền tính là huyền giai đỉnh núi tồn tại, sợ cũng có khả năng trong cơ thể kinh mạch bị cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào tổn hại chi ngu. Tần Phượng Minh chính mình tất nhiên là không việc gì, không những không có cản trở trong cơ thể pháp lực xói mòn, ngược lại toàn lực thúc dục, càng thêm bàng bạc năng lượng trào ra, rót vào tới rồi trận kỳ bên trong. Cảm thụ được quanh thân phiên kỳ cổ đáng, một cổ bàng bạc chi lực thổi quét hộ vệ thân hình, Tần Phượng Minh trong lòng an ổn đại hiện. Trận kỳ bao vây thân hình cấp tốc hạ trụy, đường huyền đình đen nhánh sương mù bên trong sau, Tần Phượng Minh cũng rốt cuộc cảm ứng được cách đó không xa huyền phù bốn đoàn năng lượng viên cầu. Có người có thể đủ tồn tại xuống dưới, Tần Phượng Minh cũng không ngoài ý muốn. Có thể tiến giai đến huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi người, cái nào kỳ ngộ đều phi phàm. Trên người nhiều có bí ẩn, chỉ cần có thủ đoạn chống đỡ trận kỳ năng lượng hấp thụ, mạng sống tất nhiên là không thành vấn đề. Cảm thụ được trận kỳ sở hiện ra cường đại hộ vệ chi lực, Tần Phượng Minh trong lòng trở nên thanh minh, thần thức cấp tốc đảo qua, bốn đoàn năng lượng thế nhưng bị hắn cảm ứng được đại khái. Doãn Hán hai vị huyền giai đỉnh núi có thể tồn tại cũng không ngoài ý muốn, hai gã tề gia tu sĩ có thể liên hợp cùng nhau cũng có thể tưởng minh, nhưng Chu Hàm thế nhưng an ổn dừng thân một bên, cái này làm cho Tần Phượng Minh đại đại vì này kinh ngạc. Nhưng chỉ là nháy mắt, hắn bỗng nhiên hiểu ra, Chu Hàm vô cùng có khả năng là một vị đại năng giả trang tồn tại. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh cẩn thận đánh giá bốn phía, suy nghĩ như thế nào phá giải trước mặt tình thế nguy hiểm là lúc, Chu Hàm nơi trận kỳ năng lượng thế nhưng bỗng nhiên hướng về hắn nơi chậm rãi đến gần rồi lại đây. Tần Phượng Minh trong lòng nhạy bén hiện ra, cảnh giác nhìn về phía Chu Hàm. Chén trà nhỏ thời gian sau, hai luồng năng lượng đụng vào ở cùng nhau, không có kịch liệt năng lượng đánh sâu vào hiện ra, hai người giống như cùng nguyên, khoảnh khắc dung hợp ở cùng nhau. Đạo hữu chớ sợ, lão phu không có ác ý, chỉ là không biết giờ phút này nên xưng hô đạo hữu vì phí đạo hữu, vẫn là Tần đạo hữu đâu. Liền ở Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác, trong cơ thể pháp lực kích động, làm tốt tranh đấu chuẩn bị là lúc, Chu Hàm Thủy vừa xuất hiện trước mặt, một tiếng cấp tốc lời nói vang lên ở Tần Phượng Minh chung. Này một lời nói ra, làm Tần Phượng Minh nhất thời hai mắt trợn lên, trong cơ thể pháp lực điên cuồng tuôn ra, liền muốn tế ra đã thúc dục hám nhạc trưởng ấn. Tần đạo hữu chậm đã động thủ, lão phu cũng không ác ý. Chu Hàm gấp giọng lời nói lại lần nữa vang lên, ngăn cản Tần Phượng Minh nói. Chương 6797 Vũ Thần Thánh Tổ. Tần Phượng Minh nâng lên bàn tay vẫn chưa đánh ra, bàng bạc năng lượng phun ra nuốt vào gian, bị hắn mạnh mẽ áp chế xuống dưới. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa đỉnh trước mặt Chu Hàm, ánh mắt phần phật, cả người bàng bạc hơi thở kích động, đột nhiên mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ là một vị đã từng nhận thức Tần Mỗ người? Chỉ là Tần Mỗ có chút lạ mắt, nghĩ không ra đã từng ở nơi nào gặp qua đạo hữu. Tần Phượng Minh công kích động tác thu liếm, Chu Hàm sắc mặt hơi là buông lỏng. Đạo hữu thân phận tôn quý, nơi nào có thể nhận được ta kẻ hèn một người huyền giai tu sĩ. Liền tính người ta đã từng gặp được quá, nghĩ đến cũng sẽ không bị Tần Đan Quân xem ở trong mắt. Bất quá người ta thật đúng là đánh quá giao tế, lúc trước ở Hắc Liêu Thành bên trong, đạo hữu chính là bị lão phu dẫn đường đi gặp Doãn Hán. Chu Hàm lời nói ra, cả người bỗng nhiên dao động kích động, trên mặt dung mạo tùy theo bắt đầu biến hóa. Ngươi là giả dục, nhìn trước mặt lão giả dung mạo thân hình biến hóa, khoảnh khắc biến thành một người tướng mạo có chút đáng khinh, mỏ chuột tai khỉ trung niên bộ dáng, Tần Phượng Minh rộng mở nhận ra người này. Không thể không nói, trước mặt lão giả biến hóa dung nhan chi thuật, so Tần Phượng Minh thuật pháp còn muốn cao cấp, liền tính Tần Phượng Minh nhìn đối phương thi thuật, cũng căn bản vô pháp nhìn thấu trong đó khác thường. Tần Phượng Minh tự nhận, nếu hắn làm trò nguyên bên ngoài thi thuật biến hóa dung nhan, tất nhiên vô pháp tránh được nguyên minh cảm giác. Không tồi, lão phu xác thật là đã từng dẫn dắt qua đạo hữu giả dục, bất quá lão phu tên thật không gọi giả dục, cũng không gọi Chu Hàm, mà là tên là Vũ Thần. Lão giả lời nói ra, thân hình cùng dung nhan lại lần nữa biến hóa, cuối cùng một người sắc mặt có chút tái nhợt nhan sắc trung niên tu sĩ xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tên này trung niên thân hình đĩnh bạt, cùng với mạo xấu xí giả dục, khuôn mặt già nua Chu Hàm không có một tia giống nhau. Ngươi là Vũ Thần, ngươi chẳng lẽ chính là Huyền Quỷ Thánh Tổ đệ tử Vũ Thần Thánh Tổ? Chỉ là ngươi như thế nào giờ phút này cảnh giới không phải đại thừa chi cảnh? Nghe nói trung niên tự báo họ danh, Tần Phượng Minh bắt đầu không có gì phản ứng, nhưng một lát sau bỗng nhiên hai mắt trợn lên, trên mặt chợt hiện ra ngạc nhiên chi ý mở miệng gấp giọng nói. Nếu muốn tương trợ Huyền Quỷ Thánh Tổ bố trí pháp trận, Tần Phượng Minh tự nhiên đối Huyền Quỷ Thánh Tổ cuộc đời từng có hiểu biết. Điển tịch bên trong có ghi lại, Huyền Quỷ Thánh Tổ đã từng thu đếm rõ số lượng danh thân truyền đệ tử, nhưng cuối cùng chân chính tiến giai đại thừa chi cảnh chỉ có một vị đệ tử, tên là Vũ Thần. Không nghĩ tới, trước mặt tên này trung niên, lại là đã sớm không xuất hiện tu tiên giới Vũ Thần Thánh Tổ. Nguyên lai Tần đạo hữu cũng biết nghe lão phu chi danh. Lão phu đã từng xác thật là đại thừa chi cảnh, hiện tại cảnh giới rất xuống, đều bái Hạo Nửa Vân ban tặng. Này trong đó có rất nhiều chuyện xưa, đan quân nếu đã từng ngưng lại ở Mạc thành chủ phủ hồi lâu, nghĩ đến là chẩn trị một phen Mạc thành chủ bệnh tật. Mạc thành chủ nhất định cũng báo cho đạo hữu Nguyên Minh mọi người lần này mưu đồ việc, nếu đan quân muốn nghe, lão phu liền ngôn nói một phen trong này cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lúc này hai người tuy rằng thân ở không biết cấm chế pháp trận bên trong, rõ ràng còn tính an ổn, vì vậy Vũ Thần đảo cũng không vội mở miệng giải thích nói. Đối Vũ Thần phán đoán hắn đã từng trị liệu Mạc Nhiễm Thanh chứng bệnh, Tần Phượng Minh đảo cũng không ngoài ý muốn. Vũ Thần nếu ở Hắc Liêu Thành kinh doanh hồi lâu, tự nhiên có thủ đoạn tra xét Hắc Liêu Thành phát sinh sự, liền tính bất tường tế cũng có thể làm ra một ít phán đoán. Tần Phượng Minh gương mặt xa lạ, tự nhiên bị Vũ Thần nhiều hơn chú ý, chẳng sợ biến hóa dung nhan, cũng tất nhiên vô pháp tránh được Vũ Thần tai mắt. Nghe Vũ Thần tự thuật, Tần Phượng Minh mày chậm rãi nhăn lại. Năm đó Huyền Quỷ Thánh Tổ bị Thiên Quỷ đánh lén thân chết, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đã không có chuẩn bị ở sau, có tam cụ từ hắn phân hồn khống chế cơ quan con rối biết lúc sau thoát đi. Chỉ là cơ quan con rối tuy rằng là Huyền Quỷ Thánh Tổ tinh hồn khống chế, nhưng chung quy không thể ngưng tụ hoàn chỉnh tinh hồn khôi phục thân thể, lúc sau sôi nổi ngã xuống. Bất quá ở một khối cơ quan con rối ngã xuống trước, cuối cùng là tìm được Vũ Thần Thánh Tổ, cũng đem minh hồn núi non bên trong còn có chuẩn bị ở sau việc báo cho Vũ Thần. Huyền Quỷ Thánh Tổ tâm tư kín đáo, mỗi cụ cơ quan con rối trên người đều có bản đồ ngọc giản, nhưng những cái đó bản đồ ngọc giản đều là tàn khuyết. Chỉ có Vũ Thần Thánh Tổ nhìn thấy con rối, từ con rối một lần nữa khắc họa bản đồ ngọc giản mới tính hoàn chỉnh. Thiên Quỷ Thánh Chủ cũng bắt một khối Huyền Quỷ Thánh Tổ cơ quan con rối, ở con rối tự hủy trước, được đến một quyển bản đồ ngọc giản. Chỉ là không biết bản đồ ngọc giản đánh dấu vị trí cụ thể là ở nơi nào. Thẳng đến mấy năm gần đây, mới cuối cùng biết là Minh Hồn Núi Non. Chỉ là Minh Hồn Núi Non thật sự quá mức quảng đại, căn bản vô pháp tìm. Nguyên nhân chính là vì như thế, Hạo Nửa Vân mọi người mới bố trí thủ đoạn, triệu tập đại lượng tu sĩ, dưới lâm cổ tu động phủ chi ngôn hấp dẫn mọi người, tiến vào Minh Hồn Núi Non tìm. Tuy rằng Vũ Thần lời nói giải thích cũng không hoàn toàn, nhưng Tần Phượng Minh tâm tư chuyển động, vẫn là có thể làm ra phán đoán, Minh Hồn Núi Non sở hữu sự, hẳn là đều là Vũ Thần ở chủ đạo. Bao gồm bản đồ cụ thể vị trí tiết lộ, đều là Vũ Thần âm thầm ra tay bố trí, dẫn động Huyền Quỷ Điện mọi người nhập ung. Đại giới, chính là Vũ Thần bị Hạo Nửa Vân phát hiện, cũng đánh cho bị thương, khiến tự thân cảnh giới đầu hàng. Này trong đó nhất định nguy hiểm khôn kể, nhưng kết quả không tồi, thật sự dẫn động Huyền Quỷ Điện mọi người. Tần Mỗ tò mò, đạo hữu là như thế nào đem Tần Mỗ nhận ra đâu? Tần Phượng Minh tâm tư chớp động, hỏi ra trong lòng nghi vấn. Hắn không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua Vũ Thần. Ở chính mình có thể che giấu hơi thở cùng dung nhan lúc sau, Vũ Thần thế nhưng có thể công nhận ra bản thân, cái này làm cho Tần Phượng Minh phía sau lưng vẫn luôn hàn ý gắn đầy. Năm đó Tần Đan Quân ở Đan Hoàng Thành khí phách hăng hái, chỉ điểm Giang Sơn, tự nhiên sẽ không đem nghe Đan Quân dạy bảo chúng tu sĩ đều xem ở trong mắt, lúc ấy Vũ Mỗ vừa lúc liền ở Đan Hoàng Thành. Mặt khác không dối gạt Đan Quân, Vũ Mỗ không phải tu sĩ chi thân, chính là Kim Nhĩ Thiên Vượn nhất tộc, trong cơ thể có đế thính huyết mạch. Vì vậy có một ngày phú thính giác thần thông, có thể công nhận tu sĩ chân thân. Vũ Mỗ từng nghe Đan Quân thụ đạo, vì vậy ở Hắc Liêu Thành thủy thấy Đan Quân, liền công nhận ra Đan Quân thân phận. Vũ Thần mở miệng, biểu tình bình tĩnh, có vẻ rất là công bằng. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, Vũ Thần lại là yêu tộc chi thân, nhưng hắn vẫn chưa từ Vũ Thần trên người cảm ứng được bất luận cái gì yêu tộc hơi thở. Kim Nhĩ Thiên Vượn, linh trưởng viên hầu trong tộc một loại, thuộc về cực kỳ thưa thất chủng tộc. Đế thính chính là một thánh linh chủng tộc, thính giác nghịch thiên, có thể lấy thính giác công nhận vạn vật, có thể ngày mai mà, thức nhân tâm. Kim Nhĩ Thiên Vượn có đế thính huyết mạch, có thể công nhận Tần Phượng Minh thân phận cũng liền chẳng có gì lạ. Bởi vì hắn căn bản là không phải lấy tướng mạo công nhận, mà là lấy thính giác. Vũ đạo hữu lúc này đem sở hữu sự báo cho Tần Mỗ, chẳng lẽ cho rằng Tần Mỗ có thể tương trợ đạo hữu mưu đoạt Huyền Quỷ Thánh Tổ động phủ cơ duyên sao? Liền tính tưởng tương trợ đạo hữu, nhưng đang ở này cấm chế pháp trận bên trong, sợ cũng không có thể ra sức. Tần Phượng Minh lược là trầm ngâm, mới lại lần nữa mở miệng nói. Tần Đan Quân đan đạo tạo nghệ cực cao, nhưng Vũ Mỗ cho rằng, Đan Quân trận pháp tạo nghệ sợ cũng đã đăng phong tạo cực, nếu không không có khả năng mượn dùng pháp trận chi lực, liền đem Nguyên Minh bốn người khiển trách, trục ly Đan Quân cung điện. Chỉ cần Đan Quân nguyện ý tương trợ, nơi này cấm chế pháp trận tất nhiên là vô pháp ngăn trở người ta. Phú Thần nhìn về phía Tần Phượng Minh, trên mặt biểu tình chợt biến, có vẻ phi thường kiên nghị thả chắc chắn nói. Phú Thần phán đoán không thể nói không chuẩn xác, năm đó Nguyên Minh bốn người bị Tần Phượng Minh khiển trách, nếu tế tư, đương nhiên có thể phán đoán ra Tần Phượng Minh nhằm vào bốn người sử dụng chính là trận pháp thủ đoạn. Mà Đan Hoàng Thành cung điện cấm chế, không có khả năng tạo thành cái loại này kết quả, duy nhất giải thích chính là Tần Phượng Minh chính mình bố trí một loại cường đại pháp trận. Vũ đạo hữu là nói, người có nắm chắc có thể phá giải nơi này cấm chế. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, từ Vũ Thần lời nói bên trong, bỗng nhiên nắm chắc đến cái gì. Nơi này vốn chính là Vũ Mỗ Sư Tôn sở bố trí, xuất ly này chỗ pháp trận phong vây không có vấn đề, kỳ thật người ta thao tác tra xét pháp trận cấm chế trận kỳ, vốn chính là Sư Tôn cố ý lưu tại Huyền Quỷ Điện bên trong. Hạo Nửa Vân mọi người chỉ biết được này có thể tra xét bất luận cái gì che giấu cấm chế, căn bản là không biết này bộ trận kỳ cụ thể công hiệu là cái gì. Chỉ cần dùng đặc thù thuật pháp thúc dục, liền có thể mượn dùng trận kỳ xây dựng năng lượng xuyên qua này chỗ đại trận. Phú Thần ánh mắt bên trong bỗng nhiên dần hiện ra một sợi sắc bén, tiếp theo lại có châm chọc chi ý thoáng hiện nói. Hắn lời nói nói ra, trực tiếp đem một quyển quyển trục đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Này quyển trục bên trong, chính là điều khiển trận kỳ chân chính thuật pháp, chỉ cần Tần Đan Quân tìm hiểu thi triển, là có thể đủ xuất ly này chỗ pháp trận. Đan Quân hiện tại tìm hiểu, Vũ Mỗ cấp Đan Quân hộ pháp. Chương 6798-12 đều thiên đại trận. Tần Phượng Minh trong lòng chấn động, hắn không thể không đối Huyền Quỷ Thánh Tổ tâm cơ tâm sinh bội phục. Huyền Quỷ Thánh Tổ thật là một vị người tài, thế nhưng đã sớm phòng ngừa chu đáo ở Huyền Quỷ Điện bên trong yên lặng bố trí thủ đoạn, liền tính là đối hắn cực kỳ quen thuộc Thiên Quỷ Thánh Chủ, đều rất khó phát hiện. Lúc này ngẫm lại, Thiên Quỷ Thánh Chủ mọi người giống như vẫn luôn ở bị âm thầm một con bàn tay to khống chế, dựa theo Huyền Quỷ Thánh Tổ tâm ý ở đi bước một tiến lên, chậm rãi lâm vào trong đó. Không thể không nói Huyền Quỷ Thánh Tổ thật sự quá mức cao minh. Tần Phượng Minh trong lòng ý niệm lóe chuyển, bỗng nhiên có điều hiểu ra, Huyền Quỷ Thánh Tổ năm đó chưa chắc không có cảm thấy được Thiên Quỷ Thánh Chủ mọi người đối hắn sinh ra dị tâm. Việc này càng nghĩ càng thấy ớn, nếu Huyền Quỷ Thánh Tổ rõ ràng có điều giác, còn làm Thiên Quỷ Thánh Chủ mọi người hộ pháp độ thiên kiếp, này trong đó tất nhiên là có bí ẩn. Nói không chừng Huyền Quỷ Thánh Tổ chính là muốn mượn dùng Thiên Quỷ Thánh Chủ tay thân vẫn. Này loại tình hình tuy rằng nghĩ đến không thể tưởng tượng, nhưng Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác chân thật tình hình, khả năng chính là như hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ giống nhau. Chỉ là hắn không biết Huyền Quỷ Thánh Tổ vì sao muốn tự mình ngã xuống, chịu đựng một lần cửu tử nhất sinh trải qua. Nếu chỉ là tưởng sống thêm một đời, Huyền Quỷ Thánh Tổ hẳn là bồi dưỡng phân thân. Lấy hắn khả năng, phân thân không thể nghi ngờ càng thêm an ổn. Âm La Thánh Chủ chính là ở bồi dưỡng phân thân, lấy bảo đảm chính mình linh thức bất diệt. Mặc kệ Huyền Quỷ Thánh Tổ cụ thể việc làm, Tần Phượng Minh đối Huyền Quỷ Thánh Tổ tâm cơ cùng quyết đoán rất là bội phục, loại này đoạn tuyệt đường lui lại xông ra đại khí phách, càng là làm hắn đại đại sinh ra sùng kính chi ý. Có thể làm thành việc này tồn tại, tuyệt đối có đại khí phách, đại nghị lực, đại khí vận. Bình thường người căn bản không dám như thế việc làm. Triển khai quyển trục, Tần Phượng Minh không cần phải nhiều lời nữa, lập tức bắt đầu tìm hiểu quyển trục bên trong thuật pháp. Nguyên Minh giao cho điều khiển thuật pháp, nguyên lai chỉ là một tàn khuyết tồn tại, này một thuật pháp mới là chân chính điều khiển này trận kỳ linh văn thuật chú. Này trận kỳ công hiệu bất phàm, luyện chế tất nhiên không đơn giản, thả yêu cầu thiên địa chi lực tẩm bổ, luyện chế thành công sợ là phải tốn phí cực lâu thời gian. Không có tiêu phí bao lâu, Tần Phượng Minh liền khép lại quyển trục, trên mặt hiển lộ kinh hỉ mở miệng nói. Tần Đan Quân phù văn tạo nghệ quả thực cực cao, ngắn ngủn thời gian liền tìm hiểu này một điều khiển phương pháp. Này bộ trận kỳ sở thành đại trận, kỳ thật chân chính tên vì 12 đều thiên đại trận, chỉ là năm đó sư tôn được đến cũng chỉ là tàn trận, cũng không phải chân chính 12 đều thiên đại trận bày trận quyển trục. Bất quá trải qua sư tôn hoàn thiện, này một pháp trận công hiệu cũng đã bất phàm, nếu tập hợp 12 danh cường đại tu sĩ liên hợp thúc dục, này một 12 đều thiên đại trận đủ có thể ra vào tam giới bên trong bất luận cái gì hộ tông đại trận. Này một đại trận mỗi côn trận kỳ đều tự thành nhất thể, tuy rằng yếu đi hợp thể pháp trận, nhưng ra vào sư tôn bố trí nơi này đại trận là không có vấn đề. Lúc trước Vũ Mỗ còn lo lắng Thiên Quỷ không thể luyện chế thành công 12 đều thiên đại từng trận kỳ, xem ra là lão phu coi thường Thiên Quỷ. Phú Thần trên mặt hiện ra nhàn nhạt ý cười, trong miệng lời nói ra, rõ ràng đối hắn sư tôn thủ đoạn cũng rất là kính nể. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, vẫn chưa bởi vì Vũ Thần trong miệng Huyền Quỷ Thánh Tổ như thế nào kinh diễm như thế nào, mà là đối hắn trong miệng 12 đều thiên đại trận trong lòng mênh mông không thôi. Đều thiên đại trận, này một người tự pháp trận thế gian không ít, không có chỗ nào mà không phải là cường đại pháp trận cấm chế. 12 đều thiên, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ hiểu đại biểu chính là cái gì, đó là tinh vực chi ngôn. Cổ nhân đem chư thiên tinh đấu hóa phân vì 12 khu vực, mỗi một khu vực vì một cung, cũng vì một đều. 12 đều thiên, đại biểu cho toàn bộ chư thiên tinh đấu. Có thể lấy này danh mệnh danh đại trận, tự nhiên cường đại khôn kể. Phía dưới chúng ta thi thuật, trước xuất ly này chỗ đại trận bao phủ khu vực lại nói. Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng chấn động, mở miệng nói. Tần Phượng Minh có thể xác định, Vũ Thần giờ phút này có cầu với hắn, tự nhiên sẽ không đối hắn ra tay. Nhưng đang ở này không biết đại trận bên trong, hắn trong lòng cũng không bình tĩnh. Hai người đều không cần nhiều lời, cộng đồng thi thuật, đạo đạo linh văn dung nhập trận kỳ bên trong, một cổ Tần Phượng Minh rộng mở có một loại cùng trận kỳ hòa hợp nhất thể cảm giác. Này thao tác thuật pháp khẳng định không có giả dối, chính như Vũ Thần lời nói, đây mới là chân chính khống chế 12 đều thiên đại trận chính xác thao tác phương pháp. Tâm thần dung nhập trận kỳ bên trong, Tần Phượng Minh rộng mở đối bốn phía tình hình có rõ ràng cảm xúc. Nhìn nơi xa từng đạo màu bạc thô to điện thiểm ngang qua ở đen nhánh ô chọc sương mù bên trong, Tần Phượng Minh trong lòng bang bang cấp khiêu, đạo đạo thất luyện thô to tia chớp sở mang theo khủng bố uy năng, làm hắn trong lòng sợ hãi. Đạo đạo điện thiểm có khai sơn nứt thạch chi lực, sợ là không dưới cùng đại thừa công kích. 12 đều thiên đại từng trận kỳ phát ra năng lượng ở đen nhánh sương mù bên trong huyền phù, cũng không chịu bắn nhanh du tẩu điện thiểm công kích, loại này cường đại trận kỳ, thật sự coi như là một loại nghịch thiên kỳ dị pháp trận. Tần Đan Quân, kia mấy người còn có chút tác dụng, chúng ta yêu cầu đem chi cứu trợ một phen. Nhìn đến Tần Phượng Minh thi thuật khống chế trận kỳ, Vũ Thần lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh hai mắt chớp động, không có do dự nói, hảo, ta đi đem kia huynh đệ hai người cứu, còn thừa hai người giao cho đạo hữu. Lời nói ra, hai luồng năng lượng một phân mà khai, từng người hướng về cách đó không xa một đoàn năng lượng đoàn thổi đi. Cứu trợ còn thừa bốn người, đương nhiên sẽ không có cái gì khó khăn, chẳng qua yêu cầu phí một phen miệng lưỡi. Kết quả không có sinh ra ngoài ý muốn, Tần Phượng Minh mang theo hai người, đi theo ở Vũ Thần phía sau, hướng về phía dưới vực sâu rơi xuống. Vực sâu thâm thúy, nhưng cấm chế pháp trận cũng không có hoàn toàn bao trùm, chỉ là hạ trụy mấy trăm trượng, phía dưới không còn, ô chọc sương mù rộng mở biến mất không thấy. Nơi này lại là nhân vi mở ra, nhìn vách đá phía trên bảo tồn đạo đạo đao tước rìu chém dấu vết, tuy rằng trải qua không biết bao lâu năm tháng, nhưng vẫn là có thể công nhận ra, này cũng không phải thiên nhiên sinh thành. Mấy người thu hồi trận kỳ, đều hiện ra ra khó có thể tin thần sắc. Nơi này đen nhánh, nhưng đã không có nhiều ít sương mù che đậy, thần thức có thể cực xa, phía trước mấy trăm dặm phạm vi, căn bản không thể tra xét đến giới hạn. Nếu là nhân vi mở ra này chỗ ngầm huyệt động, vậy thật sự nghe rợn cả người. Hai vị đạo hữu, phía trên pháp trận khủng bố cường đại, hai vị cũng biết ra sao tên sao. Doãn Hán ngẩng đầu nhìn về phía trên như cũ cổ trướng kích động đặc sệt khói bụi, bỗng nhiên mở miệng nói. Lúc này Doãn Hán bốn người, trên người không có bất luận cái gì vết thương, nhưng hơi thở lược có dao động, rõ ràng ở phía trên đại trận bên trong đã chịu kinh hách, cũng hao tổn đại lượng tự thân pháp lực cùng tâm lực. Đây là một loại tên là thiên tuyệt lục soát sát đại trận phỏng chế pháp trận, cường đại không thể nghi ngờ, bất quá các vị trong tay trận kỳ, đúng là có thể khắc chế này một trận pháp thích hợp chi vật. Vũ Thần không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh không biết Vũ Thần như thế nào cùng Doãn Hán hai vị huyền giai đỉnh núi giao thiệp, nhưng thấy Doãn Hán cùng mặt khác một người tên là Với Cam trung niên tu sĩ không có nhiều lời nữa, đảo cũng không hề để ý tới nghĩ nhiều. Khu vực này hẳn là chính là cổ tu bế quan ngã xuống nơi, chúng ta hạ rốt cuộc bộ tra xét một phen, nhìn xem có gì thu hoạch. Doãn Hán thu hồi ánh mắt mở miệng nói, mọi người một đường xuống phía dưới, mấy trăm trượng sau, đáp xuống ở thạch địa phía trên. Nhìn dưới mặt đất phía trên mới tinh đoạn ngân khối cự thạch, sáu người tức khắc sắc mặt đều biến, mày nhíu chặt. Nơi này đá vụn gắn đầy, từng khối thật lớn cao ngất cự thạch giống như tiểu sơn nằm ngang nằm dọc, ào ào dòng nước chỉ nghe này thanh, không thấy này hình. Liền tính nơi này thật sự có tu sĩ động phủ, bị phía trên rơi xuống thật lớn ngọn núi đá vụn bao trùm, cũng đã là khó có thể lại tìm. Tần Phượng Minh cảm ứng trong lòng ngực quyển trục, trong lòng trở nên bình tĩnh. Nơi này, tuyệt đối không phải Huyền Quỷ Thánh Tổ muốn hắn đi đến phương vị trí. Này còn như thế nào tìm, phía trên không biết nhiều ít núi cao hạ trụy ở nơi này. Nếu muốn tìm một chỗ tu sĩ bế quan nơi, căn bản là không phải đoạn khi có thể làm được sự. Với Cam nhíu mày, đại hiện bất đắc dĩ nói. Các vị không cần lo lắng, người ta đều có tra xét trận kỳ nơi tay, tuy rằng chỉ dựa vào 6 côn trận kỳ vô pháp bố trí lúc trước cái loại này đại trận, nhưng lão phu có thủ đoạn có thể làm người ta 6 người trận kỳ dung hợp, công hiệu cũng có thể hiện ra cực đại uy năng, tìm một chỗ tu sĩ bế quan nơi, hẳn là cũng đủ. Vũ Thần biểu tình bình tĩnh, bỗng nhiên mở miệng nói. Chương 6799 tái ngộ, Tần Phượng Minh bừng tỉnh, khó trách lúc trước Vũ Thần ngôn nói lưu trữ bốn người còn hữu dụng, nguyên lai muốn mượn dùng bốn người chi lực một lần nữa bố trí 12 đều thiên đại trận. Vũ Thần trận pháp trình độ như thế nào không biết, bất quá rõ ràng đối này 12 đều thiên đại từng trận kỳ cực kỳ quen thuộc, có hắn chủ đạo, Tần Phượng Minh đảo cũng có thể đủ nhiều hơn hiểu biết trong tay trận kỳ. 12 đều thiên đại trận, uy năng khẳng định không ngừng tra xét chi dùng. Nếu làm vũ thần một lần nữa luyện chế cùng thao tác, khẳng định có thể hiện ra ra càng cường đại hơn uy năng. Đối mặt như thế một tòa pháp trận, Tần Phượng Minh cũng ôm cực đại chờ mong. Đạo hữu thế nhưng đối này một trận kỳ pháp trận quen thuộc, đạo hữu rốt cuộc là người phương nào? Doãn Hàn ánh mắt hơi là phát lạnh, bỗng nhiên tỏa định vũ thần, trong miệng lạnh giọng hỏi. Lời nói hỏi ra, Tề thị huynh đệ lắc mình đứng thẳng ở Doãn Hàn bên cạnh, đồng dạng nhìn về phía vũ thần cùng Tần Phượng Minh. Với cam ánh mắt chớp động, biểu tình rõ ràng cũng hiện ra ra hoài nghi chi ý. Lão phu là người phương nào, các ngươi không cần biết được, cùng các ngươi không có chỗ tốt. Các ngươi chỉ cần nghe lão phu chi lời nói việc làm sự, chờ chuyện ở đây xong rồi, lão phu mới có thể mang ngươi chờ tồn tại xuất ly nơi đây, nếu không các ngươi ai dám ngôn nói có thể xông qua phía trên pháp trận. Kỳ thật liền tính các ngươi có thể xuất ly, hiện tại chờ đợi các ngươi cũng nhất định là tử lộ một cái. Bởi vì giờ phút này vực sâu ở ngoài, nhất định bị mấy vị đại thừa nghiêm khống. Các ngươi sợ là không biết, lúc trước mang đội tiến đến hai vị nam tu, đều là đại thừa tồn tại đi. Vũ thần ánh mắt đảo qua Doãn Hán bốn người, lạnh lùng mở miệng nói. Cái gì, ngươi nói mang đội hai người là đại thừa? Doãn Hán giật mình, tràn ngập hoài nghi, hắn cùng Nguyên Minh tiếp xúc quá, nếu không cũng sẽ không bị Nguyên Minh ủy lấy trọng trách, làm mời chào đội ngũ người người. Lời nói thật nói rõ, kia nguyên họ người là Càn Hồn Điện Nguyên Minh, mà kia Hắc Y Nhân, còn lại là Huyền Quỷ Điện Kỳ Lương Thánh Tổ, nếu lão phu phán đoán không tồi, hiện tại Hạo Nửa Vân cũng tất nhiên tới rồi nơi đây, nói không chừng còn có mặt khác đại thừa cũng tới. Các ngươi liền tính đi ra ngoài, có thể mạng sống sao? Mặt khác nói cho các ngươi cho rằng lúc này đây chân chính mục đích là cái gì? Cho rằng thật là tìm một vị Di La giới cổ tu động phủ sao? Vũ thần sắc mặt âm trầm, lời nói lại lần nữa vang lên nói. Nghe được vũ thần không hề giữ lại đem tình hình thực tế nói ra, Tần Phượng Minh không có như thế nào khác thường. Chỉ là trong lòng cảnh giác chi ý có điều tăng lên. Mọi người sắc mặt chợt biến, ánh mắt bên trong hoảng sợ biểu tình thoáng hiện không ngừng. Doãn Hán mọi người lần này tiến đến, mục đích chủ yếu là thù lao chỗ tốt, chưa bao giờ từng nghĩ tới sẽ có mấy tên đại thừa đồng hành. Cùng đại thừa cùng thân ở nơi đây, đối mọi người ý nghĩa cái gì, bốn người nơi nào có thể không biết. Đạo hữu nói nơi này không phải Di La giới cổ tu động phủ, nhưng không biết Nguyên Minh mọi người tới nơi này rốt cuộc sở cầu vật gì. Với cam ánh mắt chớp động, hỏi ra trong lòng khó hiểu. Lão phu cũng không giấu giếm các vị, nơi này hẳn là Huyền Quỷ Điện tiền nhiệm điện chủ Huyền Quỷ Thánh Tổ một chỗ bế quan nơi. Huyền Quỷ Điện mọi người tới này, tự nhiên là tưởng mưu cầu cái gì chỗ tốt. Mà chúng ta nếu muốn có điều đến, thiết yếu hợp lực trước tìm đến cụ thể phương vị mới nhưng, nếu không đừng nói được đến chỗ tốt, chính là xuất ly cũng không nhất định có thể đủ. Vũ thần ánh mắt chớp động, thô sơ giản lược nói ra một ít tình hình thực tế. Hảo, chúng ta cùng hai vị hợp tác, lúc này đây mọi người không có chần chờ lâu lắm, Doãn Hán liền gật đầu đồng ý. Mặt khác ba người không nói gì, nhưng rõ ràng cũng không có phản đối. Sáu côn trận kỳ xuất hiện, sáu người trình sáu giác đứng yên. Vũ thần đôi tay bấm tay niệm thần chú, đạo đạo linh văn tế ra, một đoàn so lúc trước 12 người tạo thành pháp trận muốn tiểu rất nhiều sao sáu cánh trận hiện ra, tiếp theo năng lượng kích động, khoảnh khắc đem quanh mình bao phủ ở song xuôi chung. Lúc này đây, Tần Phượng Minh đã không có bị trận kỳ trói buộc cảm giác, tuy rằng như cũ có bảng bạc pháp lực năng lượng trào ra, không chịu khống rót vào trận kỳ, nhưng Tần Phượng Minh rõ ràng cảm giác có thể dễ dàng khống chế trước người thật lớn phiên kỳ. Doãn Hán bốn người hay không có này loại cảm giác, Tần Phượng Minh không biết, hắn xác thật không ở bị trận kỳ khống chế. Hảo, phía dưới lão phu dẫn đường pháp trận vận chuyển di động, tìm khả năng có cung điện nơi. Vũ thần lời nói vang lên, phiên kỳ cuốn động, đem Tần Phượng Minh thân hình bao vây ở song xuôi chung. Cảm ứng từng đạo năng lượng giống như xúc tua giống nhau tứ tán mà ra, hoàn toàn đi vào đến phía dưới nham thạch bên trong, Tần Phượng Minh đối này phiên kỳ công hiệu rất là ngạc nhiên. Đối với này chỗ có thể là Huyền Quỷ Thánh Tổ mở ra ngầm nơi, Tần Phượng Minh rất là tò mò. Nơi này rõ ràng không phải Huyền Quỷ Thánh Tổ muốn hắn đi đến nơi, nhưng nơi này lại rõ ràng là vũ thần mọi người trong tay bản đồ đánh dấu nơi. Mà nơi này nơi lại rõ ràng là Huyền Quỷ Thánh Tổ mở ra một chỗ quảng đại khu vực, nơi này rốt cuộc có cái gì, làm Tần Phượng Minh tràn ngập nghi vấn cùng tìm tòi nghiên cứu chi ý. Một canh giờ sau, một tiếng kinh hỉ tiếng động vang lên mọi người trong tai, tìm được rồi, ở chỗ này. Vũ thần lời nói vang lên, mọi người quanh thân năng lượng cấp tốc biến mất, trận kỳ phần phật trong tiếng, một lần nữa làm mọi người hiện ra ra thân hình. Nơi này cùng mặt khác phương vị không có khác nhau, giống nhau là thật lớn nham thạch rải rác. Tại đây nham thạch dưới, có một mảnh sương mù kích động, hẳn là một mảnh sương mù nơi, nghĩ đến kia phiến sương mù bao phủ khu vực, chính là ta chờ muốn tìm nơi. Vũ thần ánh mắt lập lòe, hơi mang vui mừng mở miệng nói. Tần Phượng Minh cũng không thể mượn dùng trận kỳ hơi thở cảm ứng cụ thể, nhưng đối Vũ thần lời nói cũng không hoài nghi. Nhưng mà còn chưa chờ mọi người kinh hỉ, Tần Phượng Minh bỗng nhiên một tiếng truyền âm vang lên ở mọi người trong tai, không tốt, có người tới nơi này. Hắn lời nói truyền ra, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía nơi xa đen nhánh nơi. Coi thường bọn họ, thế nhưng đúng như này mau liền phá giải phía trên pháp trận, tới rồi nơi này. Vũ thần khuôn mặt băng hàn, lạnh lùng ra tiếng, biểu tình phía trên cũng không có hiển lộ ra sợ hãi. Không nghĩ tới, vài tên tiểu bối thế nhưng tồn tại xuống dưới, chẳng lẽ các ngươi sở dĩ mạng sống, là mượn dùng trận kỳ chi lực. Mấy đạo thân ảnh bắn nhanh tới, một tiếng lời nói trước vang lên ở trong bóng tối. Nguyên Minh thân hình chấp động, cùng vài tên tu sĩ dừng thân ở Tần Phượng Minh mọi người ngoài trường. Nguyên Minh sở dĩ bị mời tiến đến Minh Hồn núi non, một cái nguyên nhân chủ yếu, đó là hắn trận pháp tạo nghệ cực cao. Cũng đúng là Nguyên Minh có lỗi, mới thỉnh một vị thật quỷ giới trận pháp đại sư đem 12 đều thiên đại từng trận kỳ cải tiến, tăng thêm một cây có thể khống chế cả tòa đều thiên đại trận kỳ. Hiện tại Thủy vừa thấy đến mọi người chưa ngã xuống, Nguyên Minh lập tức liền nghĩ tới mọi người mạng sống nguyên nhân. Khó trách ngươi chờ tiểu bối có thể mạng sống xuống dưới, nguyên lai Vũ thần ngươi thế nhưng mạng sống xuống dưới. Tới rồi hiện tại, Vũ thần ngươi che lấp cho rằng là có thể lừa bịp qua đi sao? Theo sát Nguyên Minh lời nói, một tiếng Tần Phượng Minh đồng dạng quen thuộc thanh âm cũng vang lên ở đương trường. Thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh lập tức minh bạch là ai tới rồi, Hạo Nửa Vân. Thần thức đảo qua, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc căng thẳng, không chỉ có Nguyên Minh, Kỳ Lương cùng Hạo Nửa Vân, thế nhưng còn có bốn gã hiện ra đại thừa hơi thở tu sĩ dừng thân ở cách đó không xa. Vũ thần huynh, người còn không có ngã xuống, thật sự là thật tốt quá. Theo sát Hạo Nửa Vân lời nói, lại một tiếng âm cấp tốc vang lên. Thanh âm vang lên chỗ ba gã hiện ra đại thừa hơi thở tu sĩ, Tần Phượng Minh một cái cũng không biết. Vũ thần nhíu mày, hắn tuy rằng ở Tần Phượng Minh lời nói truyền âm là lúc liền bắt đầu thi thuật biến ảo dung nhan, nhưng trên người hơi thở vẫn là chưa kịp thu liếm, bị cấp tốc tới mọi người xuyên qua hành tàng. Dung nhan khôi phục, Vũ thần ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cấp tốc tới mọi người, trên mặt bỗng nhiên hiển lộ ra một sợi ý cười, Tông Liêu, Khang Khi cùng Hách Mẫn ba vị cũng tới rồi nơi này, xem ra các vị đối sư tôn việc cũng hết sức để bụng. Nếu các vị đều tới rồi nơi này, kia liền hảo hảo lời nói một phen đi. Vũ thần, người thật tìm được rồi Huyền Quỷ đại ca linh thân sao? Du Đồng tiên tử mở miệng, thân hình chớp động mà ra, trực tiếp hướng về Vũ thần mọi người nơi mà đến. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tên này đại thừa nữ tu, Tần Phượng Minh tâm sinh cảnh giác, bất quá vẫn chưa động tác. Bởi vì Vũ thần biểu tình chấn định, vẫn chưa có khác thường sinh ra. Du Đồng tiên tử, Vũ mỗ đã sớm nói qua, thiên quỷ vẫn luôn muốn tìm đến sư tôn bí ẩn động phủ. Hoàn toàn diệt trừ bỏ sư tôn lưu lại chuẩn bị ở sau. Tới rồi hiện tại, chẳng lẽ tiên tử còn tin tưởng Hạo Nửa Vân mọi người sao? Nhìn thấy nữ tu hiện thân, Vũ thần ánh mắt chớp động, không có trả lời nữ tu, mà là hỏi ngược lại. Thiên quỷ đã cùng bổn cung cộng đồng kích phát rồi tinh tổ lời thề, sẽ không đối Huyền Quỷ đại ca lưu lại linh thân động thủ, bọn họ lần này tiến đến, chỉ là muốn tìm đến khống chế Huyền Quỷ điện kia kiện bí bảo. Nếu thật sự tìm được rồi Huyền Quỷ đại ca linh thân, bổn cung tất nhiên là sẽ đem chi hộ vệ mang đi. Du Đồng tiên tử dừng thân Vũ thần trước người, mở miệng giải thích nói. Tiên tử vẫn là quá dễ tin người khác, nếu thật tìm được sư tôn linh thân, sẽ là như thế nào một phen tình hình, chưa chắc có thể như tiên tử mong muốn. Vũ thần biểu tình chưa biến, chỉ là trầm giọng nói,